Chờ hắn lên xe, Trung Lãng mới hỏi, ngươi vừa rồi cùng ai nói lời nói đâu? Hạ Toại thở dài một hơi, nói, là Mạc Trúc, chúng ta cùng cái đoàn phim. Các ngươi cãi nhau sao? Trung Lãng phát động xe, biên quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Toại, ta xem hắn cuối cùng thái độ giống như không thế nào hảo. Hạ Toại, không có gì. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là đem hai người đối thoại đơn giản miêu tả một chút, sau đó nói, ta nhìn đến Mạc Trúc tử vong báo trước, hắn bị người dùng gạch chụp đã chết, cũng không biết thời gian địa điểm. Trung Lãng dùng sức nhíu một chút mi, khó chịu thật sự, liền thanh âm đều đề cao nửa độ, quản hắn đi tìm chết. Hạ Toại sửng sốt, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Trung Lãng sẽ như vậy sinh khí. Trung Lãng đương nhiên sinh khí, chính mình lao bà hảo tâm nhắc nhở người khác không biết tốt xấu liền tính, còn dám trong tối ngoài sáng chào phúng người. Cũng chính là Hạ Toại tính tình hảo, không nghĩ so đo, đổi cái tâm nhãn tiểu nhân, tỉ như hắn, quản ngươi có chết hay không, dù sao cùng hắn lại không có quan hệ. Bất quá cái này ý tưởng hắn không dám nói thẳng, Hạ Toại có đặc thù năng lực về sau, tổng cảm thấy chính mình không kéo một phen những cái đó cố ý ngoại tử vong báo trước người, thật giống như ở mắt thấy bọn họ chịu chết giống nhau, trong lòng thập phần băn khoăn. Hắn lý giải Hạ Toại cảm thụ, cho nên lúc này có thể trấn an là chủ. Vì thế Trung Lãng lại mở miệng, ngữ khí hỏa hoan không ít. Chuyện này chúng ta giúp không được gì, vẫn là giao cho Lâm Viễn đi, làm hắn an bài cá nhân đi theo cái này Mạc Trúc là được. Cái này đề nghị không tồi. Hạ Toại gật gật đầu. Chính hắn đích xác không có khả năng cả ngày đi theo Mạc Trúc, gần nhất thời gian không cho phép, thứ hai bị phát hiện, căn bản vô pháp giải thích. Nếu là cảnh sát, xử lý lên liền phương tiện nhiều. Hai người về đến nhà, Trung Lãng liền cấp Lâm Viễn gọi điện thoại. Không nghĩ tới một tuần sau, Lâm Viễn cư nhiên nói, Mạc Trúc đã chết. Liền chết ở hẻm nhỏ, bị người mạnh đánh phần đầu tạo thành chảy máu não mà chết, hung khí là một khối gạch. Phần 82. Chương 82 Tiểu Hảo. Hạ Toại nghe xong một lỗ thai Trung Lãng cùng Lâm Viễn đang nói cái gì đã chết, liền từ Trung Lãng văn phòng ghế trên ngẩng đầu, chuyện gì? Trung Lãng hướng hắn xua xua tay, lại ở trong điện thoại cùng Lâm Viễn hàn huyên vài câu, liền treo điện thoại. Hắn đi đến Hạ Toại bên người, hai tay chống ở ghế dựa trên tay vịt, toàn bộ thân mình túi xuống đi, cơ hồ cùng Hạ Toại mặt dán mặt. Ngươi tránh ra muốn chết. Hạ Toại chính ôm di động chơi game, Trung Lãng bởi vậy, hắn ngay cả di động màn hình đều phải thấy không rõ, lập tức liền bối rối. Trung Lãng cười thầm một tiếng, thối lui một chút, cùng hắn cùng nhau xem di động. Chỉ thấy trên màn hình, một cái tiểu nhân hoảng không chọn lộ mà xoay quanh, lại không tránh thoát bị dây vận mệnh, Hạ Toại kêu rên một tiếng, bỏ qua di động. Trung Lãng phục lại thấu tiến lên, lao bà thân một chút. Hạ Toại có lệ mà ở trên mặt hắn hôn một cái, hỏi, Lâm Viễn cùng ngươi nói như thế nào? Trung Lãng bất đắc dĩ mà xoa xoa đầu của hắn, nói, chính là nói Mạc Trúc ngày hôm qua ban đêm bị người dùng gạch chụp đã chết. Hạ Toại cau mày. Nghi hoặc khó hiểu, không có cảnh sát đi theo hắn sao? Hắn nhớ rõ thu tiết mục về sau, Trung Lãng liền cấp Lâm Viễn đánh quá điện thoại, nói chuyện này. Nói chung, Lâm Viễn vẫn là rất tín nhiệm hắn, chỉ cần hắn nói Mạc Trúc sẽ phát sinh ngoài ý muốn, Lâm Viễn khẳng định sẽ không để trong lòng. Trung Lãng nói, đi theo đâu, theo một ngày đã bị kia tiểu tử phát hiện, hắn không được cảnh sát lại cùng. Lâm Viễn nói, kia tiểu tử có phản điều tra năng lực, người của hắn chỉ có thể cách khá xa một chút. Ngày hôm qua thấy hắn đi vào ngõ nhỏ. Người của hắn không dám trực tiếp cùng, vòng lộ ở ngõ nhỏ một khắc hạng nhất, không nghĩ tới chờ mãi không nhìn thấy Mạc Trúc ra tới, đi vào một xem xét, đã mượn rồi, không đã cứu tới. Như thế nào liền như vậy xảo? Người không cùng Lâm Viễn nói, hắn là ở ngõ nhỏ xảy ra chuyện. Hạ Toại hỏi. Trung Lãng, nói qua. Lúc ấy cái kia tình huống, cũng không thể quái cảnh sát không bảo vệ tốt hắn, là chính hắn không phối hợp. Hạ Toại chỉ có thể gật đầu, nói, đúng vậy, không trách người khác. Lại nói tiếp cũng là Mạc Trúc chính mình tìm đường chết, nếu Lâm Viễn người có thể đi theo, khẳng định liền sẽ không phát sinh loại này ngoài ý muốn. Hạ Toại, có hung thủ manh mối sao? Trung Lãng lắc đầu, nói, Lâm Viễn tựa hồ thực khó xử bộ dáng. Ngươi không phải cũng nói, cái gì đều không có thấy sao? Đúng vậy Hạ Toại chỉ phải nói, lần này ta không giúp được hắn, vốn dĩ ánh sáng liền ám, hung thủ cũng không có lộ mặt. Trung Lãng an ủi hắn nói, không quan hệ, Lâm Viễn bọn họ còn có khác biện pháp phá án. Ngươi đừng nghĩ chuyện này. Nói không nghĩ cũng không có khả năng, Mạc Trúc mới vừa tuân ra tin người chết hôm nay buổi tối, vừa lúc là bọn họ thu tiết mục đầu bá. Tiết mục tổ khẩn cấp ở phiến đầu đánh thượng một hàng hoài niệm Mạc Trúc văn tự, tiết mục liền cứ theo lẽ thường bá ra. Trung Lãng muốn công ty xã giao đoàn đội làm tốt tăng ca chuẩn bị, bởi vì trong tiết mục nhắc tới Hạ Toại là giới giải trí cổ nản cái này tên hiệu, hắn rất sợ Mạc Trúc fans sẽ đem Mạc Trúc chết giận chó đánh mèo đến Hạ Toại trên người. Kỳ thật tốt nhất cách làm hay là nên cùng tiết mục tổ hiệp thương, đem này đoạn cắt rớt, nghề hà câu thông không có kết quả. Vì thế, Hoa Ngu bên trong cũng khai vài lần hội nghị, kinh nghiệm phong phú xã giao bộ nói thẳng lần này chính là kỳ ngộ cùng khiêu chiến cùng tồn tại, nếu thuận lợi, Hạ Toại ngược lại dễ dàng vòng phấn. Trung Lãng đành phải làm đủ chuẩn bị, để phòng bất chắc. Quả nhiên hướng về phía Mạc Trúc cuối cùng một tiết mục tới xem fans cập người qua đường, ở nhìn đến giới giải trí cô nạn một đoạn này, lập tức tạc nổi. Sôi nổi dũng mãnh vào Hạ Toại hủy bổ chủ trang khai mắng. Trương Miêu cố ý nhắc nhở Hạ Toại không cần thượng hủy bổ, đỡ phải nhìn những cái đó bình luận, hoài nghi khởi quốc dân chỉ số thông minh. Liên tục 2 ngày, Hạ Toại đều bị Trung Lãng vòng ở nhà, bởi vì công ty cửa đổ thật nhiều phóng viên cùng fans, hắn sợ Hạ Toại có nguy hiểm. Hoa Ngu xã giao đoàn đội khẩn cấp ở trên mạng các loại dẫn đường mang tiết tấu, chấm dãi, trừ bỏ Mạc Trúc fans, một ít người qua đường dần dần cũng bắt đầu đứng ở Hạ Toại bên này. Rốt cuộc nếu không phải Mạc Trúc bỏ mình có thể bán thảm, chỉnh sự kiện căn bản cùng Hạ Toại không hề quan hệ, Vong Hữu lại không phải không đầu óc. Nhưng là toàn bộ sự tình biến chuyển, cư nhiên xuất hiện ở hình cảnh đội bên này. Nào đến nhất hung ngày đó qua đi lúc sau, hình cảnh đội ứng fans yêu cầu, công bố Mạc Trúc thi kiểm báo cáo. Báo cáo mặt khác đảo còn bình thường, có hạng nhất tắc lệnh người mở rộng tầm mắt. Mạc Trúc cư nhiên có trường kỳ hấp độc sử. Trung Lãng nhìn đến cái này báo cáo cũng phi thường ngoài ý muốn, nay quả thực chính là Hạ Toại thần trợ công, hắn lập tức thượng ấy bổ xem xét, quả nhiên Hạ Toại ấy bổ bình luận tranh chấp ngôn luận cũng thay đổi. Rốt cuộc hấp độc cái này vết nhơ, là minh tinh cả đời rửa không sạch, sẽ không dễ dàng bị tha thứ. Tân chiến trường lại chuyển rời đến hình cảnh đội họp phi si ổ ấy bổ phía dưới. Trừ bỏ ngốc niết phấn còn ở dùng người đều đã chết đảm đương nội khố bên ngoài, mặt khác đều là biến thành đen, thoát phấn linh tinh ngôn luận. Trung Lãng xem đến tâm tình sảng khoái vô cùng, trước cấp Lâm Viễn gọi điện thoại, hỏi hắn như thế nào sẽ công bố như vậy kỹ càng tỉ mỉ thi kiểm báo cáo. Lâm Viễn ở điện thoại kia đầu cười một chút, nói, còn không phải xem Hạ Tiểu Toại ở trên mạng bị người mắng đến đáng thương. Không ra kỹ càng tỉ mỉ thi kiểm báo cáo, những cái đó fans khẳng định sẽ cảm thấy chúng ta làm bộ. Đây cũng là thật sự, thi kiểm báo cáo mới ra tới liền có người nghi ngờ này phân báo cáo thật giả. Nói Hạ Toại chính miệng thừa nhận có cái hình cảnh đội bằng hữu, vạn nhất đây là Hạ Toại hình cảnh đội bằng hữu vì Hạ Toại làm giả đâu. Cái này nghi vấn vừa mới bắt đầu bị người đỉnh rất cao. Nhưng mà hiểu pháp y học đại lao sôi nổi ra tới vả mặt, rốt cuộc lần này công bố thi kiểm báo cáo, không phải chỉ có kết luận, còn có thân thể các hạng số liệu, thực rõ ràng là có thể đến ra Mạc Trúc có trường kỳ hấp độc sử kết luận. Lâm Viễn tựa hồ cũng nghĩ đến cái này tiểu nhạc đệm, mới có thể khẽ cười một tiếng. Nói xong cái này, hắn lại biến trở về đứng đắn bộ dáng, tiếp tục nói, trừ bỏ thi kiểm báo cáo, ở Mạc Trúc trong nhà cũng phát hiện ma túy, số lượng không ít. Hắn hẳn là cũng phiên bán ma túy, bất quá điểm này chỉ là phỏng đoán, thượng yêu cầu bằng chứng. Trung Lãng sửng sốt, tựa hồ có điểm minh bạch Lâm Viễn vì cái gì sẽ nói cho hắn cái này phát hiện. Người là nói, Lâm Viễn, này không phải cùng nhau bình thường hình sự án kiện, chỉ sợ liên lụy đến những mặt khác. Ta nhiều lời một câu, ngươi làm Hạ Tiểu Toại nhất định rời xa án này. Lần này chúng ta không cần hắn hiệp trợ. Trung Lãng dùng mình, ngay sau đó đồng ý. Hạ Toại ở trong nhà nhàm chán thấu. Trung Lãng vì chuyện của hắn, còn phải ra vào công ty bận rộn, thời khắc nhìn chằm chằm trên mạng dư luận, cho nên không thể ở nhà bồi hắn. Bình Di cùng Trung Mẫu hai người tiêu khiển phương thức, Hạ Toại cũng không có hứng thú, yêu yêu lại thượng nhà trẻ. Cố tình hắn thân sinh cha mẹ khôi phục luyến ái quan hệ sau, cả ngày nị ở bên nhau, chính mình cũng ngượng ngùng quấy rầy. Đáng thương nhất chính là, trên mạng ồn ào đến thủ phạm, hắn còn không thể lên mạng. Cho nên hắn nhận được Trung Lãng điện thoại, ngữ khí liền có chút ủy khuất. Trung Lãng tâm đều bị hắn mai hóa, an ủi hắn nói, nguy cơ giải trừ, ngươi hiện tại có thể đi lên xem bắt quái. Nhưng là Hạ Toại lại không cảm thấy có bao nhiêu cao hứng, đợi chút lại xem. Còn không biết hắn bị mắng thành cái dạng gì. Trung Lãng, hiện tại đều đang mắng Mạc Trúc đâu, ngươi sợ cái gì? Hạ Toại, quả thực chấn động cảm giác, Mạc Trúc đều đã chết. Vì cái gì còn sẽ bị mắng. Trung Lãng thở dài một hơi, nói, Lâm Viễn bọn họ đem thi kiểm báo cáo thả ra, Mạc Trúc có bao nhiêu năm hấp độc sử. Hạ Toại lập tức liền đã hiểu. Hấp độc cùng bình thường phạm sai lầm còn không giống nhau, không phải sửa lại là có thể đạt được tha thứ. Phía trước cũng có khắc minh tinh bị tuân ra tới hấp độc, vốn dĩ tiền cảnh một mảnh quang minh, hiện tại liền ngoi đầu cũng không dám. Chỉ cần một có động thái, vong hưu khiến cho hắn lăn ra giới giải trí. Hạ Toại chính mình cũng là đồng dạng cái nhìn. Rốt cuộc mỗi năm công bố hy sinh vì nhiệm vụ tập độc cảnh sát nhiều như vậy, tưởng tha thứ hấp độc người, phải hỏi hỏi bọn hắn người nhà có đồng ý hay không. Trung Lãng lại nói, Lâm Viễn nói, Mạc Trúc khả năng còn buôn lậu ma túy, án này tương đối phức tạp, làm ngươi không cần trộn lẫn. Nga. Hạ Toại hoàn toàn không vì Mạc Trúc lo lắng, ngươi biết ta cũng trộn lẫn không được. Trung Lãng, ta hiện tại liền trở về. Ngày mai nếu là phóng viên triệt, ngươi là có thể tới công ty. Hạ Toại đáp ứng một tiếng. Hai người treo điện thoại, hắn liền mở ra Weibo, đi lên đi dạo một vòng. Lại ngoài ý muốn đi nhầm đề tài, có cái nhảm chán vong hữu tổng kết một thiên, có bao nhiêu minh tinh ở Mạc Trúc tin người chết mới vừa truyền ra tới khi phát bác nhớ lại, sau lại Mạc Trúc bị tuân ra hấp độc, lại yên lặng xóa bác. Cái này đề tài đã kêu tở lặt tiệp hoa hữu nghị. Hạ Toại lắc đầu, cảm thấy có chút buồn cười. Hắn cớ lắc mở cuối cùng một cái vẫn cứ kiên trì không xóa bác minh tinh ấy bù, bình luận quả nhiên bị Mạc Trúc fan nao tản chiếm lĩnh, đều là ở khen muội muội trưởng nghĩa. Hạ Toại quay trở lại nhìn một chút cái này bác chủ tin tức. Là cái cùng chính mình không sai biệt lắm đồng thời xuất đạo nữ diễn viên, Têu Tống Nghiên. Tuổi tiểu đến nhiều, khả năng mới vừa 20 tuổi, danh khí không lớn, cùng Mạc Trúc hợp tác quá hai bộ diễn, diễn đều là Mạc Trúc ở kịch muội muội. Nàng ấy bố đều là điểm mỹ hệ tự chủ, cùng với cùng fans hô động, hơn nữa tuổi tiểu, thực dễ dàng làm cho người ta thích. Nhưng là Hạ Toại cư nhiên ở trong đó một cái bình luận phát hiện một cái vong hữu nói giả, trang, làm ra vẻ, cũng tặt một cái tân tên. Hạ Toại tùy tay điểm đi vào cái này xa lạ chủ trang, thật là hoảng sợ. Cái này chủ trang ấy bổ cư nhiên đều là lệ khí rất lớn bạo thô khẩu dấu chấm than, vẫn là liên tục sợp ẻm. Mới nhất một cái như vậy viết, phiền đã chết. Đều đi tìm chết đi. A a a a a a a a a. Kia một trường xuyến dấu chấm than làm Hạ Toại tâm đều run rẩy lên, hắn theo bản năng cảm thấy bất an. Lấy lại bình tĩnh, Hạ Toại một lần nữa đi xuống xem, cơ hồ mỗi cách một hai điều, bác chủ đều sẽ phiền đã chết. Cái này tần suất vừa lúc là từ Mạc Trúc tin người chết bị tuân ra sau mới có. Thời gian lại phía trước một chút đợi bù, tuy rằng lệ khí cũng rất lớn, nhưng tần suất lại không có như vậy cao. Hắn không sai biệt lắm có thể khẳng định, cái này chính là Tống Nghiên tiểu hảo. Hạ Toại đem đợi bù chủ trang liên tiếp bảo tồn xuống dưới, lại lần nữa đổi mới, nít nảm quả nhiên thay đổi. Cái này Tống Nghiên cùng Mạc Trúc chi gian, tựa hồ quan hệ không bình thường. Hắn do dự muốn hay không nói cho Lâm Viễn. Rốt cuộc Lâm Viễn nói không nghĩ làm hắn nhúng tay, chính là cũng không biết Lâm Viễn có thể điều tra đến cái này Tống Nghiên sao. Trung Lãng xe xử tiến ra môn cùng thời gian, Hạ Toại rốt cuộc hạ quyết tâm đem Tống Nghiên tiểu hào liên tiếp chia Lâm Viễn. Hắn cũng không có làm cái gì, chính là phát hiện một cái tiểu điểm đáng ngờ. Có hay không vấn đề, vẫn là làm Lâm Viễn chính mình phán đoán đi. Phần 83. Chương 83 chỉnh đốn. Tới rồi hôm nay cơm chiều sau, Trung Lãng cùng Hạ Toại hai người mới vừa đi vào gia đình rạp chiếu phim. Chuẩn bị ngủ trước lại xem một bộ điện ảnh. Không nghĩ tới Lâm Viễn đột nhiên gọi điện thoại lại đây, hỏi Hạ Toại cho hắn phát liên tiếp là có ý tứ gì. Trung Lãng không thể hiểu được, đem điện thoại chuyển cấp Hạ Toại. Hạ Toại có chút chột dạ mà tiếp nhận di động, thuận tiện ở Trung Lãng trên mặt hôn một cái. Nhưng lại như vậy cũng không có cách nào lấy lòng Trung Lãng, Trung Lãng thuận tay ở hắn mông thượng một phách, lấy cảnh báo hấn. Hạ Toại trốn rồi một chút, đi đến một bên, hơi chút bình tĩnh một chút, mới đối Lâm Viễn nói, cái kia hình như là Tống Nghiên tiểu hảo. Tống Nghiên chính là cái kia lực đỉnh Mạc Trúc tiểu minh tinh, nàng cùng Mạc Trúc chi gian quan hệ giống như không bình thường. Lâm Viễn, người tính ra tới. Hạ Toại vội vàng phủ nhận, nói, không phải, ta là dạo hấy bộ khi, không thể nghi ngờ gian phát hiện. Lâm Viễn rất là ngoài ý muốn, lại mở miệng cư nhiên có một chút hề mải. Ngươi như vậy đều có thể phát hiện manh mối, làm ta cảm thấy chúng ta hao tổn tâm cơ bài tra Mạc Trúc quan hệ xã hội có chút buồn. Hạ Toại đối loại này rất nhỏ cảm xúc thập phần mẫn cảm, vội nói. Không phải à, không thể nói như vậy, ta chỉ là vừa khéo, các ngươi mới là thật anh hùng. Lâm Viễn nhịn không được cười khẽ, đậu ngươi, chúng ta hình cảnh đều có một viên sắt thép trái tim, cùng bất khuất kiên cường quyết đoán. Hạ Toại lúc này mới yên tâm, lại hỏi hắn, cho nên Tống Nghiên cùng Mạc Trúc chi gian rốt cuộc là cái gì quan hệ? Lâm Viễn nói, trả lời vấn đề của ngươi phía trước, ta trước nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức, Tống Nghiên cũng đã chết. Tử vong thời gian là chiều nay 4 điểm tả hưu, ở chính mình chung cư tự sát. A, Hạ Toại thập phần giật mình, hắn không sai biệt lắm tam điểm tả hữu còn đang xem Tống Nghiên nội bù. Như thế nào sẽ đâu? Ta chia ngươi cái kia có phải hay không nàng tiểu hảo? Nàng mặt sau còn sửa đổi một lần ấy bù nít nảm, lúc ấy hẳn là còn không có tự sát đi. Lâm Viễn nói, là nàng tiểu hảo, chúng ta ở di động của nàng thượng thấy được tiểu hảo đăng nhập ký lục. Hạ Toại vẫn là có chút phản ứng không kịp, nàng vì cái gì muốn tự sát ta? Ngay sau đó Hạ Toại nghĩ đến Tống Nghiên ở tiểu hào cái loại này cuồng táo cảm xúc, tức khắc có một loại suy đoán, nàng có phải hay không có chút tâm lý thượng bệnh tật. Lâm Viễn, phi thường có khả năng, cụ thể kết luận còn phải chờ thi kiểm báo cáo, nhưng là nàng cùng Mạc Trúc đích sắc có bất đồng tầm thường quan hệ. Hạ Toại, tình lữ. Lâm Viễn, không phải, nàng là Mạc Trúc Hạ Tuyến. Hạ Toại lại một lần chấn động, ta không tưởng sai đi, chẳng lẽ Tống Nghiên cũng hấp độc. Lâm Viễn thập phần đau kịch liệt, nói, đúng vậy. Tống Nghiên năm nay còn bất mãn 20 tuổi, hấp độc sử cũng có hơn 2 năm, cũng chính là nàng còn bất mãn 18, liền nhiễm nghiện ma túy. Hạ Toại mơ hồ có cái gì ý niệm chợt lóe mà qua, nhưng là nhất thời chảo không được. Lại nghe Lâm Viên nói, dựa theo Tống Nghiên lưu lại di thư, nàng lần đầu tiên chính là cảm thấy tò mò thử thử, chờ nàng nhiễm nghiện ma túy về sau, Mặc Trúc bắt đầu hướng nàng ra bán ma túy, Tống Nghiên không quen biết mặt khác có thể tiếp xúc ma túy người, cho nên phi thường ỷ lại Mặc Trúc. Lần này Mặc Trúc tử vong, cũng là nàng tự sát một đại nguyên nhân. Lâm Viễn cuối cùng nói, giới giải trí là thật sự nếu không thái bình. Hiện tại Tống Nghiên tin người chết còn có truyền khai, chờ trên mạng đã biết về sau, còn không biết muốn nháo thành bộ dáng gì. Treo điện thoại, Hạ Toại một lần nữa đi đến Trung Lãng bên người. Trung Lãng đang nằm ở sofa trên giường chuẩn bị tốt hết thảy, tùy thời có thể truyền phát tin. Chờ Hạ Toại đến gần, hắn thình lình lôi kéo, đem Hạ Toại đánh đổ ở trên người mình, mới hỏi, ngươi cùng Lâm Viễn liêu cái gì đâu lâu như vậy? Hạ Toại từ trên người hắn ngẩng đầu, quan sát đến Trung Lãng thần sắc, cảm thấy Trung Lãng giống như cũng không có nhiều sinh khí, vì thế yên tâm lớn mật mà nói, chính là liêu án tử A, ngươi biết Tống Nghiên sao? Lâm Viễn nói Tống Nghiên tự sát, nàng cũng hấp độc, vẫn là Mạc Trúc hạ tuyến. Tin tức này có chút kinh người, Trung Lãng cũng nao nao, nói, Tống Nghiên chính là hơn 2 năm trước kia, cùng Mạc Trúc cùng nhau chụp vườn trường mối tình đầu nhận thức Mạc Trúc đi. Hạ Toại, hẳn là, nàng ở bên trong diễn Mạc Trúc muội muội sao? Hắn nói xong câu đó, tức khắc ngơ ngẩn, hơn 2 năm trước kia cũng là Tống Nghiên bắt đầu hấp độc thời gian, lúc ấy nàng vừa mới nhận thức Mạc Trúc. Mới vừa nhận thức hai người, như thế nào liền thành độc hữu? Tống Nghiên khi đó còn không đến 18 tuổi, hẳn là còn ở đi học. Sinh hoạt hoàn cảnh hẳn là tương đối đơn thuần, Mạc Trúc lại bất đồng, hắn bản thân đã bắt đầu hấp độc. Hợp lý suy đoán, hẳn là Mạc Trúc dụ dỗ Tống Nghiên hấp độc. Hắn vội ngẩng đầu nhìn về phía Trung Lãng, lại thấy Trung Lãng cũng là một bộ như suy tư gì bộ dáng. Hiển nhiên Trung Lãng cùng Hạ Toại nghĩ đến một khối, thậm chí hắn so Hạ Toại tưởng còn muốn nhiều một ít. Mạc Trúc đã có khả năng dụ dỗ Tống Nghiên đi này một bước, liền có khả năng dụ dỗ người khác. Trung Lãng cảm thấy rất có khả năng lấy Mạc Trúc vì một cái trung tâm điểm, hắn bốn phía có thật nhiều như vậy bị hắn dụ dỗ hấp độc người, sau đó thông qua ma túy cùng những người này duy trì quan hệ, kiếm trác kích lợi. Một đêm kia, Mạc Trúc còn mời quá Hạ Toại cùng đi uống rượu. Trung Lãng cả người khí thế tức khắc biến đổi, thập phần hoài nghi Mạc Trúc đã từng đem Hạ Toại cũng coi như là con mồi. Nếu là như thế này, kia Trung Lãng chỉ có thể nói, hắn chết rất tốt. Ngươi làm sao vậy? Hạ Toại đột nhiên cảm giác được Trung Lãng thần sắc có gì, hoảng sợ, vội mở miệng hỏi hắn. Trung Lãng nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn phía sau lưng, nói, không có việc gì, nghĩ đến nơi khác. Ngươi xem điện ảnh đi, đây đều là Kevin trước kia chụp, ngươi có rảnh liền đều xem một lần, có thể quen thuộc hắn quay chụp phương thức. Hắn nói ngồi dậy, đem Hạ Toại bình phóng tới sofa trên giường, ta đi tranh toilet, thực mau trở về tới. Ân. Hạ Toại không nghi ngờ có hắn, bắt đầu chuyên chú trên màn hình lớn điện ảnh. Trung Lãng lại đi vào toilet, lập tức cấp Lâm Viễn bắt thông điện thoại. Lâm Viễn cũng không cảm thấy kỳ quái, trực tiếp liền hỏi, ngươi đoán được. Trung Lãng nói, ta đoán đúng rồi sao? Lâm Viễn, ngươi còn tính gặp may mắn, ngươi người đối diện thiên nghệ mới là khu vực thai họa nặng. Hai người giống đánh đố giống nhau nói một nửa lưu một nửa, nhưng là bọn họ lại tựa hồ giao lưu lên không hề chướng ngại. Lâm Viễn, chờ sự tình nào lớn, khả năng liền sẽ chỉnh đốn toàn bộ ngành sản xuất, ngươi cảm thấy các ngươi Hoa Ngu có thể đỉnh đến trụ không thể. Nếu là không thể, sân không tuân ra tới ngươi chạy nhanh triệt, thượng có lao hạ có tiểu nhân, không điểm của cải ngươi rửa cái gì nuôi sống bọn họ. Trung Lãng trầm mặc một cái trước mắt, mới lại nói, như vậy nghiêm trọng. Lâm Viễn thở dài, ngươi biết Mạc Trúc trong nhà có cái sổ tay. Là hắn chuyên môn dùng để ghi sổ, mặt trên tên đều là viết chữ giản thể, chúng ta còn ở phá dịch chung. Nhưng là cư nhiên nhiều đạt 100 nhiều vị, ngươi ngẫm lại đây là cỡ nào đáng sợ cùng nhau án tử. Trung Lãng tay hơi hơi nắm chặt, những cái đó đều là hắn hạ tuyến. Kia hắn thượng tuyến là ai? Lâm Viên nói, này đều còn không rõ ràng lắm đâu, thiệp độc bộ phận đã chuyển giao cho người khác. Chúng ta chỉ phụ trách Mạc Trúc giết người án. Hắn thở dài một hơi lại tiếp tục nói, hai cái án tử kỳ thật là có liên hệ. Mạc Trúc chết rất có thể cùng ma túy có quan hệ. Chờ Trung Lãng khi trở về, Hạ Toại vẫn cứ chuyên chú mà nhìn điện ảnh. Trung Lãng tâm sự nặng nề mà ở hắn bên cạnh ngồi xuống, một bàn tay vô ý thức mà vuốt ve tóc của hắn. Không nhiều lắm trong chốc lát Hạ Toại liền chịu không nổi, tùy tay đem điện ảnh tạm dừng, ngồi dậy hỏi Trung Lãng, ngươi làm sao vậy? Trung Lãng đem người hướng trong lòng ngực vùng, đột nhiên nói, ta nếu là phá sản, làm sao bây giờ? Hạ Toại cười nói, ta giữa ngươi a. Trung Lãng ôm hắn tay khẩn một phần, ngươi dưỡng khởi sao? Hạ Toại, như thế nào nuôi không nổi? Ta hiện tại chụp một bộ phiến tử, thù lao nhưng không thấp. Đây là lời nói thật, Hạ Toại hiện giờ giá trị con người đại trướng, tùy tiện nhiều chụp mấy bộ, một năm mấy trăm vạn thù lao đóng phim là không thiếu được. Chỉ là hắn biết Hạ Toại có đặc thù năng lực, vẫn luôn nghiêm khắc đem khống tuyển kịch bản tiêu chuẩn, mới làm Hạ Toại như vậy nhàn. Trung Lãng ở trên mặt hắn nhéo nhéo, biết ngươi lợi hại, chờ lão công phá sản, liền dựa ngươi tới dưỡng lạp. Hảo A. Hạ Toại đáp ứng thật sự nhẹ nhàng, cảm thấy Trung Lãng là ở nói giỡn. Hắn trăm triệu không dự đoán được lần này nói chuyện sau không lâu, giới giải trí sẽ phát sinh như vậy đại sự. Bao gồm bởi vì bệnh trầm cảm cùng hấp độc mà tự sát Tống Nghiên ở bên trong, tổng cộng có 100 nhiều vị giới giải trí nhân sĩ đồng thời bị tuân ra hấp độc, này trong đó đại bộ phận còn đều là minh tinh, tiểu bộ phận là bọn họ trợ lý cùng người đại diện. Trước kia ngẫu nhiên tuân ra một hai vị hấp độc nhân sĩ, giới giải trí đều phải hành động một phen, nào từng tưởng còn có tập thể bị bạo sự. Đáng sợ chính là, như vậy một đám người, còn ở chịu người trẻ tuổi thậm chí thanh thiếu niên truy phủng cùng sùng bái. Lần này ảnh hưởng quá mức các liệt, cơ hồ là cái này đại sự bị tuân ra tới cùng thời gian, văn hóa bộ môn liền hạ đạt thông chi, ngành giải trí sở hữu hoạt động toàn bộ tạm dừng, tiến hành chỉnh đốn. Cũng là ở cùng một ngày, đang cùng Hứa Thận Chi khắp nơi du ngoạn Cố Tinh Hà, bị lao ra tử một hồi điện thoại khẩn cấp kêu hồi. Chờ nàng trở lại, Hạ Toại cũng không có thể may mắn thoát nạn, đồng dạng bị gọi vào Cố gia. Hạ Toại đến thời điểm, Cố lao gia tử cũng không biết là huấn ai, thanh âm trực tiếp từ trong phòng truyền ra tới. Ta sớm nói các ngươi không nghe, ngươi xem hắn đãi nơi đó, lạn thành cái dạng gì. Vốn dĩ hảo hảo một cái hài tử, có hoạn lộ thênh thang không đi, cố tình phải đi loại này đường ngang ngõ tắt. Hạ Toại ngừng nện bước, Cố lao gia tử mặc kệ ở hơn ai, liên tưởng đến giới giải trí gần nhất đại sự, thực rõ ràng hắn lời trong lời ngoài đều là đang nói Hạ Toại. Lâm quản gia hơi hơi nâng nâng mí mắt, bất động thanh sắc mà nói, Toại tiểu thiếu gia, mời vào đi. Hạ Toại, làm phiền Lâm quản gia. Bên trong Cố lao ra tử thanh âm tức khắc ngừng. Cố Tinh Hà dương giọng hỏi, là tiểu Toại tới. Mau tiến vào đi. Hạ Toại lên tiếng, đi vào phòng trong. Cố Tinh Hà hướng hắn vẫy tay, lại đối Cố lao ra tử nói, ba, lời nói không thể nói như vậy, cái nào ngành sản xuất không có sâu mọn, sớm chút năm thực phẩm an toàn vấn đề còn đùn đùn không dứt đâu, ngài không phải cũng phát giận sao. Cố lao ra tử cả giận, kia có thể giống nhau sao? Như thế nào không giống nhau? Cố Tinh Hà cười khanh khách. Chỉ là giám thị không đến vị mà thôi. Về sau ngành sản xuất chuẩn nhập điều kiện đề cao, tự nhiên là có thể đào thải đại bộ phận sâu mọn, giải trí hoàn cảnh chỉ biết càng ngày càng tốt. 3. Ngài nếu là không tin, liên tưởng một chút sớm chút năm giới giải trí, nhìn xem đại gia có phải hay không đối minh tinh phạm sai lầm dung nhẫn độ hạ thấp. Đây là hảo dấu hiệu. Hạ Toại biết nàng nói không sai, một cái đơn giản ví dụ, sớm chút năm tuân ra xuất quỹ minh tinh, làm theo ở giới giải trí hôn đến hô mưa gọi gió. Hiện tại nếu là minh tinh xuất quỹ, cơ hồ liền bỏ không đứng dậy. Cố Tinh Hà tiếp tục nói, hiện tại sở dĩ sẽ tuân ra nhiều danh minh tinh hấp độc cái này đại sự, cũng là giải trí hoàn cảnh biến tốt biểu hiện, đặt ở trước kia, loại sự tình này chỉ biết áp xuống đi, chậm rãi phong sát. Nơi nào sẽ như vậy kịch liệt mà thọc ra tới? Cố lao ra tử lại hừ lạnh một tiếng, nói, lời nói vô căn cứ. Hoàn cảnh tốt, còn có thể ra nhiều như vậy hấp độc. Cố Tinh Hà vẫn cứ cười nói, ba... Ngài đây là một cây tử đánh nghiêng một thuyền người. Cố lao ra tử cả giận, ta xem ngươi là cùng Hứa ra cái kia chỗ thời gian dài, nhà chúng ta phải cụ thể không nghiên cứu diễn xuất vứt không còn một mảnh. Không nghĩ tới hai người lại xảo lên, Hạ Toại ở một bên pha không được tự nhiên. Cố Tinh Hà trên mặt cười cởi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ có làm chính trị mới là nhà chúng ta phải cụ thể biểu hiện. Thứ nữ nhi không thể gật bừa. Ngài cũng đừng nóng giận, chúng ta hai mẹ con này liền đi, đỡ phải ngài khí chứ lại là chúng ta bất hiếu. Xem ra Cố lao gia tử đề cập Hứa Thận Chi, làm nàng tặc bao. Hạ Toại tự vào cửa khẩu, một câu cũng chưa kịp, đã bị Cố Tinh Hà lôi kéo đi ra ngoài. Lâm quản gia vẫn cứ đứng ở cửa, Cố Tinh Hà đối hắn nói, Lâm thúc, ta ba nơi này lao ngài nhiều nhìn điểm. Lâm quản gia gật gật đầu, đại tiểu thư yên tâm. Trở lại tiểu lâu, Cố Tinh Hà mới thở dài, trấn an Hạ Toại, ngươi đừng cùng lao nhân ra so đo, hắn vốn là không muốn ngươi diễn kịch, lần này lại ra chuyện lớn như vậy. Đúng rồi. Trung Lãng bên kia còn có thể ứng phó sao? Hoa Ngu phá sản hẳn là sẽ không, Cố Tinh Hà chính là sợ hắn tài chính thượng ra vấn đề, làm đến hai cái tiểu bối khó xử. Hạ Toại lắc đầu, nói, không thành vấn đề, Trung Lãng hắn cũng không riêng gì giới giải trí có nghiệp vụ, mặt khác đều còn bình thường. Vậy hành. Cố Tinh Hà tùng một hơi, nếu có khó khăn nhất định nói cho mụ mụ, ta cùng ngươi ba tự tin vẫn là có thể giúp đỡ. Thấy nàng chủ động nhắc tới Hứa Thận Chi, Hạ Toại liền nhân cơ hội hỏi, ngươi cùng ta ba hiện tại cái gì tiến triển? Cố Tinh Hà không tránh được cười, còn có điểm thẹn thùng, nói, hắn cùng ta cầu hôn. Hoa! Hạ Toại một tiếng tán thưởng, kia thật sự là quá tốt. Chính trò chuyện thiên, Trung Lãng điện thoại đánh lại đây, Hạ Toại vừa thấy, liền đối với cô Tinh Hà nói, là Trung Lãng, hắn ở bên ngoài chỉ sợ chờ không kịp. Cố Tinh Hà tức khắc hiểu được, rồi nói, như thế nào không cho hắn vào cửa. Chờ ở bên ngoài giống cái gì? Hạ Toại cười nói, còn không phải sợ lao ra tử giận chó đánh mèo hắn. Hắn nói chuyển được điện thoại, ta hiện tại liền đi ra ngoài. Không nghĩ tới Trung Lãng lại nói, không phải cái này, Lâm Viễn nói, Mặc Trúc án tử có biến cố. Phần 84. Chương 84 vật phẩm trang sức. Hạ Toại có chút kinh ngạc, thuận miệng hỏi hắn, sao lại thế này a? Lâm Viễn nói, Mặc Trúc án tử đã cáo phá, nhưng là ra khác ngoài ý muốn. Trung Lãng thanh âm xuyên thấu qua ống nghe truyền tới, có một chút ý vị không rõ cảm giác. Hung thủ bị giết. Hạ Toại tức khắc ngơ ngẩn. Cố Tinh Hà nhìn dáng vẻ của hắn liền biết ra chuyện gì, không khỏi mở miệng hỏi, phát sinh chuyện gì? Hạ Toại xua xua tay, lấy ra di động, đối Cố Tinh Hà nói, mẹ, ta bên này có chút việc, liền không bồi ngươi ăn cơm. Cố Tinh Hà vội nói, không quan hệ, ngươi có việc liền đi trước vội, yêu cầu hỗ trợ nhớ rõ mở miệng a, ta cùng ngươi ba ba đều ở đâu. Hạ Toại nhẹ nhàng ôm ôm nàng, cảm ơn mẹ. Hắn ngay sau đó đi ra tiểu lâu, đối với di động nói, ngươi chờ ta một chút, ta hiện tại đi ra ngoài, chúng ta gặp mặt lại nói. Trung Lãng nguyên bản bồi Hạ Toại cùng nhau đến Cố gia nhà cũ, bất quá Hạ Toại không làm hắn tiến. Nhưng là Cố gia nhà cũ vị trí tương đối hẻo lánh, phủ cận cũng không có có thể tạm thời nghỉ ngơi địa phương, Trung Lãng đành phải đem xe ngừng ở ven đường, buông ghế rửa chợp mắt. Không nghĩ tới Lâm Viễn sẽ đột nhiên gọi điện thoại lại đây. Dựa theo Lâm Viễn cách nói, Mặc Trúc giết người án ngại phạm đã tòa định. Lúc ấy hẻm nhỏ tuy rằng không có theo dõi, nhưng phụ cận là có, tuy rằng lượng công việc đại, bọn họ vẫn là thông qua nhất nhất bài tra, tìm được rồi chân chính hiểm nghi người. Cái này hung thủ cư nhiên cũng là giới giải trí một cái không quá hồng minh tinh, kêu Bạch Phàn. Bạch Phàn cùng Mạc Trúc hai người phía trước cũng không nhận thức, bất quá gần nhất ở tham gia cùng đương chân nhân tú. Dựa theo Mạc Trúc án tử phức tạp tính, Lâm Viễn bọn họ phỏng đoán ra tới, cái này Bạch Phàn phỏng chừng cũng là Mạc Trúc kéo xuống nước minh tinh trí nhất. Sau lại cái này phỏng đoán cũng bị Bạch Phàn người đại diện chứng thực. Theo Bạch Phàn người đại diện nói, Mặc Trúc cùng Bạch Phàn tham gia chân nhân tú trong lúc, Bạch Phàn đã từng đã nói với nàng, Mặc Trúc trộm dụ dỗ hắn hấp độc. Người đại diện sợ gây chuyện, chỉ làm Bạch Phàn ly Mặc Trúc xa một chút, đem chuyện này áp xuống đi. Cái này người đại diện cũng không biết Bạch Phàn đã nghiện ma túy. Đương Trung Lãng thuật lại đến nơi đây khi, Hạ Toại kỳ quái hỏi, đã xác định Bạch Phàn cũng có nghiện ma túy sao? Trung Lãng liền nói, Bạch Phàn thi kiểm báo cáo đã ra tới, đích xác tra ra hấp độc. Hạ Toại, sao lại đâu? Trung Lãng lại nói, Bạch Phàn chân thật giết người động cơ đã không thể nào khảo chứng. Lâm Viễn nói, bọn họ một tra được Bạch Phàn cùng vụ án có quan hệ, liền cầm điều tra lệnh đi gọi đến Bạch Phàn. Sau đó phát hiện Bạch Phàn bị người giết chết ở chung cư. Nay cũng quá kỳ quái, Bạch Phàn là Mạc Trúc giết người án hung thủ, kết quả cái này hung thủ lại bị những người khác giết. Hạ Toại nhất thời có điểm không biết nói cái gì. Trung Lãng liền tiếp tục đem Lâm Viễn nói án tử giảng minh bạch, Bạch Phàn là bị người dùng cắp sạc lập chết. Hung án hiện trường sạch sẽ, không hề một chút manh mối, tử vong thời gian liền ở đêm qua 10 giờ đến 12 giờ chi gian. Theo dõi cũng không có chụp đến bất cứ hiểm nghi người. Hạ Toại có điểm minh bạch, Lâm Viễn muốn cho ta hỗ trợ. Trung Lãng gật gật đầu, nói, đúng vậy, hắn nói hiện tại Mạc Trúc án tử quá lớn, các phương diện đều tự cấp bọn họ tạo áp lực, hắn cần thiết mau chóng phá án, bất đắc dĩ mới tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Lâm Viễn lúc ấy nói tới đây thời điểm hơi có chút không được tự nhiên, mấy ngày trước, hắn còn chuyên môn báo cho hai người không cần nhúng tay án này, bởi vì vụ án phức tạp, đỡ phải đã chịu cái gì liên lụy. Kết quả mới mấy ngày công phu, hắn liền tự vả mặt, lại tới thỉnh Hạ Toại hỗ trợ. Trung Lãng hỏi Hạ Toại, ngươi sẽ giúp hắn sao? Hạ Toại gật gật đầu, khẳng định giúp A, ngươi cảm thấy không nên giúp sao? Trung Lãng nói, cũng không phải, chính là có dự cảm, lần này án kiện sau lưng khả năng không quá giống nhau, sợ ngươi có nguy hiểm. Hắn nói liền dắt Hạ Toại tay, chậm rãi vuốt ve. Hạ Toại cười nói, không cần loạn lập phờ lạc, ta sẽ không có việc gì. Trung Lãng nhẹ nhàng ở trên mặt hắn nhéo nhéo, nói, đúng vậy, lao công bảo hộ ngươi. Vậy ngươi cấp Lâm Viễn gọi điện thoại đi, chúng ta hiện tại liền qua đi. Hạ Toại đáp một tiếng hảo, tìm được Lâm Viễn số điện thoại bắt qua đi. Bọn họ đến hình cảnh đội thời điểm, Lâm Viễn bọn họ ở mở họp. Trung Lãng Hạ Toại hai người ở hắn văn phòng đợi trong chốc lát, mới chờ đến Lâm Viễn lại đây, sau đó lánh hai người đi pháp y để giám định trung tâm. Ở trên đường, Lâm Viễn đối Hạ Toại nói, trước tiên cho ngươi đánh cái dự phòng châm, Bạch Phàn thi thể nhìn có chút đáng sợ. Hạ Toại còn không có tới kịp mở miệng, Trung Lãng lại nói, không quan hệ, ta bồi hắn. Những lời này chọc đến Lâm Viễn lại đem tầm mắt phóng tới Trung Lãng trên người, trước kia Trung Lãng Hạ Toại hai người không ở bên nhau thời điểm, Hạ Toại đều đem bọn họ hai người lưu tại bên ngoài, chính mình đơn độc đi vào đoán mệnh, hiện tại giống như Trung Lãng địa vị lập tức đề cao. Lâm Viễn ai hoán mà nói, chúng ta đã lâu không thấy, ngươi lại bắt đầu đối với ta giải cẩu lương, có thể hay không suy xét một chút độc thân cẩu cảm thụ. Trung Lãng nhàn nhạt mà hồi hắn, ngượng ngùng. Nhưng là hắn ngôn ngữ gian không hề có xin lỗi ý tứ. Lâm Viễn âm thầm trứng mắt, không cùng hắn so đo này đó. Hai cái ấu trĩ quỷ động tác nhỏ, làm đến Hạ Toại đều ngượng ngùng mở miệng nói chuyện, may mắn bọn họ đến địa phương, pháp y tiểu tống trước tiên chuẩn bị tốt đồ vật, không có quấy rầy bọn họ. Lâm Viễn chỉ môn, nói, các ngươi vào đi thôi, ta ở bên ngoài chờ các ngươi. Trung Lãng cùng Hạ Toại mặc tốt phòng hộ phục, khẩu trang, bao tay, cùng nhau đi vào. Toàn bộ phòng giải phẫu, chỉ có Bạch Phàn một khối thi thể, bọn họ liếc mắt một cái liền thấy. Hạ Toại đi qua đi, nhẹ nhàng vạch trần cái ở thi thể thượng vải bố trắng. Bạch Phàn đích xác tử trạng đáng sợ, hai mắt ngoại đột, bộ mặt xanh tím, làm Hạ Toại có loại chết không nhắm mắt cảm giác. Hắn trong lòng sinh ra chút không khỏe, vội đem vải bố trắng đắp lên, chỉ lộ ra một bàn tay. Hạ Toại hít sâu một ngụm, tháo xuống một bàn tay thượng bao tay, muốn đi đụng vào thi thể này. Trung Lãng đột nhiên duỗi tay lại đây nắm hắn tay. Hai người nhìn nhau, Trung Lãng nhẹ giọng nói, đừng sợ, lão công ở đâu. Hạ Toại ân một tiếng, rút ra tay tiếp tục hướng Bạch Phàn trên tay điểm. Ngay sau đó Hạ Toại thấy được một chỗ hoàn cảnh lạ lẫm. Nơi đó hẳn là Bạch Phàn trong nhà huyền quan vị trí, Bạch Phàn thần sắc kích động mà đang nói cái gì, Hạ Toại nhìn không thấy hắn đối diện chẳng người. Bởi vì huyền quan chỗ vị trí thực nhỏ hẹp, người kia tựa hồ tưởng hướng trong đi một chút. Nhưng là Bạch Phàn đột nhiên vươn hai tay đem người sau này đẩy, lại tiếp tục xảo cái gì. Xem hắn nói chuyện tần suất, người tới khả năng vẫn luôn liền không có mở miệng, hoặc là nói rất ít. Bạch Phàn nói xong, cả người dần dần lơi lỏng, xoay người hướng phòng khách phương hướng đi. Không nghĩ tới hắn mới vừa quay người lại, người kia liền cầm cắp sạc thít chặt cổ hắn. Bạch Phàn không hề phòng bị, tức khắc dãy rủa lên, nhưng mà người này sức lực tựa hồ rất lớn, chỉ dùng hai chỉ đeo bao tay tay chặt chẽ khóa trụ cắp sạc hai đoan, Bạch Phàn dãy rủa không khai, dần dần mềm đi xuống. Hạ Toại mồm to hô hấp, tầm mắt khôi phục bình thường. Trung Lãng lập tức đem người ôm vào trong ngực, nhẹ vô về hắn phía sau lưng, Hạ Toại lại hồi ức một chút vừa rồi chi tiết, nói, nhìn không thấy hung thủ mặt, hắn ăn mặc màu đen lông dê áo khoác. Trên cổ tay lộ ra một chuỗi hạt châu, rất nhỏ, vòng 2-3 vòng, ta phân biệt không rõ tài chất. Màu đen áo khoác vẫn là từ hắn lộ ra tay áo phán đoán. Hạ Toại lại suy nghĩ trong chốc lát, nói, hung thủ hẳn là Bạch Phàn nhận thức người, hắn cấp hung thủ khai môn. Hảo! Trung Lãng nhịn không được nói. Lần sau không bao giờ hỗ trợ làm loại sự tình này. Hạ Toại biết đây là Trung Lãng đang đau lòng hắn, liền giải thích nói, không có quan hệ, chính là mới vừa xem xong có chút không khỏe, quá một lát liền hảo. Chúng ta trước đi ra ngoài đi. Hai người ra tới khi, thấy Lâm Viễn cau mày, một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Hắn loại trạng thái này, thực rõ ràng là ở tự hỏi án tử. Hạ Toại liền cảm thấy hắn là thật sự vất vả, cho nên mỗi lần Lâm Viễn thỉnh cầu hỗ trợ thời điểm, hắn đều sẽ tận lực cung cấp trợ giúp. Trung Lãng như vậy nói, chỉ là bởi vì làm chuyện này người là chính mình, nếu đổi thành Trung Lãng có đặc thù năng lực, Hạ Toại tin tưởng Trung Lãng cũng sẽ không chút do dự trợ giúp Lâm Viễn. Ra tới, Lâm Viễn lấy lại tinh thần, có cái gì phát hiện sao? Hạ Toại liền đem vừa rồi nói cho Trung Lãng nói một lần nữa biểu đạt một lần. Lâm Viễn gật gật đầu, cảm tạ, Hạ Tiểu Toại. Ta còn phải trở về tăng ca, liền không cùng các ngươi ăn cơm. Trung Lãng nói, ngươi liền ăn cơm không đều không có. Lâm Viễn. Ta có cơm hộp đâu, các ngươi đi ra ngoài ăn chút tốt, lần trước Hạ Tiểu Toại ở ta nơi này ta đều đã quên quản cơm, ngươi vẫn là chạy nhanh đem người lánh đi thôi. Trung Lãng đảo không rõ ràng lắm chuyện này, không khỏi ngẩn ra, hỏi, khi nào? Hạ Toại không nghĩ để ra, đẩy một phen Trung Lãng, nói, đều sớm, ta sau lại cũng không bị đói. Ngẫm lại chúng ta buổi tối ăn cái gì a? Ta đi trước toilet. Hắn mỗi lần sờ xong thi thể đều phải tẩy thật dài thời gian tay, Trung Lãng trước kia không biết. Hiện tại mới hiểu được duyên cớ. Liền nói, ta bồi ngươi đi. Lâm Viễn không rảnh lo trêu ghẹo bọn họ, hướng hai người vung tay lên, chính mình trước rời đi. Trung Lãng cùng Hạ Toại sóng vai hướng toilet đi, đột nhiên nói, ta nhớ tới lần đầu tiên tới nơi này thời điểm. Làm sao vậy? Hạ Toại thuận miệng hỏi hắn. Lần đầu tiên giống như còn là liên hoàn giết người án, phòng giải phẫu đô hai cổ thi thể. Hắn lúc ấy vì đem tiểu tống chi khai, cố ý thỉnh Trung Lãng hỗ trợ. Trung Lãng có chút đau lòng mà nói. Ngươi khi đó đặc biệt khó chịu, liền cơm chưa đều ăn không vô đi. Hạ Toại nói, kia đương nhiên, cái kia án tử bất đồng. Hung thủ có chút tàn nhẫn. Hắn không biết Trung Lãng biết nhiều ít, cho nên không có tiếp tục nói, miễn cho bại hoại Trung Lãng ăn uống. Hắn đi đến bồn rửa tay bên, tới tới lui lui giặt sạch vài biến tay, mới đôi Trung Lãng nói, đi thôi, ta đói bụng. Trung Lãng gật gật đầu, hai người rời đi pháp y y giám định trung tâm. Lâm Viễn bước nhanh trở lại văn phòng, hỏi Chu Thanh, có tiến triển sao? Chu Thanh, đội trưởng, còn có Lý Bạch Phàn quan hệ xã hội. Lâm Viễn qua đi nhìn thoáng qua, nói, ngươi đem hắn nhận thức người, thích ở trên cổ tay mang vật phẩm trang sức đều lấy ra tới. Nghĩ nghĩ, Lâm Viễn mở rộng phạm vi, bao gồm đồng hồ, nhẫn, nút tay áo. Chu Thanh tức khắc hưng phấn lên, có phải hay không hạ đại thần cung cấp cái gì manh mối? Lâm Viễn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, làm tốt chính ngươi sự, không nên hỏi đừng hỏi. Chu Thanh lập tức ở miệng thượng kéo một chút, ý bảo chính mình câm miệng. Lần trước chính là tiểu tử này không lựa lời, cấp hạ toại cùng Trung Lãng dẫn ra một hồi đại phiền toái. Tuy rằng âm sai dương kém tìm được rồi hạ toại thân sinh mẫu thân, bất quá Chu Thanh chính mình sai lầm cũng muốn chính hắn chịu trách nhiệm. Lâm Viễn ngầm phạt hắn 2 tháng tiền lương, tính toán đánh thấy việc nghĩa hăng hái làm tiền thưởng cơ hiệu, đưa cho hạ toại. Không như vậy, hạ toại cũng sẽ không muốn. Đang nghĩ ngợi tới, Chu Thanh đột nhiên lại mở miệng, đội trưởng, ta điểm cơm hộ, ngươi cho ta điểm tiền lẻ bái. Lâm Viễn tức khắc khí không đánh một chỗ, nị mạ 2 tháng đã sớm qua, ngươi ăn hôi ăn nghiện rồi có phải hay không? Phần 85 Chương 85 cơm hộp. Hạ Toại cùng Trung Lãng ăn cơm trong lúc, Chu Thanh chính vội vàng đem Bạch Phản xã giao quan hệ có vật phẩm trang sức đặc thù nam tính lấy ra tới. Hắn vốn dĩ cho rằng phạm vi sẽ không quá lớn, bởi vì hắn nhận thức nam tính, một đám đều tháo không được, có thể đem chính mình thu thập chỉnh tề chính là tốt, nơi nào còn sẽ mang tiểu vật phẩm trang sức. Nhưng là không nghĩ tới, hắn cư nhiên tìm ra 8 vị, này 8 vị chỉ có 1 vị là bởi vì đeo đồng hồ trúng cử, một chút cũng không phù hợp hắn phỏng đoán. Nghĩ trăm lần cũng không ra Chu Thanh, cuối cùng chỉ phải tiếp thu một loại khả năng, đại khái giới giải trí nam sĩ đều tương đối tinh xảo đi. Hắn cầm này 8 người tư liệu cấp Lâm Viễn đưa qua đi, lúc sau Lâm Viễn đã kêu hắn tan tầm, một mình lật xem tư liệu. Dựa theo hạ toại cách nói, hung thủ rất có thể là này 8 người một trong số đó. Lâm Viễn đem 8 phần tư liệu mở ra đặt ở trên bàn, lại lấy ra mạc trúc quan hệ xã hội danh sách, nhất nhất so đối. Hắn có dự cảm, lần này Bạch Phàn bị giết. Rất có thể chính là bởi vì hắn giết Mạc Trúc duyên cớ, mà hung thủ cũng biết chuyện này. Chỉ là dựa theo cái này phương hướng giả thiết, cũng có một cái điểm đáng ngờ, hung thủ vì cái gì không hướng cảnh sát cử báo Bạch Phàn là hung thủ, lại cố tình chính mình động thủ giết người. Rốt cuộc hung thủ nếu là lại muộn một chút động thủ, bọn họ cảnh sát liền sẽ bắt được Bạch Phàn. Nếu hung thủ muốn cho Bạch Phàn chết, như vậy nguy hiểm nhỏ nhất. Nhưng là hung thủ lựa chọn diệt khẩu, này rất có thể ý nghĩa, hắn không nghĩ làm cảnh sát trước một bước bắt được Bạch Phàn. Bởi vì Bạch Phàn rất có thể sẽ hướng cảnh sát lộ ra cái gì manh mối, này manh mối sẽ đối hung thủ bất lợi. Cho nên Lâm Viễn cảm thấy, hung thủ thân phận, rất có thể là Mạc Trúc cùng Bạch Phàn đều nhận thức người. Vốn dĩ bọn họ 2 người bởi vì chụp chân nhân tú, liền có một bộ phận cộng đồng bạn tốt. Hiện tại lại dùng thượng hạ toại cung cấp manh mối, như vậy hẳn là thực dễ dàng là có thể tỏa định hung phạm. Hán tiểu tâm nghiêm túc mà ở 2 phân danh sách chung làm so đối, quả nhiên phát hiện có một cái tên xuất hiện 2 lần. Đông Dương. Một trận dồn dập tiếng đập cửa vang lên. Lâm Viễn đẻ đẻ kinh hoàng như lôi trái tim, dương giọng hỏi, ai a? Làm liên tục một vòng, 3 ngày lại ra Bạch Phàn án tử, Lâm Viễn sợ đại gia tinh lực theo không kịp, hôm nay buổi tối cố ý làm mọi người đều sớm tan tầm trở về nghỉ ngơi, trừ bỏ hắn, vừa rồi Chu Thanh hẳn là cuối cùng một cái rời đi. Như thế nào còn có tiếng đập cửa? Đưa cơm hộp. Bên ngoài một cái giọng nam vang lên. Lâm Viễn tùng một hơi, hắn đều đã quên, Chu Thanh phía trước nói qua hắn điểm cơm hộp. Bao nhiêu tiền? Lâm Viễn kéo ra phóng tiền lẻ ngăn kéo. 25. Bên ngoài người trả lời hắn. Lâm Viễn số hảo tiền, mở cửa ra một cái phùng, nhìn đến bên ngoài là một cái mang mũ lươi trai nam nhân, hắn tức khắc cảnh giác hỏi, từ từ, ngươi là ai? Trước kia không phải ngươi đưa cơm hộp. Nam nhân ngẩng đầu, lộ ra một trương lược hiện tang thương mặt, hắn bài trừ tươi cười, lấy lòng mà nói, cảnh sát, trước kia đều là tạ ca đưa, hắn hôm nay trong nhà có sự trước tiên đi trở về. Cửa hàng trưởng mới làm ta đưa lại đây. Cảnh sát nếu là không tin, gọi điện thoại hỏi một chút đi. Lâm Viễn chần chờ 2 giây, đem cơm hộp tiền đưa qua đi, tiếp 2 phân cơm hộp, cũng đóng cửa lại. Chu Thanh vốn dĩ cho chính mình cũng điểm một phần. Hắn đứng ở cửa sổ, nhìn cái kia mang mũ lưỡi trai nam nhân lái xe rời đi, ngay sau đó cấp thường xuyên đưa cơm hộp Tạ Ca gọi điện thoại. Truyền được sau, điện thoại bên kia thanh âm thực xảo, Tạ Ca không biết nói một câu cái gì, mới đối với Lâm Viễn nói, "Lâm đội trưởng, các ngươi tiểu Chu đánh quá điện thoại lạc, ta đã chuyển cấp cửa hàng trưởng. Ta ở bệnh viện hôm nay vô pháp cho các ngươi đưa cơm hộp, cửa hàng trưởng sẽ an bài người khác đưa qua đi." Lời này cùng mũ lười trai nam nói giống nhau, Lâm Viễn tùy tay mở ra cơm hộp, hỏi hắn, ngươi ở bệnh viện có chuyện gì nhi? Tạ Ca cười nói, lão bà của ta muốn sinh nhị thai, mới vừa tiến phòng sinh. Nga Lâm Viễn cười một tiếng, kia trước nói một tiếng chúc mừng, chờ ngươi lần sau tới, ta cấp hải tử bao bao lì xì. Tạ ca lắp bắp kinh hãi, vội nói, bao lì xì liền không cần lạc, ta lần sau cho các ngươi mang kẹo mừng. Treo điện thoại, Lâm Viễn mới nhìn trước mặt cơm hộp hộp, là bọn họ thường ăn cơm trên trứng, hương vị cũng cùng trước kia không khác nhau. Lâm Viễn cầm lấy chiếc đũa liền hướng trong miệng lay, hai phần cơm chiên trứng thực mau thấy đế. Hạ Toại mấy ngày nay điên cuồng mà muốn ăn quen nướng, hai người từ Pháp Y Lì giám định trung tâm ra tới, Trung Lãng liền lái xe đi đô thành lớn nhất tiệm đồ nướng. Hắn có nhà này sở vị tạm, không cần chờ vị. Thuê phòng bài khí phiến mở ra, hai người điểm hảo nguyên liệu nấu ăn, thúc giục phục vụ sinh nhanh lên đưa lại đây. Sau đó Trung Lãng đột nhiên nhớ tới hỏi, ăn cái này ngươi dạ dày không có việc gì đi. Hạ Toại từ ra thai nạn xe cộ về sau, có rất dài một đoạn thời gian ăn cái gì đều phải đặc biệt chú ý nướng bờ bờ cờ cũng là mỗi lần chỉ ăn một hai khẩu đỡ thèm, ăn nhiều sẽ không thoải mái. Hạ Toại gật gật đầu, nói, Bình Di ở nhà tổng chú ý giúp ta dưỡng dạ dày, ta đã thời gian rất lâu không có dạ dày đau qua, hẳn là có thể ăn. Cứ việc hắn nói như vậy, Trung Lãng vẫn là làm phục vụ sinh đưa một phần củ mài táo đỏ gạo nếp cháo lại đây, làm Hạ Toại ở mở miệng phía trước lót lót dạ dày. Hạ Toại lấy cái muỗng rảo cháo, nghe thấy Trung Lãng hỏi hắn, ngươi tưởng khi nào đi Kevin bên kia? Dựa theo hợp đồng ước định, Hạ Toại hẳn là ở năm đầu tháng tiến tổ, quay chụp chu kỳ ước chừng 20 thiên tả hưu. Hiện tại là 3 cuối tháng, toàn bộ 4 nguyệt hắn đều không có cái gì quan trọng công tác. Trung Lãng vốn dĩ tưởng bồi hắn cùng nhau đóng phim, 20 ngày kỳ nghỉ tễ một tễ vẫn phải có, hơn nữa vạn bất đắc dĩ khi, còn có thể khai video hội nghị. Nhưng nếu Hạ Toại tưởng trước tiên tiến tổ, hắn liền có chút khó xử. Hơn nữa hiện giờ giới giải trí lại là này phúc quang cảnh, cũng không biết muốn chỉnh đốn tới khi nào, vạn nhất đột nhiên sống lại, hắn còn muốn vội thượng mấy ngày. Này đó băn khoăn, Hạ Toại đều rõ ràng, vì thế nói, ngươi không cần phải gấp gáp an bài hành trình, đến lúc đó vạn nhất đi không khai, ta chính mình cũng có thể. Ngươi muốn thật sự không yên tâm, không phải còn có Trương Miêu sao? Trương Miêu giống nhau không bồi hắn tham dự hoạt động hoặc là tham dự hắn công tác, chỉ là lần này là xuất ngoại đóng phim, cho nên sáng sớm liền thương lượng hảo. Nàng nhất định toàn bộ hành trình cùng đi. Trung Lãng có chút buồn bực, nghĩ đến Kevin cái kia ra bạch eo thon chân dài mỹ nữ trợ thủ, liền cảm thấy tâm tắc. Rõ ràng nơi nơi đều có tình địch, cố tình Hạ Tiểu Toại chính mình còn lao phát hiện không ra. Thật sợ bị bắt cóc. Vừa lúc phục vụ sinh gõ gõ môn, đưa lên nguyên liệu nấu ăn, hai người mới kết thúc cái này xấu hổ đề tài. Ăn uống no đủ về sau, thời gian còn sớm, Trung Lãng phiên phiên di động thượng phần mềm, đề nghị nói, mới vừa chiếu nhất bộ đại phiến, chúng ta đi xem. Sợ Hạ Toại quay chụp khi không thể thích ứng, Trung Lãng gần nhất lao lôi kéo hắn học bổ túc các loại tảng lớn. Kevin chụp đều xem xong rồi, hiện tại bổ chính là gần 1-2 năm chiếu, khen ngợi độ cao phiến tử. Hạ Toại gật gật đầu, Trung Lãng ở trên di động mua phiếu, tuyển tòa khi cư nhiên sửng sốt một chút, Hạ Toại ngạc nhiên nói, làm sao vậy? Trung Lãng nói, xem ra giới giải trí trình đốn, đảo làm ghế trên suất đề cao không ít. Bởi vì đại gia nhưng tiêu khiển phương thức biến thiếu. Xem trống không vị trí. Trận này ghế trên suất hẳn là có 7-8 chục. Hắn nói, ở cuối cùng một loạt dựa trung gian vị trí tuyển hai cái chỗ ngồi, cùng Hạ Toại cùng đi lấy phiếu. Chờ điện ảnh mở màn sau, Hạ Toại mới phát hiện này một loạt chỉ có bọn họ hai người. Trung Lãng ái muội mà đối với hắn lô thai nói, có thể làm điểm chuyện khác, không sợ quấy rầy đến người khác. Hạ Toại lập tức mặt đỏ đến cổ, trừng mắt nhìn Trung Lãng liếc mắt một cái, đứng đắn điểm, không thấy được phía trước còn ngồi tiểu bằng hữu. Trung Lãng cười khẽ ra tiếng, hài hước nói, ngươi nghĩ đến đâu đi? Ta là nói có thể vừa nhìn vừa cho ngươi phân tích bên trong quay chụp thủ pháp, phương tiện ngươi đi vị. Hạ Toại. Hắn phát hiện, Trung Lãng chính là thích đầu hắn. Hắn đột nhiên thò lại gần ở Trung Lãng trên môi hôn một cái, thản nhiên nói, ta nghĩ đến đây, không thể. Trung Lãng trợn mắt há hốc mồm, tức khắc sinh ra một loại phản bị đùa giỡn vi diệu cảm. Tiếp theo Hạ Toại dường như không có việc gì mà xoay đầu, chuyên chú màn hình lớn. Trung Lãng lúc này mới khẽ lắc đầu. Ý cười từ khỏe miệng tiểu đến đáy mắt. Cũng là ở ngay lúc này, Trung Lãng di động đột nhiên điên cuồng mà chấn động lên. Hắn nao nao, móc ra tới vừa thấy, cư nhiên là Lâm Viễn điện báo. Trung Lãng ngón tay nhẹ nhàng di động, treo điện thoại, đồng thời gửi đi tin tức hỏi chuyện gì. Thực thư nhanh tức hồi lại đây, bên kia nói, Trung Tổng, ta là Chu Thanh, chúng ta đội trưởng ngộ độc thức ăn đang ở khẩn cấp cứu giúp Trung. Trung Lãng hoảng sợ, kéo một chút Hạ Thoại, đồng thời hồi phục, sao lại thế này? Ở đâu cái bệnh viện? Lâm Viễn cha mẹ đều ở nước ngoài, phỏng chừng Chu Thanh thật sự tìm không thấy người khác, mới có thể nghĩ đến cho hắn gọi điện thoại. Chu Thanh, liền ở chúng ta đội đối diện nhà này bệnh viện, là đội trưởng chính mình đánh cứu cấp điện thoại. Hạ Toại bay nhanh nhìn lướt qua, tức khắc kinh ngạc mà nhìn Trung Lãng. Trung Lãng ý bảo hắn đi ra ngoài nói, hai người động tác thực nhẹ mà từ phòng chiếu phim ra tới. Trung Lãng ngay sau đó đem điện thoại đánh qua đi. Chỉ nghe Chu Thanh nói, hôm nay buổi tối đội trưởng không làm chúng ta tăng ca, liền chính hắn ở văn phòng, ta đi phía trước cho hắn điểm cơm hộ, là bình thường lao ăn kia ra. Sau lại bệnh viện gọi điện thoại cho ta, nói đội trưởng ngộ độc thức ăn. Đội trưởng cũng không có gì thân nhân ở đô thành, ta cũng không biết tìm ai, liền cho ngươi gọi điện thoại. Chu Thanh Thanh âm nghe đều mang theo khóc nức nở. Trung Lãng phỏng chừng là bác sĩ đem Lâm Viễn tình huống nói được rất nghiêm trọng, hắn tuổi tác tiểu, không có trải qua đại sự, khó tránh khỏi sẽ hoảng thần. Ngươi đừng có gấp, ta hiện tại liền qua đi. Trung Lãng nói một câu, vội treo điện thoại, cùng Hạ Toại phục lại hướng cảnh đội phương hướng khai. Bọn họ đến bệnh viện thời điểm, Lâm Viễn còn trong lúc phẫu thuật. Chu Thanh một bộ hoang mang lo sợ bộ dáng, thấy hai người đôi mắt đều sáng một chút. Trung Lãng trầm giọng hỏi hắn, Lâm Viễn ăn thừa cơm hộp cặn ngươi thu thập sao? Chu Thanh sửng sốt, ngay sau đó nghĩ tới, sắc mặt trắng nhợt, nói, không có, ta nhận được điện thoại trực tiếp tới bệnh viện, còn không có cố lần trước trong đội. Trung Lãng, ngươi mau trở về, Lâm Viễn coi nhớ bút ký thói quen, mỗi lần nghĩ đến cái gì quan trọng manh mối đều sẽ trước viết xuống tới, ngươi chú ý xem hắn nổ kẻ phục ở nơi nào, cũng thu thập hảo mang lại đây. Chu Thanh đáp ứng một tiếng, vội vàng chạy. Hạ Toại đã bị Trung Lãng nói dọa tới rồi, chờ Chu Thanh tránh ra, hắn mới thấp giọng hỏi. Ngươi cảm thấy Lâm Viễn ngộ độc thức ăn có khác kỳ quặc. Trung Lãng, Lâm Viễn là pha án chủ lực, hắn nếu là ngã xuống, toàn bộ hình cảnh đội ít nhất tổn thất một nửa sức chiến đấu. Ta chỉ là nghĩ nhiều một chút, hy vọng là trùng hợp, mà không phải có người không nghĩ Lâm Viễn phá án trong tay án tử. Phần 86. Chương 86 thất bại. Chu Thanh rời đi chỉ chốc lát sau, Lâm Viễn nơi phòng giải phẫu rốt cuộc mở cửa. Trung Lãng cùng Hạ Toại vội đón nhận đi, bác sĩ tháo xuống khẩu trang, hỏi. Các ngươi là người bệnh người nào? Trung Lãng, hắn là ta ca. Bác sĩ không hỏi lại, mà là nói, người bệnh đã thoát ly nguy hiểm, tạm thời còn không có thức tỉnh. Các ngươi đi cá nhân làm một chút nằm viện thủ tục, một cái khác đi theo ta tới. Sau đó Lâm Viễn từ phòng giải phẫu bị đẩy ra. Trung Lãng đối Hạ Toại nói, ngươi hãy đi trước, ta xong xuôi nằm viện thủ tục đi tìm ngươi. Hạ Toại gật gật đầu. Hết thể an bài thỏa đáng lúc sau, Chu Thanh mới từ văn phòng gấp trở về. Lâm Viễn ăn thừa cơm hộp bị hắn trang ở bao nylon mang lại đây, đồng thời mang lại đây còn có Lâm Viễn trên bàn một đống đồ vật. Trung Lãng đem bao nylon tiếp nhận tới, nói, thứ này giao cho ta đi. Rốt cuộc hiện tại hình cảnh trong đội cũng không biết có phải hay không tuyệt đối an toàn, mà Trung Lãng danh nghĩa cũng là có bệnh viện tư nhân, xét nghiệm đồ ăn cặn quả thực quá dễ dàng. Chu Thanh không có phản đối, hắn không phải một chút đầu óc đều không có, vừa rồi Trung Lãng nhắc nhở đã làm hắn nhiều ít minh bạch tình cảnh hiện tại, lúc này. Trung Lãng ngược lại có thể tín nhiệm. Hắn trong lòng nghĩ, sau đó đem mặt khác đồ vật đều lấy ra tới, nói, đội trưởng nổ tẻ phục thượng không có ký lục tân đồ vật, bất quá ta đem hắn trên bàn đồ vật đều mang lại đây. Trung Lãng đem này vài tờ giấy đều tiếp nhận tới nhìn trong chốc lát, nói, Lâm Viễn đã tỏa định hiểm nghi người, chính là cái này kêu Hà An. Hắn đem trong đó một phần giấy rút ra, triển lãm cấp hai người xem. Hà An cũng là cái diễn viên, gần 2 năm tác phẩm không nhiều lắm, tựa hồ tính toán chuyển phía sau màn. Hắn là Mạc Trúc cùng hệ sư huynh, cùng Bạch Phàn ở cùng ra phòng làm việc, xem như cái này phòng làm việc nửa cái phía đối tác, ngày thường đối Bạch Phàn nhiều có quan hệ chiếu. Chu Thanh nhiều ít có điểm hoang mang lo sợ, hỏi, đội trưởng còn không có tỉnh, ta hiện tại liền phải đem Hà An gọi đến trong đội sao. Trung Lãng đem vài tờ giấy vừa thu lại, nói, xem chính ngươi, bất quá ngươi nếu là quyết định chính mình cha, đệ nhất quan trọng là bảo vệ tốt chính mình. Các ngươi đội trưởng chính là vết xe đổ. Chu Thanh đem ánh mắt chuyển hướng Lâm Viễn, nhất thời không nói gì. Án tử khẳng định là muốn truy tra đi xuống, nhưng là Chu Thanh chưa từng có chính mình đơn độc làm qua án, vẫn luôn là Lâm Viễn mang theo hắn. Với lúc Lâm Viễn ở ngay lúc này tỉnh lại, ba người vội vây qua đi. Chỉ nghe Lâm Viễn hỏi, ta là làm sao vậy? Trung Lãng, ăn cơm hộp ngộ độc thức ăn. Lâm Viễn ngược lại hỏi, là ngộ độc thức ăn không phải có người đầu độc. Trung Lãng nhấc tay bao nylon, nói, cái này đến chờ xét nghiệm xong mới biết được. Dù sao bác sĩ công đạo làm ngươi ăn ít không sạch sẽ cơm hộp. Lâm Viễn tiểu biên độ gật gật đầu, lại nhìn Chu Thanh nói, Bạch Phan án hiểm nghi người ra sao an, ngươi sáng mai đem ta nằm viện tin tức thả ra đi, sau đó là có thể truy tra Hà An. Nếu thật là có người tưởng ngăn cản ta tra án, hắn khẳng định không thể tưởng được, chúng ta nhanh như vậy là có thể tỏa định hiểm nghi người. Nghe xong đội trưởng an bài, Chu Thanh ngược lại có chút chần chờ, tỏa định hiểm nghi người sau đều là trước tiên đi bắt giữ, nhưng là hiện tại trong đội không ai. Lâm Viễn lại nói, không quan hệ, muộn một đêm không quan trọng. Chu Thanh đáp ứng xuống dưới, lại nói, đội trưởng, hôm nay buổi tối ta ở chỗ này bồi giường. Lâm Viễn lại không ứng hắn, nhìn Trung Lãng, nói, ngươi cho ta tìm cái hộ công, muốn nam, đáng tin cậy một chút. Bác sĩ làm ta ở vài ngày. Trung Lãng, trước trụ một tuần đi, hộ công đã tìm hảo, một lát liền lại đây. Lâu như vậy. Lâm Viễn kêu thảm thiết nói, chờ ta xuất viện rau kim châm đều lạnh. Trung Lãng tức giận mà nói, ngươi trước cố hảo tự mình đi, ăn một bữa cơm đều có thể ăn đến nằm viện cũng là không người khác. Lâm Viễn vẫn cứ một bộ vẻ mặt đưa đám bộ dáng. Trung Lãng bên người Hạ Toại đột nhiên vươn tay nắm một chút hắn tay. Lâm Viễn dọa nhảy dựng, vội vàng nhìn Trung Lãng, nói, hảo hảo nói chuyện, đừng động thủ động cước. Nói giỡn, trước mắt cái này là có rất nhiều hộ thực hắn chính là biết đến, Hạ Toại này nắm chặt, chưa chừng muốn cho Trung Lãng ghi hận hắn nửa năm. Hạ Toại buông ra tay, nghiêm túc nói, ngươi sẽ bình bình an an. Lâm Viễn luôn có chút không đứng đắn, nghe Hạ Toại như vậy nghiêm túc chúc phúc chính mình, còn có chút ngượng ngùng, sau một lúc lâu mới nói tiếp, ca cảm ơn ngươi. Trung Lãng nhìn thời gian, nói, được rồi, chờ hộ công tới chúng ta cũng liền đi rồi, ngươi nếu là có việc liền đánh ta điện thoại, chúng ta ngày mai lại đến xem ngươi. Chu Thanh vội nói, Trung Tổng các ngươi đi trước đi, ta ở chỗ này chờ hộ công là được. Lâm Viễn cũng gật gật đầu. Trung Lãng lược một suy nghĩ, đồng ý bọn họ còn phải quải đến Trung gia danh nghĩa bệnh viện tư nhân xét nghiệm trong tay đồ ăn cạn. Từ nhà này bệnh viện ra tới, Trung Lãng méo méo Hạ Toại ngón tay, hỏi hắn, có mệt hay không? Cẩn thận ngẫm lại, Hạ Toại hôm nay quả thực cùng đánh giặc giống nhau. Về trước cố ra tiếp thu phê bình, lại đến hình cảnh đội hỗ trợ phá án, lại đến bệnh viện thăm người bệnh, hiện tại cư nhiên còn muốn chạy đến làm xét nghiệm. 7-8 tiếng đồng hồ, cũng chỉ có cơm chiều thời gian là nhẹ nhàng. Hạ Toại hồi nhéo một chút, ngay sau đó buông ra hắn tay, ở bên ngoài hắn luôn luôn thập phần chú ý, sợ bị người chụp đến, sau đó nói, không mệt, liền cảm thấy rất hí kịch. Nôn cập này, Trung Lãng cũng than nhẹ một tiếng, hỏi hắn, ngươi sau lại nắm Lâm Viễn tay, nhìn đến cái gì? Hạ Toại cười nói, bình an sống quãng đời còn lại. Vậy là tốt rồi. Trung Lãng tùng một hơi, Lâm Viễn công tác nguy hiểm hệ số tương đối cao, có thể bình an sống đến lao thật là một may mắn lớn. Đến Trung gia danh nghĩa bệnh viện tư nhân khi, đã hơn 9 giờ tối. Bất quá có trực ban bác sĩ ở, Trung Lãng đem bao ni lon tiến dần lên đi, lại đợi nửa giờ, kết quả liền ra tới. Ở đồ ăn xét nghiệm ra nông dược thành phần, hàm lượng vượt xa quá này phân cơm chiên trứng sử dụng hành thái cùng cải trắng khả năng mang theo còn sót lại nông dược. Trung Lãng hỏi, nói cách khác, nơi này nông dược thành phần là nhân vi tăng thêm. Bác sĩ nói, rất lớn xác suất là cái dạng này. Trung Lãng gật gật đầu, cầm xét nghiệm báo cáo đơn, cùng Hạ Toại rời đi. Ngày hôm sau bọn họ đến bệnh viện thời điểm, Chu Thanh cũng ở. Chỉ nghe Chu Thanh nói, ga tàu hỏa sân bay còn có bến xe đường dài hệ thống, đều không có tra được Hà An mua phiếu ký lục. Đô Thành cũng không có bến tàu, hắn rất có khả năng là lái xe đi, hoặc là ngồi người khác xe. Hạ Toại kinh ngạc hỏi, Hà An chạy thoát. Lâm Viễn lại không trả lời, mà là hỏi hai người, xét nghiệm kết quả là cái gì? Trung Lãng đem báo cáo đơn đưa cho hắn, chính ngươi xem đi. Lâm Viễn tiếp nhận tới nhìn trong chốc lát, đối Chu Thanh nói, nhiệm vụ của ngươi tới, đến chúng ta thường đi kia ra cửa hàng, cha một cha ngày hôm qua đưa cơm hộp người. Hắn cùng chúng ta án tử có quan hệ. Hắn đem xét nghiệm báo cáo cấp Chu Thanh xem, Chu Thanh xem xong thần sắc lập tức nghiêm túc lên, xoay người liền đi rồi. Chờ trong phòng bệnh chỉ còn bọn họ ba người, Lâm Viễn mới nói, ta sớm biết rằng Hà An sẽ trốn. Hạ Toại bừng tỉnh đại ngộ, nói, cho nên ngươi tối hôm qua mới nói muộn một đêm không quan trọng. Lâm Viễn giải thích nói, Hà An vẫn là muốn bắt, bất quá hiện tại trọng điểm trước không ở trên người hắn. Hạ Toại lại mơ hồ lên, kia trọng điểm ở đâu? Lâm Viễn cười nói, ta không phải làm Chu Thanh đi sao? Hạ Toại nga một tiếng, nguyên lai trọng điểm là cái kia đưa cơm hộp người A. Hắn còn cần hỏi, bị Trung Lãng tùy tay xoa nhẹ một phen đầu, nói, có người trời sinh lao lực mệnh, nằm ở trên giường bệnh còn muốn quan tâm án tử. Chỉnh sự kiện dù sao cùng chúng ta không quan hệ, vẫn là trở về xem điện ảnh đi. Lâm Viễn nhịn không được ủy khuất, biết ngươi hộ thực, ta cũng chưa nói cái gì A. Còn không phải là hơi chút tú một chút chỉ số thông minh thuận tiện đầu đầu Hạ Tiểu Toại sao? Trung Lãng không để ý tới hắn, thuận miệng hỏi, ngươi hộ công đâu? Lâm Viễn nói, ta làm hắn đi nghỉ ngơi, có yêu cầu lại cho hắn gọi điện thoại. Hắn nói chuyện thời điểm, thần sắc nhàn nhạt, Trung Lãng biết hắn là trải qua cơm hộp sự kiện, hiện tại đối hộ công cũng không tín nhiệm. Nay cũng không có gì, chính là ăn cơm như cũng là cái vấn đề lớn. Vậy ngươi như thế nào ăn cơm? Lâm Viễn nói, bữa sáng làm Chu Thanh đưa. Suy nghĩ một lát, Trung Lãng liền nói, nếu không ta tới đưa đi, làm bình di ở nhà nhiều làm điểm, ta gần nhất không có gì sự. Nếu là ta qua không tới, khiến cho tài xế đưa, ngươi yên tâm, nhà của chúng ta người đều rất đáng tin cậy. Lâm Viễn cười nói, vậy thật tốt quá. Trung Lãng ngay sau đó gọi điện thoại về nhà, làm Bình Di chuẩn bị cơm trưa, nói đợi chút hắn về nhà lấy. Chờ Trung Lãng đưa cơm trưa lại đây khi, Chu Thanh lại ở hội báo cái gì. Dù sao Lâm Viễn cũng không có kiêng rẻ quá bọn họ hai người, Trung Lãng liền đĩnh đạc lôi kéo Hạ Toại tiến vào. Chu Thanh nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tiếp tục nói, cửa hàng trưởng biết chuyện này sau, cảm thấy thực xin lỗi, nói kế tiếp nửa năm, chúng ta cơm hộp, hắn đều nửa giá cấp chúng ta. Lâm Viễn không hề răng, Chu Thanh có điểm ngượng ngùng mà, tìm cái lấy cớ rời đi. Trung Lãng đem đồ ăn cấp Lâm Viễn mang lên, Lâm Viễn vẫn cứ là một bộ nhấc không nổi tinh thần bộ dáng. Trung Lãng nhiều ít đoán được, liền nói, có phải hay không cái kia đưa cơm hộp manh mối cũng chặt đứt. Lâm Viễn ân một tiếng, nói, Chu Thanh đi trong tiệm, cửa hàng trưởng nói người kia kêu giả tới, là vừa chiêu tiến vào công nhân, chỉ thượng 3 ngày ban, hôm nay liền không có tới, điện thoại cũng đánh không thông. Căn cứ hắn lưu lại tư liệu, Chu Thanh nghệ vượt một trà, đều là giả. Manh mối hoàn toàn chặt đứt. Hắn hơi có chút bất đắc dĩ, nói, Chu Thanh vẫn là quá tuổi trẻ, kinh nghiệm quá ít. Loại tình huống này hắn liền không hề biện pháp, án này lại như vậy phức tạp, hắn gánh không đứng dậy. Cố tình hiện tại, hắn cũng không dám tùy tiện tín nhiệm người khác, thực sự có loại có tâm sát tặc vô lực xoay chuyển trời đất thất bại cảm. Trung Lãng liền nói, ngươi cũng nói án này vốn là phức tạp, sao có thể đơn giản như vậy khiến cho các ngươi tìm được manh mối. Ngươi việc cấp bách là chạy nhanh ăn cơm, dưỡng hảo chính mình đi cha. Phần 87 Chương 87 thi trá. Trung Lãng hướng bệnh viện tặng 3 ngày cơm, Lâm Viễn liền mạnh mẽ xuất viện. Hắn nói ở bệnh viện cũng không có trị liệu phương án, mỗi ngày chính là quan sát, lãng phí giường ngủ, còn trụ sốt ruột. Loại này ngộ độc thức ăn theo lý thuyết vượt qua lúc ban đầu nguy hiểm kỳ, kế tiếp hẳn là sẽ không có vấn đề lớn. Bất quá bác sĩ căn cứ đối người bệnh phụ trách thái độ, mới yêu cầu hắn nhiều quan sát mấy ngày. Hiện tại xem hắn kiên trì muốn xuất viện, bác sĩ đành phải cho hắn khai chút dược, làm hắn không thoải mái liền chạy nhanh tới kiểm tra. Lâm Viễn một bên thu thập đồ vật, một bên cấp Trung Lãng gọi điện thoại làm hắn giữa trưa không cần tới. Trung Lãng biết hắn mạnh mẽ xuất viện, tức giận đến ở trong điện thoại mắng vài câu, treo điện thoại vẫn là thở ngắn than dài. Hạ Toại đã thực hiểu biết hắn loại này ngoài miệng ghét bỏ đến muốn chết, trên thực tế lại đối Lâm Viễn thập phần quan tâm thái độ. Hắn đảo sẽ không giấm cái này, ngược lại phi thường lý giải Trung Lãng tâm tình. Có thể là bởi vì Trung Lãng huynh đệ hai cái cùng Lâm Viễn từ nhỏ cùng nhau lớn lên duyên cớ, Lâm Viễn so Trung Lãng còn đại 2-3 tuổi, Trung Lãng kỳ thật trong lòng vẫn luôn cảm thấy Lâm Viễn cũng là anh hắn. Hạ Toại, chúng ta đây không đi bệnh viện. Bình Di đã chuẩn bị tốt cơm trưa, Trung Lãng nhìn đóng gói tốt hộp cơm, đành phải nói, vẫn là đưa qua đi hảo, Lâm Viễn vội lên khẳng định không rảnh lo ăn cơm. Hạ Toại gật gật đầu, qua đi đem hai người áo khoác lấy thượng, Trung Lãng lái xe, bọn họ lại đi hình cảnh đội. Trên thực tế, bọn họ cũng không đoán sai. Lâm Viễn vừa ra viện lập tức liền đến trong đội báo danh. Đem mấy ngày nay không hề tiến triển án tử một lần nữa trải vớt suất đầu tự, một đám nhiệm vụ phân công đi xuống. Thẳng đến Trung Lãng bọn họ đi vào trong đội thời điểm, Lâm Viễn đích sắc còn không có cố thượng ăn cơm trưa. Chu Thanh cũng không dám tùy tiện điểm cơm hộp, đang định cùng Lâm Viễn đi ra ngoài ăn, liền thấy Trung Lãng dẫn theo hộp cơm tiến vào. Hắn không hề răng, chính mình đi trước. Lần này Lâm Viễn nằm viện, hắn biến hóa kỳ thật là lớn nhất. Vốn dĩ vẫn luôn có đội trưởng ở trước mặt đỉnh, hắn pha án tuy rằng dụng tâm, lại không có dùng não, mỗi lần đều là Lâm Viễn cho hắn điểm ra ý nghĩ, hắn chiếu làm. Cứ như vậy, hắn còn cảm thấy chính mình một năm tới công tác rất nỗ lực nghiêm túc. Nhưng là Lâm Viễn không ở mấy ngày nay, làm Chu Thanh khắc sâu nhận thức đến, hắn cùng đội trưởng chi gian chênh lệch. Này chênh lệch không phải nhiều thượng mấy năm ban là có thể đền bù, chính yếu là tính năng động chủ quan khác nhau. Hắn chỉ có học được chủ động nghĩ cách đi điều tra rõ manh mối, sưu tập chứng cứ, mới có thể giống đội trưởng như vậy, như kế chất chồng, giống như vĩnh viễn đều sẽ không bị đánh bại giống nhau. Hạ Toại nhìn đến Chu Thanh không có giống trước kia như vậy lại đây chào hỏi, ngạc nhiên nói, hắn làm sao vậy? Lâm Viễn lại không chút nào để ý, một bên mở ra hộp cơm, một bên đáp hắn, không có việc gì, tiểu hài tử còn không thể có điểm cảm xúc. Những lời này làm Hạ Toại lập tức nhíu mày, hỏi, ngươi hơn hắn. Mấy ngày nay Chu Thanh biểu hiện Hạ Toại cũng xem ở trong mắt, xác thật không quá xuất sắc, nhưng cũng không phải nói không có tiến bộ không gian. Dựa theo Hạ Toại thói quen, loại này thời điểm vẫn là muốn lấy cổ vũ là chủ, ngàn vạn không cần đả kích đến hắn tính tích cực. Bởi vì Chu Thanh vốn dĩ cũng không phải cái loại này thực ra tính cách. Lâm Viễn cười nói, yên tâm đi, ta so ngươi sẽ giáo đồ đệ. Trung Lãng còn sinh khí, lúc này liền nói, cơm đưa lại đây, chúng ta đi thôi. Lại là dư thừa một câu đều không muốn cùng Lâm Viễn nói. Ai đừng. Lâm Viễn vội mở miệng cản hắn, nhiều đình trong chốc lát bái, ta cho các ngươi nói một chút án tử. Trung Lãng đứng không nhúc nhích, trong miệng lại nói, cùng chúng ta có quan hệ gì? Lâm Viễn cười nói, như thế nào không có quan hệ, vẫn là Hạ tiểu toại cung cấp manh mối a. Hạ toại đẩy Trung Lãng ở ghế trên ngồi xuống, thuận miệng nói, nhiều ngồi trong chốc lát, ta còn muốn nghe xem án từ đâu. Xem Hạ toại như thế phối hợp, Lâm Viễn trộm chiều hắn nháy mắt vài cái, Trung Lãng nhẹ nhàng hừ một tiếng, không nhắc lại phải đi sự. Hạ toại liền hỏi, người mới ra viện, liền có tân manh mối. Lâm Viễn nếm một ngụm đồ ăn, mới nói, không phải tân manh mối, chúng ta căn cứ ngươi tính kết quả, trước cha ra Hà An, bất quá Hà An đã chạy thoát, nay tuyến tạm thời vô dụng. Nhưng là Hà An cũng có nhân tế mạng lưới quan hệ, chúng ta đem hắn sinh hoạt quỹ đạo trải vớt một lần, liền có tân phương hướng. Dựa theo hiện tại xã hội phát triển trình độ, chỉ cần động thủ gây án, sẽ có tích có thể tìm ra. Cái gì tân phương hướng? Hạ Toại vội hỏi. Lâm Viễn tiếp tục lay đồ ăn, bất thời giờ nói, chúng ta phát hiện cái này Hà An ở Bạch Phàn bị giết trước 2 ngày thường xuyên mà cùng một người tiếp xúc, lại ở Bạch Phàn án phát cùng ngày không có cùng bất luận kẻ nào liên hệ quá, bao gồm cái này phía trước thường xuyên tiếp xúc người. Người này, chính là Bạch Phàn người đại diện, Têu Vương Lị Đạt. Hạ Toại kinh ngạc mà há to miệng, hỏi, Bạch Phàn người đại diện không phải các ngươi phía trước liền dò hỏi quá sao? Lâm Viễn nói, đúng vậy, lúc ấy Bạch Phàn xác định vì Mạc Trúc án hiểm nghi người khi, chúng ta từng hướng Vương Lị Đạt chứng thực quá. Khi đó Vương Lị Đạt chỉ nói, Bạch Phàn từng đối nàng nói qua, Mạc Trúc dụ dỗ hắn hấp độc sự. Lúc ấy Hà An còn không có bại lộ, cho nên Vương Lị Đạt nói chúng ta đều tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì nàng không cần phải đi gạt chúng ta. Này trung gian quan hệ làm Hạ Toại có điểm vựng, hắn đang muốn hỏi lại cái gì, Trung Lãng nhẹ nhàng méo méo hắn ngón tay. Hạ Toại tức khắc minh bạch, nói, ngươi ăn cơm trước đi, ăn xong lại nói. Lâm Viễn thực mau cơm nước xong, đi ra ngoài đem hộp cơm rửa sạch sẽ, nạp lại lên. Hắn mới lại nói, hiện tại ta cũng không cảm thấy Vương Lị Đạt ở Bạch Phàn sự thượng nói dối, Bạch Phàn là Mạc Trúc án hung thủ, này cùng Hà An có hay không sát Bạch Phàn không hề quan hệ, cho nên Vương Lị Đạt hẳn là sẽ không vì Bạch Phàn giấu giếm cái gì hoặc là cố ý vặn vẹo cái gì. Nàng chỉ là che giấu có quan hệ Hà An sự tình. Trung Lãng lúc này mới hỏi, kia cái này Vương Lị Đạt hiện tại ở nơi nào? Lâm Viễn xem qua đi, đối hắn nói, Vương Lị Đạt không có rời đi đô thành, đã làm người đi thỉnh. Đại khái một lát liền có thể lại đây đi. Hắn nói không sai, Chu Thanh ở bên ngoài cơm nước xong trở về thời điểm, vừa lúc Vương Lị Đạt bị khắc đồng sự mang lại đây, bọn họ ở cổng lớn gặp được, cùng nhau tiến vào. Lâm Viễn trực tiếp phân phó đem người trước đưa tới phòng thẩm vấn, sau đó lãnh Chu Thanh đi vào. Lần này hắn không làm người ở bên ngoài bàng thính toàn bộ thẩm vấn quá trình. Trung Lãng cùng Hạ Toại hai người ở bên ngoài đi bộ trong chốc lát, một lần nữa lại về tới hình cảnh đội, Lâm Viễn cư nhiên còn không có thẩm vấn kết thúc. Trong đội này nhóm người, Lâm Viễn cũng không có trải qua nhất phân biệt, chỉ đem hữu hiệu tình báo không chê ở chỉ biết vụ án vài người phạm vi. Dư lại, đều bị hắn dùng khác án tử phái ra. Bọn họ ở Lâm Viễn văn phòng đợi trong chốc lát, Lâm Viễn liền cùng Chu Thanh từ phòng thẩm vấn ra tới. Hắn vừa thấy Trung Lãng liền lắc đầu, nói, Vương Lị Đạt không chịu nhiều lời. Trên thực tế, Vương Lị Đạt chỉ thừa nhận nàng cùng Hà An nhận thức, bởi vì Hà An là bọn họ phòng làm việc phía đối tác, xem như nàng nửa cái lão bản. Nàng nói hai người chính là công tác quan hệ cá nhân cũng không chặt chẽ. Đến nỗi Lâm Viễn chỉ ra, Bạch Phàn án phát phía trước, Hà An thường xuyên cùng nàng liên hệ, Vương Lị Đạt giải thích nói là gần nhất giới giải trí chỉnh đốn sự, hơn nữa lúc ấy nàng lần đầu tiên tiếp thu thẩm vấn khi, cũng không biết Hà An chính là giết chết Bạch Phàn hiểm nghi người, cho nên không có công đạo cùng Hà An quan hệ cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Nữ nhân này thái độ cùng lần đầu tiên tiếp thu bọn họ dò hỏi khi, có một chút biến hóa. Liền Chu Thanh đều nhìn ra tới nàng đang nói dối, nhưng là bọn họ hiện tại còn không có biện pháp. Lâm Viễn suy nghĩ một lát nói, vẫn là nếu muốn biện pháp làm Vương Lị Đạt mở miệng. Chu Thanh nghĩ sơ trong chốc lát, đột nhiên sinh ra một cái chủ ý, hỏi, đội trưởng, có thể hay không bắt trước Hà An cấp Vương Lị Đạt gửi tin tức, trá một chút nàng. Cái này chủ ý không tồi, thực thi lên cũng không khó, Lâm Viễn lập tức liền đồng ý làm kỹ thuật khoa đồng sự làm chuyện này, quả thực quá dễ dàng. Nhưng là tin tức nội dung phát cái gì? Lại là cái vấn đề. Nếu không cẩn thận lòi, chỉ biết để cao Vương Lị Đạt cảnh giác tâm. Lâm Viễn lặp lại phân tích hai người lịch sử trò chuyện, cảm thấy bọn họ chi gian cũng không phải hoàn toàn cho nhau tín nhiệm, liền nói, không bằng phát một cái làm Vương Lị Đạt thu tiền tin tức. Mọi người sôi nổi đồng ý. Một lát sau, Lâm Viễn cầm Vương Lị Đạt di động một lần nữa đi vào phòng thẩm vấn, cười lạnh một tiếng, hỏi nàng, ngươi cùng Hà An chỉ là công tác quan hệ. Vương Lị Đạt biểu tình có rất nhỏ biến hóa, lại vẫn duy trì bình tĩnh, hỏi cảnh sát Lâm lời này là có ý tứ gì? Lâm Viễn đem Vương Lị Đạt di động cử cho nàng xem. Trên màn hình di động tự động bắn ra tới nói chuyện phiếm tin tức, quả thực làm nàng hít thở không thông. Hà An, thu tiền. Hà An, ta đã xảy ra chuyện ngươi cũng không hảo quá. Vương Lị Đạt biểu tình nháy mắt nứt ra, ngẩn ra trong chốc lát, đột nhiên oán hận mà nói, cái này đồ con lợn. Lâm Viễn thấy rõ nàng thượng câu, trong lòng không khỏi hoan hô một tiếng, trên mặt lại một chút không hiện. Ngược lại hỏi, vương nữ sĩ có thể nói Hà An lấy cái gì uy hiếp ngươi sao? Vương Lị Đạt nội tâm rẽ rủa một lát, đột nhiên từ bỏ nói chung, chỉnh sự kiện cùng ta quan hệ nhỏ nhất, Hà An nếu như vậy không màng tình nghĩa, ta cũng không đáng vì hắn chết khiêng không buông khẩu. Lâm Viễn hướng bên ngoài vẫy tay, Chu Thanh ngay sau đó tiến vào, hai người lại bắt đầu tân một vòng thẩm vấn. Vương Lị Đạt nói, Hà An là bạn trai cũ của ta, chúng ta chia tay sau, cũng chỉ thừa công tác quan hệ, ta ban đầu căn bản không biết hắn đang làm cái gì. Thẳng đến Bạch Phàn sau khi chết, hắn mới tìm thượng ta, nói cho ta Bạch Phàn là hắn giết, làm ta cho hắn tìm cái ẩn thân chỗ. Lâm Viễn hỏi, nếu các ngươi đều chia tay, hắn như thế nào còn sẽ tìm tới ngươi? Vương Lị Đạt trần chờ một lát, mới nói, kỳ thật chúng ta đã từng không riêng gì tiền nhiệm, lúc ấy luyến ái não một xúc động, chúng ta đăng ký kết hôn. Sau lại không có tổ chức hôn lễ, liền tan vỡ, chỉ là còn không có tới kịp đi làm ly hôn thủ tục. Ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ chọc lớn như vậy phiền thoái. Lâm Viễn nói, nếu Hà An cố ý giết người, ngươi không biết gì nói, chuyện này liền cùng ngươi không quan hệ. Vương Lị Đạt nói, ta cũng biết cái này. Hà An tìm tới ta còn không riêng gì bởi vì chuyện này, hắn nói lúc ấy hiệp thường chia tay khi, hắn tặng cho ta hai căn hộ, tất cả đều là phi pháp đạt được, nếu hắn bị bắt, nhất định sẽ kéo ta xuống nước. Ta dù sao không có chứng cứ chứng minh lúc ấy tiếp thu hắn tặng cho khi, không biết phòng ở lai lịch. Vương Lị Đạt nói lại thầm hận lên, dù sao đây là cái lạ người. Đều do ta lúc ấy mắt bị mù. Lâm Viễn, cho nên ngươi giúp hắn. Vương Lị Đạt gật gật đầu, nói, hắn hiện tại liền ở trong đó một bộ trong phòng. Phần 88 Chương 88 Lai khách. Lâm Viễn ám ăn cả kinh, phía trước bọn họ đều cho rằng Hà An đã chạy trốn tới nơi khác, không nghĩ tới cư nhiên còn ở đô thành, liền giấu ở bọn họ mí mắt phía dưới. Hắn cấp Chu Thanh đưa mắt ra hiệu, Chu Thanh ghi nhớ Vương Lị Đạt theo như lời địa chỉ, liền đi ra ngoài dẫn người bắt giữ Hà An. Lâm Viễn tiếp tục đối Vương Lị Đạt tiến hành thẩm vấn. Vương Lị Đạt nói ra chuyện quan trọng nhất, mặt khác cũng liền không hề che giấu. Nàng nhắc tới phía trước Bạch Phàn bị Mạc Trúc dụ dỗ hấp độc sự, nói, kỳ thật ta ở trong vòng thời gian dài, chi gian đối Mạc Trúc người này cũng nghe đến quá một ít nghe đồn. Lúc ấy Bạch Phàn nhận được chân nhân tú mời, ta liền báo cho quá hắn muốn ly Mạc Trúc xa một chút, chỉ là không dám nói quá kỹ càng tỉ mỉ, không nghĩ tới hắn vẫn là chúng chiêu. Xong việc Bạch Phàn chỉ nói cho ta Mạc Trúc hành động. Ta cho rằng hắn không có việc gì, cũng liền không có lộ ra, chỉ đem chuyện này nói cho Hà An, Hà An nói giao cho hắn xử lý. Nàng nói lại hận lên, sau lại Bạch Phàn sau khi chết, Hà An mới nói, Bạch Phàn nhiễm độc nghiện cũng có hắn duyên cớ. Lâm Viễn không khỏi nhăn lại mi, này bộ phận chân tướng, bọn họ còn không biết. Vương Lị Đạt lại nói, ta nghe Hà An ý tứ, hắn sớm mấy năm liền đáp thượng người khác thuyền, đã làm rất nhiều táng tận thiên lương sự. Ta lúc trước thật là mắt bị mù. Cư nhiên xúc động đến muốn cùng như vậy một người lanh chứng. Ta nói như thế nào nhắc tới đi làm ly hôn thủ tục, hắn liền một kéo nhị nhị kéo tam. Hiện tại mới hiểu được, nguyên lai hắn chính là tưởng đem ta cũng kéo xuống thủy, kỳ vọng một ngày kia ta không thể không trở thành hắn đường lui. Lâm Viễn từ phòng thẩm vấn ra tới, đem tình huống bên trong cùng Trung Lãng còn có Hạ Toại đại khái nói một chút, sau đó Chu Thanh liền gọi điện thoại tới, nói, đội trưởng, Hà An bắt được. Lần này cũng là may mắn, Chu Thanh bọn họ đến thời điểm. Hà An vừa lúc chuẩn bị trốn chạy, hai bên ở cửa thang máy gặp gỡ. Chu Thanh liếc mắt một cái nhận ra tới người này chính là bọn họ muốn bắt Hà An, lập tức cùng đồng sự cùng nhau tiến lên đem Hà An bắt lấy. Chu Thanh ở trong điện thoại thực hưng phấn mà nói, đội trưởng, tiểu tử này còn mang theo dao gọt hoa quả, may mắn ta phản ứng mau, mới không có bị hắn chọc thượng một cái lỗ thủng. Lâm Viễn khen ngợi hắn một câu, làm tốt lắm, mau trở lại đi. Chu Thanh, ai? Chờ Chu Thanh bọn họ trở về. Hạ Toại thấy được cái này Hà An bộ dáng, lớn lên là cái loại này anh lãng xoáy khí, nhưng là giờ phút này ủ rũ cục đôi, một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, đảo làm người cảm thấy hắn cùng xoáy không hề quan hệ. Lâm Viễn lúc ấy liền nói, đây là khối khó gặm xương cốt. Dựa theo kinh nghiệm, không có cầu sinh ý tưởng, thẩm vấn thời điểm liền sẽ tiêu cực chống cự. Sau lại quả nhiên bị chứng thực, Hà An thừa nhận hắn giết Bạch Phàn, lúc sau sẽ không chịu lại mở miệng nói chuyện. Cái này làm cho tưởng từ trên người hắn tiếp tục thâm đào độc liên Lâm Viễn hơi có chút vô kế khả thi. Bất quá này đồng thời cũng thuyết minh, Hà An trên người đích xác có đáng giá thâm đào bí mật, hắn không chịu nói, là bởi vì có băn khoăn. Nay băn khoăn lớn đến hắn đều chịu thừa nhận chính mình giết người, lại còn muốn thay phía sau người bảo thủ bí mật. Lâm Viễn từ phòng thẩm vấn lui ra tới. Phân phó làm cha cha cái này Hà An gia đình bối cảnh, cùng với xã hội trải qua. Nói như vậy, hắn có băn khoăn là bởi vì sợ chính mình thẳng thắn hậu quả, sẽ uy hiếp đến hắn sở coi trọng đồ vật hoặc người. Chỉ có trước tiêu trừ hắn băn khoăn, Lâm Viễn mới có khả năng từ hắn trong miệng nghe được quan trọng manh mối. Chu Thanh cũng minh bạch đội trưởng ý tứ, chỉ là hắn chần chờ một chút, lại nói, đội trưởng, vừa rồi ta cùng Hà An động thủ thời điểm, cảm thấy tiểu tử này trên người giống như có thương tích. Lâm Viễn ân. Một tiếng, hỏi, sao lại thế này? Chu Thanh hồi tưởng một chút vừa rồi giao thủ khi tình cảnh, nói, ta lúc ấy đã đến bờ vai của hắn, hắn bỗng nhiên cong hạ eo, giống như rất đau. Nếu không phải cái này nháy mắt, ta còn bắt không được hắn. Lâm Viễn lược tưởng tượng, liền có chút minh bạch. Khó trách hắn không có ra khỏi thành, chúng ta muốn bắt hắn không giả, đồng thời có người còn muốn hắn mệnh. Chu Thanh kinh ngạc mà nói, đều như vậy hắn còn muốn thay người kia giấu giếm. Lâm Viễn nhìn lại liếc mắt một cái phòng thẩm vấn, nói, phòng trừng hắn bị uy hiếp đi, chỉ có thể chờ hắn mở miệng sau chúng ta mới biết được nguyên nhân. Tìm cái bác sĩ cho hắn kiểm tra một chút, xem trên người rốt cuộc có cái gì thương. Chu Thanh, tốt, đội trưởng. Trung Lãng cùng Hạ Toại hai người không có tiếp tục ở hình cảnh đội nhiều đãi, bởi vì Quách Lâm gọi điện thoại nói có người đến công ty bái phỏng, thỉnh Trung Lãng chạy nhanh trở về một chuyến. Quách Lâm ở trong điện thoại nói hàng hồ, Trung Lãng liên tưởng đến gần nhất giới giải trí không xong tình hình, trong lòng tức khắc sinh ra dự cảm bất hảo, chẳng lẽ là Hoa Ngu tập đoàn nơi nào chạm được không hài hòa nhân tố. Hắn trên mặt không hiện, treo điện thoại, đối Hạ Toại nói, nếu không ngươi về trước ra. Hạ Toại nhạy bén mà ngửi được không tầm thường hơi thở, sinh ra một chút lo lắng, liền lắp bắp hỏi, ta không thể đi theo ngươi sao? Trung Lãng tâm mềm nhũn, nói, đương nhiên có thể, ta là sợ ngươi đến công ty sẽ nhàm chán, bởi vì ta khả năng không rảnh bồi ngươi. Hạ Toại vội nói, không quan hệ a, ta cũng có thể tìm chuyện khác làm. Trung Lãng chỉ phải mang lên hắn, hai người đi vào Hoa Ngu tập đoàn office building. Bọn họ mới vừa đi tiến vào, Trung Lãng liền nhìn đến Quách Lâm cư nhiên ở lầu một đại sảnh chờ, hắn trong lòng cái loại này dự cảm bất hảo càng thêm mãnh liệt. Đang muốn ngăn đón Quách Lâm không cần làm cho Hạ Toại mặt nói, không nghĩ tới Quách Lâm sợ hãi đến không được, thấy Trung Lãng lại đây, lập tức đón nhận trước, nói thẳng, Trung Tổng, người tới đã ở ngài văn phòng chờ. Ta ngăn không được, cũng không dám cản trở. Hắn thần sắc có chút áy náy, làm Trung Lãng đặc biệt trợ lý, hắn luôn luôn công tác nghiêm túc, vì Trung Lãng bài ưu giải nạn là không thiếu được, kết quả hôm nay, người kia khí thế toàn bộ khai hỏa, trên người uy áp trực tiếp làm hắn mềm. Đầu óc choáng váng mà đem người dẫn tới Trung Lãng trong văn phòng. Hạ Toại nhất thời minh bạch này trung gian có chút không đúng, lập tức nhìn về phía Trung Lãng cho hắn một cái trấn an ánh mắt, sau đó nói, không có việc gì, chính ngươi trước tìm điểm sự tình làm, chờ ta bên này vội xong cho ngươi gọi điện thoại. Bởi vì còn có Quách Lâm ở, hai người không dám quá thân mật, Hạ Toại cũng sợ chậm trễ Trung Lãng làm chính sự, chỉ lo lắng mà liếc hắn một cái, gật gật đầu, trước một bước rời đi. Trung Lãng lúc này mới hỏi Quách Lâm, tới rốt cuộc là người nào. Quách Lâm đi đến phía trước một chút, đi ấn thang máy, cũng nói, hắn không chịu lộ ra chính mình thân phận cùng tên, bất quá ta cảm thấy hẳn là mặt trên tới. Nay cùng Trung Lãng suy đoán không như mà hợp, nhưng hắn cũng có một chút khó hiểu, nếu là Hoa Ngu tập đoàn chạm vào tuyến, sẽ chỉ là người phụ trách tỉ như hắn, bị mặt trên ước nói. Loại này thân đến bọn họ đơn vị cách làm, cũng không biết ra sao dụng ý. Hơn nữa Trung Lãng cẩn thận ngẫm lại, Hoa Ngu tập đoàn cũng không có đã làm cái gì vi kỷ sự tình. Duy nhất có thể bị mặt trên chọn tật xấu, cũng chỉ có lần này nghệ sĩ đại quy mô hấp độc sự kiện. Hoa Ngu kỳ hạ cũng có một vị ca sĩ, ở danh sách chi liệt. So sánh với Thiên Nghệ, đã xem như tốt, Thiên Nghệ nghe nói ra 50 nhiều vị, trực tiếp chiếm độc bảng nửa giang sơn. Trung Lãng đoán không ra người kêu ý đồ đến, đơn giản không hề suy nghĩ, tính toán gặp mặt sau gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Hắn từ thang máy ra tới, ở Quách Lâm cùng đi dưới, đi vào chính mình văn phòng. Người kia đang ngồi ở trên sofa. Quách Lâm phía trước cho hắn đổ một chén nước, hắn đặt ở trong tầm tay, lúc này chính là xem Hoa Ngu tập đoàn xí nghiệp sử. Nghe được động tĩnh, hắn ngẩng đầu nhìn qua, dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá Trung Lãng. Mà bên này Trung Lãng, nháy mắt thấy rõ hắn diện mạo, mặt chữ điền, tóc húi cua, khỏe miệng hơi rũ, thiên nhiên có một loại uy nghiêm khí thế. Khó trách Quách Lâm bị hắn áp không hề biện pháp, ở hắn bức người ánh mắt dưới, người thường chỉ biết muốn thoát đi hắn tầm mắt. Trung Lãng thần thái tự nhiên mà chiều hắn đi qua đi, hỏi, ngươi hảo. Người này đem khí thế vừa thu lại, như cũ đánh giá Trung Lãng, chỉ thái độ hiền lành rất nhiều. Trung Tổng. Trung Lãng lược gật gật đầu, đến gần sau, nói, ta là Hoa Ngu tập đoàn người phụ trách, Trung Lãng. Ngồi ở trên sofa người đứng lên, chiều Trung Lãng vươn tay, bỉ họ Ngô, hạnh ngộ. Trung Lãng lập tức minh bạch thân phận của hắn. Trước mắt người này, cư nhiên là văn hóa bộ môn tối cao lãnh đạo Ngô Bộ trưởng. Quách Lâm lặng lẽ lui đi ra ngoài. Trung Lãng trực tiếp điểm ra tới giả thân phận. Nô Bộ trưởng hôm nay tới chúng ta Hoa Ngu, là có chuyện gì? cẩn thận ngẫm lại, cái này Ngô bộ trưởng rất ít xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt, Trung Lãng ngẫu nhiên bị mặt trên kêu lên đi mở họp, nhìn thấy cũng đều là mặt khác lãnh đạo. Hắn đã từng còn suy đoán quá vị này Ngô bộ trưởng sợ không phải chỉ treo cái danh. Sau lại ngẫm lại lại cảm thấy không có khả năng. Đến bộ trưởng cấp bậc, như thế nào cũng coi như quyền cao chức trọng, muốn vẫn là trên danh nghĩa, kia chân thật chức vị đến cao tới trình độ nào. Ngô bộ trưởng chỉ sofa, nói, chúng ta ngồi xuống liêu. Hạ Toại cùng Trung Lãng tách ra lúc sau, đi trước Trương Miêu nơi đó lung lay một vòng. Cũng là xảo, Trương Miêu đang muốn tìm hắn. Bởi vì giới giải trí chỉnh đốn sự, tạm dừng hết thể hoạt động giải trí, dẫn tới mọi người đều nhàn ở công ty, dường như ăn không ngồi rồi giống nhau. Dưới loại tình huống này, Trương Miêu cư nhiên còn có tâm công tác, đêm này 100 nhiều vị xảy ra chuyện nghệ sĩ sở chụp phim truyền hình điện ảnh tất cả đều loại bỏ rớt, đếm đếm dư lại kịch danh, cuối cùng có một cái đáng mừng phát hiện. Hạ Toại gần nhất, nàng liền nói, ngươi lần này thật sự gặp may mắn. Một câu nói Hạ Toại không hiểu ra sao, hỏi nàng có ý tứ gì. Trương Miêu liền nói, ngươi tổng cộng liền chụp tam bộ phim truyền hình, trừ bỏ có Mạc Trúc ở cái kia đơn nguyên kịch bị phong bên ngoài, gần nhất nằm vùng ở vài cái đài phát lại. Chờ này trận gió đầu qua đi, ngươi chụp phim lịch sử một thế hệ hoàng đế cũng muốn phát sóng, này bộ kịch không có một cái sổ đen diễn viên, đến lúc đó khẳng định sẽ bị mánh đẩy một phen. Hạ Toại tức khắc minh bạch nàng ý tứ, hắn tuy rằng chụp thiếu, lộ mặt cơ hội chẳng những không thiếu, giống như còn gia tăng rồi, thật là gặp may mắn. Trương Miêu lại nói, vốn dĩ ở ngươi xuất ngoại trước, không tính toán cho ngươi an bài khác công tác, bất quá vạn nhất cơ hội hảo, ngươi khả năng còn phải có một hai cái thông cáo, ngươi cảm thấy đâu? Hạ Toại gật đầu, đây đều là công tác, ta có thể tiếp thu an bài. Sau lại Trương Miêu lại cho hắn phân tích xong xuôi trước giới giải trí tình thế, nề hà Hạ Toại thất thần, tam câu có thể nghe đi vào một câu liền không tồi. Trương Miêu chỉ phải từ bỏ đối hắn rót canh gà, làm chính hắn một người đợi. Thẳng đến Trung Lãng điện thoại đánh lại đây, Hạ Toại mới nháy mắt máu gà phía trên. Trương Miêu bất đắc dĩ mà lắc đầu, mắt thấy Hạ Toại bay nhanh đi ra nàng văn phòng, đi địa phương khác tiếp điện thoại. Trong điện thoại, Trung Lãng nói, đừng lo lắng, là chuyện tốt. Phần 89. Chương 89 kết án. Hạ Toại hơi chút tùng một hơi, hỏi hắn, ta đây hiện tại có thể đi ngươi văn phòng sao? Mau tới đây, ta chờ ngươi. Trung Lãng ở trong điện thoại cười khẽ, tựa hồ rất là hưởng thụ hắn gấp không chờ nổi muốn gặp đến chính mình thái độ. Hạ Toại lập tức treo lên điện thoại. Chờ gặp mặt, Hạ Toại vội hỏi, tới rốt cuộc là người nào a? Trung Lãng cười nói, là mặt trên Ngô bộ trưởng. Lần này giới giải trí sự tình nháo đến quá lớn, chỉnh đốn lúc sau hắn tưởng đẩy ra giới giải trí cọc tiêu xí nghiệp, liền nghĩ đến chúng ta. Cọc tiêu xí nghiệp. Hạ Toại kinh ngạc mà lặp lại một lần, trên mặt dần dần lộ ra một chút kích động thần sắc, đây là chuyện tốt ta. Nếu Hoa Ngu tập đoàn có cái này cọc tiêu xí nghiệp danh hiệu, cơ hồ cùng cấp với bị mặt trên đại lao dán lên quốc tên cửa hiệu nhãn, tương lai phát triển phương diện khẳng định sẽ có chính sách nghiêng. Đúng vậy, cho nên ta nói là chuyện tốt. Nói là nói như vậy, chính là Trung Lãng lại không có lộ ra quá nhiều vui mừng. Hạ Toại không khỏi tò mò lên, ngươi như thế nào không cao hứng a? Trung Lãng đem người một phen kéo đến trên đùi, giải thích nói, ta không có không cao hứng. Nô bộ trưởng sẽ tìm được chúng ta. Chính là bởi vì lần này tuân ra đại quy mô hấp độc sự kiện, Hoa Ngu tập đoàn giữ mình trong sạch duyên cớ. Lần này Thiên Nghệ hoàn toàn tài, còn có mặt khác một ít phòng làm việc cũng đều đóng không ít, làm không hảo tự này về sau, Hoa Ngu liền một nhà độc đại. Hắn nói như vậy, Hạ Toại càng thêm nghi hoặc, một nhà độc đại không hảo sao. Trung Lãng suy nghĩ trong chốc lát, mới nói, có thể là ta nghĩ đến quá nhiều, tổng cảm thấy một nhà độc đại cũng chưa chắc là chuyện tốt. Có lẽ thực mau liền phải có tân giải trí công ty ngôi đầu. Đến lúc đó nổi bật chính vượng Hoa Ngu thật sự chính là cọc tiêu, có thể đứng sừng sững không đến đến dựa tự thân bản lĩnh. Hắn méo méo Hạ Toại mặt, lại nói, trải qua mấy chàng biến cố, ta như là trở nên nhát gan. Hạ Toại trong lòng hơi hơi vừa động, nói, kỳ thật không riêng gì ngươi, ta cũng có loại này lo lắng. Hắn có đặc thù năng lực lúc sau, thường xuyên có thể nhìn đến một người tử vong hình ảnh, liền cảm thấy người cả đời này thật sự đặc biệt ngắn ngủi, mặc kệ phát sinh nhiều ít sự. Cuối cùng lâm chung hết sức đều là như vậy ngắn ngủn một cái trước mắt. Lặng im một lát sau, Trung Lãng mới lại nói, nghe Ngô bộ trưởng ý tứ, giới giải trí chỉnh đốn sắp kết thúc. Từ sự tình tuân ra đi vào hiện tại, không sai biệt lắm có nửa tháng tả hữu, các loại game show toàn bộ tạm dừng, internet video cơ hồ toàn bộ hạ giá, toàn bộ xã hội tinh thần lương thực bị thủ tiêu hơn phân nửa, vong hữu kêu rên một mảnh. Hạ Toại vội hỏi, kia những cái đó hấp độc nghệ sĩ đâu? Còn có dụ dỗ người khác hấp độc đều còn không có bắt được đâu. Trung Lãng nói, đương nhiên là toàn bộ phong sát. Án này Ngô bộ trưởng cũng lộ ra một chút, nói là mau kết án. Nhưng mà Lâm Viễn bên này, không hề có cảm nhận được muốn kết án hơi thở. Hà An vẫn là không chịu mở miệng. Bác sĩ kiểm tra quá, hắn trên vai là súng thương, Lâm Viễn cơ hồ đã có thể suy đoán ra, Hà An ở tìm tới Vương Lị Đạt phía trước, xác thật cùng đường. Nhưng là về điểm này, Hà An đồng dạng nói năng thận trọng. Hôm nay tan tầm sau, Lâm Viễn tính toán ở tại đơn vị, chủ yếu là không yên tâm Hà An an toàn. Chu Thanh lại chủ động yêu cầu trực ban, hắn nói Lâm Viễn mới ra viện, không thể quá mức mệt nhọc, vẫn là về nhà nghỉ ngơi tương đối hảo, hắn ở chỗ này cũng là giống nhau. Lâm Viễn liền đem phòng thẩm vấn chìa khóa cho hắn, dặn dò hắn ngàn vạn không được bất luận kẻ nào tiếp cận Hà An. Nhưng đêm nay chú định không bình tĩnh. Ngày hôm sau thiên còn không lượng, Chu Thanh lại hoảng loạn mà gọi điện thoại cấp Lâm Viễn, nói, đội trưởng, Hà An đã chết. Lâm Viễn tử trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, liên thanh hỏi, sao lại thế này? Chu Thanh vội nói, ta rạng sáng 2 điểm còn xem qua hắn, hắn lúc ấy ngủ ở giản dị trên giường, còn hào hảo, 5 giờ lại xem, hắn liền đã chết. Là dùng tiểu đao phiến cắt đứt phần cổ động mạch chết. Từ đâu ra tiểu đao phiến? Lâm Viễn cả giận nói. Tiến phòng thẩm vấn ngại phạm, đều là bị lục soát quá thân, có dấu tiểu đao phiến không bị lục soát ra tới khả năng tính thập phân thấp, cơ hồ có thể bài trừ. Chu Thanh nói, ta không biết, ngày hôm qua là ta lục soát thân, tuyệt đối không có khả năng có dấu tiểu đao phiến không bị ta phát hiện. Đêm qua cũng chỉ có ta một người ở trong đội, tổng không có khả năng là ta ngộng du khi cho hắn tiểu đao phiến đi. Lâm Viễn hít sâu 2 khẩu. Nói, xem trọng hiện trường, ở ta đến phía trước, không được bất luận kẻ nào đi vào. Chờ Lâm Viễn tới rồi lúc sau, điểm danh làm tiểu tống nghiệm thi. Nhưng kết quả lại không lý tưởng, Hà An thật là dùng tiểu đao phiến cắt đứt phần cổ động mạch dẫn tới mất máu quá nhiều tử vong thời gian ở rạng sáng 4 điểm tả hữu. Cũng chính là ở Chu Thanh rạng sáng 2 điểm xem qua hắn lúc sau, hắn liền đối chính mình động thủ. Mà video theo dõi cũng biểu hiện, đêm qua Chu Thanh cùng Hà An không có bất luận cái gì tiếp xúc. Có thể bài trừ Chu Thanh cấp Hà An đưa tiểu đao phiến ám chỉ hắn tự sát hiểm nghi. Kia dẫn tới Hà An tử vong tiểu đao phiến, rốt cuộc là khi nào giấu ở trên người hắn. Chẳng lẽ thật là Chu Thanh không có kiểm tra cẩn thận, làm hắn bị trảo khi liền mang vào được. Còn không đợi Lâm Viễn lý suất đầu tự, liền nhận được mặt trên điện thoại, làm hắn đến trong cục mở họp. Lâm Viễn chỉ phải buông đỉnh đầu án tử, đuổi tới trong cục. Hắn đến lúc đó, phát hiện tập độc đội trưởng Hoàng Chí cũng ở thấy cục trưởng nhất thời không đếm xỉa tới bọn họ. Hai người liền tiến đến cùng nhau nói chuyện. Lâm Viễn có tâm hỏi Hoàng Chí giới giải trí buôn ma túy án tử tiến triển, liền chủ động mở miệng, vội xong rồi. Hoàng Chí cười khổ nói, ngươi còn không rõ ràng lắm, chúng ta này chức nghiệp khi nào có thể vội xong. Chỉ sợ một giấc ngủ qua đi mới tính nhàn. Ta nghe nói ngươi còn ở mấy ngày viện, thân thể không có việc gì đi. Lâm Viễn xua xua tay, nói, hổ thẹn, không cẩn thận chúng chiêu, không có gì đại sự. Chính là hung thủ còn không có bắt lấy. Thật là không mặt mũi thấy cục trưởng. Hoàng Chí hơi hơi lộ ra một chút nghi hoặc, hỏi hắn, không bắt lấy. Ta như thế nào nghe cục trưởng nói, ngươi chỗ đó đều phải kết án. Lâm Viễn ngẩn ra, thử hỏi, không phải ngươi muốn kết án. Hoàng Chí ai một tiếng, nói, đúng vậy, cục trưởng nói chúng ta án tử cơ bản làm được đầu, mới đem chúng ta kêu lên tới, làm vụ án tổng kết, còn nói làm đại gia nghiên cứu một chút nào bộ phận thích hợp công khai. Hoàng Chí án tử cụ thể tra được nào một bước, Lâm Viễn không rõ ràng lắm. Nhưng là trên tay hắn án tử đến bây giờ vẫn là một cuộn chỉ rối điểm đáng ngờ một cái cũng không cởi bỏ, ly kết án rõ ràng còn sớm. Lâm Viễn liếc thấy Hoàng Chí không quá tự nhiên thần sắc, lập tức minh bạch. Hắn sắc mặt không khỏi trầm xuống, hỏi, là cục trưởng làm ngươi tìm ta nói chuyện. Hoàng Chí một đốn, lại cười khổ nói chuyện gì lời nói, ta và ngươi tình huống không sai biệt lắm, nghiêm túc tính ra còn không bằng ngươi. Ngươi xem ngươi trên tay án tử, Mặc Trúc là bị Bạch Phàn giết, Bạch Phàn là bị Hà An giết. Hà An sợ tội tự sát. Này đó đều sự thật rõ ràng, không tật xấu ai chính là tuyên bố kết án, cũng không ai có thể nói cái gì. Hắn hai tay một quán, tiếp tục nói, ta liền không giống nhau. Chúng ta chỉ bắt được Mạc Trúc sau lưng là Vũ Trường lão bản, về độc nguyên còn không có bên dưới, cũng bị kêu đình kết án. Lâm Viễn để cao thanh âm, này kết cái giám án, tiếp tục tra nha. Hoàng Chí còn không có tới kịp nói chuyện, phòng họp môn đã bị đẩy ra, Quách Cục cả giận nói, Lâm Viễn, chú ý lời nói. Trình khởi án tử đem Lâm Viễn làm đến nghẹn khuất đến cực điểm, lúc này thấy lãnh đạo cũng không có thể ngăn chặn hỏa khí, hắn đột nhiên đứng lên, trừng mắt Quách Cục nhìn 2 giây, lại đột nhiên ngồi xuống, ghế dựa trên mặt đất vẽ ra chói tai một tiếng. Quách Cục bước đi tới, tiếp tục giáo huấn hắn, ngươi đây là cái gì thái độ? Lâm Viễn cả giận, ta đảo muốn hỏi một chút ngươi tưởng bảo ai? Hoàng Chí ở một bên lôi kéo Lâm Viễn cánh tay, khuyên đủ, đều là người một nhà, có chuyện không thể hảo hảo nói a, giống lớn tiếng như vậy làm ai nghe? Quách Cục nói, ngươi làm hắn giống, ta đảo muốn nhìn một chút hắn khi nào có thể có tiến bộ. Lâm Viễn khí cười, án tử nói không tra liền không tra, ngươi làm ta như thế nào tiến bộ? Quách Cục ngậm miệng. Hắn nhìn Lâm Viễn này phó dầu muối không ăn bộ dáng, nhất thời lại có chút bất đắc dĩ. Giật mình, Quách Cục ở Lâm Viễn bên cạnh ngồi xuống, thuận miệng nói, Hoàng Chí ngươi cũng ngồi đi. Chúng ta ba cái là từ một cái chi đội ra tới, trước kia thường xuyên cùng nhau tra án, lẫn nhau xem như thập phần quen thuộc. Lâm Viễn cái gì tính tình ngươi cùng ta cũng rõ ràng, vốn tưởng rằng mấy năm nay hắn tốt xấu có điểm thu liễm, không nghĩ tới vẫn là như vậy xúc động. Nghe hắn nói như vậy, Lâm Viễn trong lòng một mảnh hoang vắng. Hoàng Chí cười nói, sư phụ, này không phải đoán trước bên trong sao. Lâm Viễn nếu là thay đổi, năm trước còn sẽ bị hạ phong đến đồn công an học tập. Đó là năm trước đầu năm sự, sau lại nếu không phải ra liên hoàn giết người án, Lâm Viễn còn điều không trở về hình trinh chi đội. Quách Cục nhớ tới chuyện này cũng buồn cười mà lắc đầu, Lâm Viễn lại vẫn cứ thờ ơ. Hoàng Chí lại đột nhiên hỏi hắn, năm trước các ngươi chi đội cái kia Chu Thanh nói, các ngươi có cái thần toán, trợ giúp ngươi phá không ít án tử có phải hay không thật sự. Trong lúc nhất thời không khí đều giống yên lặng, Quách Cục nghe vậy, cũng lấy mắt thấy hướng Lâm Viễn. Lâm Viễn mí mắt vừa nhấc, không phải. Hoàng Chí giơ nắm tay thọc hắn một chút, nói, cái gì không phải, chuyện này sư phụ cũng rõ ràng, cái kia đại sư còn không phải là Cố Gia cùng Hứa Gia tìm trở về hải tử sao. Cố Gia cùng Hứa Gia tuy rằng không dễ chọc, nhưng làm ngươi dẫn tiến một chút, cũng không khó đi. Không nghĩ tới ngươi liền cái này đều cự tuyệt. Nếu không phải bởi vì cái này, năm trước cuối năm ngươi liền lên trước. Lúc ấy rõ ràng có tiếng gió nói Lâm Viễn công tác sống ra, muốn điều hắn đến trong cục. Sau lại không có động tĩnh, Hoàng Chí sau khi nghe ngóng, cư nhiên là bởi vì cái này. Lâm Viễn biểu tình lãnh đạm, dường như Hoàng Chí nói người không phải hắn giống nhau. Hoàng Chí thấy thế, đành phải kêu một tiếng Quách Cục, sư phụ. Quách Cục thanh thanh giọng nói, Lâm Viễn, Hoàng Chí để cái này cũng không có ý khác, sau lại cũng không ai lại đánh ngươi kia đại sư chủ ý, ngươi không cần liền chúng ta đều đề phòng. Kêu ngươi lại đây. Vẫn là án tử sự. Án này ngươi viết xong vụ án báo cáo, công tác liền tạm dừng một chút, ta nghe nói ngươi hôm qua mới xuất viện, gần nhất cũng đừng vội. Vừa lúc trong cục có cái học tập giao lưu cơ hội, ngươi ra cái kém, thả lỏng một chút, đừng banh đến thật chặt. Lâm Viễn, khi nào đi? Quách Cục nói, thứ hai tuần sau, đi Phong Thành. Lâm Viễn tử trong cục ra tới, một đường đi mau. Hoàng Chí ở hắn phía sau hô hai tiếng, thấy hắn không ngừng, chỉ phải chạy chậm lại đây, cánh tay hướng hắn trên cổ một vòng. Thấp giọng mắng, ngươi chạy cái gì chạy? Lâm Viễn nhẹ nhàng liền đem cánh tay hắn rỡ xuống, vẫn cứ không làm để ý tới. Hoàng Chí theo sát hắn, lại nói, ta biết ngươi trong lòng cảm thấy ta cùng Quách Cục giống nhau, đều thỏa hiệp có phải hay không? Kỳ thật ta không có. Hắn nói như vậy, Lâm Viễn cũng chỉ là hừ một tiếng, cũng không có nói lời nói. Hoàng Chí tiếp tục nói, mặc kệ là ai ý tứ, dù sao này án tử hiện tại mặt trên là không cho tra xét, ngươi thế nào cũng phải thứ đầu như vậy một chút. Hiện tại đem ngươi phái ra đi, ngươi chính là tưởng ngầm cha cũng không có biện pháp. Lâm Viễn không tự chủ được mà dừng lại nệ bước, như suy tư gì mà nhìn Hoàng Chí. Hoàng Chí tiếp tục nói, Quách Cục làm như vậy khẳng định có bất đắc dĩ địa phương, người ta bất đồng, đều là phía dưới lao lực mệnh, trên người can hệ thiếu, băn khoăn cũng ít, có cái gì không thể làm. Ta còn liền cùng này viên đại ưu ác tính rằng co, không đem hắn đào ra, thế không bỏ qua. Hắn thấy Lâm Viễn vẫn là mặc không lên tiếng, không khỏi cả giận. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta ở gian trang trung? Lâm Viễn lại chậm rãi lắc đầu, nói, ta suy nghĩ, lúc ấy đem một cái án tử mở ra thành hai cái án tử giao cho hai cái đội tới làm, đến tột cùng là ai ý tứ? Thách ra pha án, liền dễ dàng có manh khu. Có lẽ lúc trước hạ mệnh lệnh người, chính là ôm không cho bọn họ tra rõ tâm tư. Hắn như vậy nhắc tới điểm, Hoàng Chí hiển nhiên cũng nghĩ đến, không phải là sư phụ, nếu là sư phụ, cũng sẽ không chọn ta và ngươi. Chúng ta quan hệ so khác đội muốn chặt chẽ nhiều. Hắn tiện đà nhìn về phía Lâm Viễn, chúng ta đây hiện tại tìm một chỗ ngồi ngồi. Lời ngầm là giao lưu một chút vụ án tiến triển. Lâm Viễn gật gật đầu, chiêu xe taxi, cùng Hoàng Chí cùng nhau lên xe. Phần 90. Chương 90 nội quỷ. Hai cái ở ly trong cục hơi chút xa một chút địa phương, tìm cái ra trà lâu, đi vào ngồi. Hoàng Chí điểm hồ trà, công đạo người phục vụ đừng tới quấy rầy. Sau đó đóng cửa lại, cùng Lâm Viễn bắt đầu thảo luận vụ án. Hắn nói, ta bên này từ Mạc Trúc trên người bắt đầu tra, trước tra xét hắn sổ sách những người đó, chính là mặt sau công bố ra danh sách cái kia. Sau lại tra được hắn online, xác định là chiều hôm quán ba lão bản, Hồ Thập Lục. Người này hiện tại còn ở chúng ta trong đội đóng lại. Mới nói được nơi này, Lâm Viễn liền làm cái tạm dừng động tác, sau đó hỏi, ta hiện tại thực hoài nghi, mặt trên như thế nào sẽ làm các ngươi công bố kia hơn 100 danh sách. Tuy nói danh sách sự biết đến người không ít, nhưng chỉ cần dùng lý do thoái thác. Tưởng áp xuống đi cũng không khó đi. Hoàng Chí hơi hơi mỉm cười, nói, lúc ấy chơi cái tâm nhãn, chuyện này gạt không công bố ngược lại không tốt. Lâm Viễn vươn ngón tay cái cho hắn điểm cái tán. Hoàng Chí tiếp tục nói, Hồ Thập Lục chỉ nói hắn cùng Mạc Trúc là ăn nhịp với nhau, sớm chút năm Mạc Trúc thường xuyên ở hắn quán ba chơi, hai người quen thuộc lên lúc sau, Mạc Trúc liền bắt đầu ở hắn nơi đó lấy hóa. Khi đó Mạc Trúc còn không phải thực hồng, thường xuyên không có phí nước, vì kiếm lấy độc tư, Hồ Thập Lục liền đề nghị hắn phát triển hạ tuyến. Mạc Trúc cái thứ nhất khách hàng chính là trong giới Vương Ngộng, sau lại xuống biển cái kia. Vương Ngộng xuống biển thời điểm, thật đúng là sợ ngây người một chúng fans. Nàng đối ngoại lý do thoái thác là trong nhà ra điểm biến cố, yêu cầu dùng tiền mới bất đắc dĩ vì này, không nghĩ tới chân thật nguyên nhân cư nhiên là như thế này. Lâm Viễn nhớ rõ, lúc ấy fans còn nói phải vì nàng chúng chủ. Lần này Vương Ngộng cũng ở công bố danh sách chi liệt, bất quá có thể là không bao nhiêu người nhớ rõ nàng, hơn nữa lần này lệnh người khiếp sợ sự quá nhiều, tạm thời còn không có người bái ra nàng một đoạn này lịch sử. Lâm Viễn trầm mặc một lát, hỏi, đây là mấy năm trước sự? Hoàng Chí nói, 7 năm trước. Hắn uống lên một ly trà, một lần nữa đảo thượng, mới hỏi Lâm Viễn, ta bên này tình huống cơ bản chính là như vậy, Hồ Thập Lục độc nguyên còn không có tra được, cứ như vậy kết án khẳng định là không được. Người bên kia đâu? Lâm Viễn liền đem tình huống cấp Hoàng Chí đại khái nói một lần, cuối cùng nói, Bạch Phàn tính cách có điểm xúc động, hẳn là Mạc Trúc dụ dỗ hắn hấp độc sau khi thành công, hắn tức giận bất quá, mới có thể giết Mạc Trúc. Nhưng là Hà An vì cái gì muốn sát Bạch Phàn, vẫn là cái mê. Hà An trên người súng thương là ai tạo thành cũng còn không biết. Vì cái gì hắn ngay từ đầu không chịu chết, còn bất đắc dĩ xin giúp đỡ Vương Lị Đạt, sau lại bị trảo sau lại muốn tự sát, này trong đó cũng có kỳ quặc. Lâm Viễn càng nói mày nhăn đến càng chặt, vốn dĩ bắt được Hà An, bọn họ liền có cơ hội biết rõ chân tướng, chính là không nghĩ tới Hà An thế nhưng tự sát thành công. Hoàng Chí nói, hắn tự sát dùng tiểu đao phiến là điều manh mối, ta cảm thấy hẳn là không phải chính hắn trộm mang tiến vào. Lâm Viễn gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta cũng tin tưởng Chu Thanh điểm này năng lực vẫn phải có. Hoàng Chí, các ngươi trong đội chỉ sợ có mặt trên nằm vùng. Hắn dùng từ đảo xào rượu, chưa nói nội quỷ, ngược lại nói nằm vùng. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà liếc nhau. Lâm Viễn nói, thực bình thường, mấy năm nay vào không ít tân nhân, nói không chừng trong đó cái nào chính là trong nhà bỏ vào tới làm rèn luyện. Hoàng Chí liền hỏi, nghe ngươi ý tứ, ngươi là tin tưởng Chu Thanh không phải cái kia nằm vùng. Lâm Viễn khẽ lắc đầu, nói, tốt xấu là ta mang đồ đệ, tình huống của hắn ta đều rõ ràng, xác thật cùng bên trên không có quan hệ. Vậy là tốt rồi. Hoàng Chí không lại hỏi nhiều, ý nghĩa ngươi xem, kế tiếp chúng ta muốn như thế nào liên hợp. Lâm Viễn suy nghĩ trong chốc lát, hỏi, ngươi cảm thấy Hà An cùng Hồ Thập Lục chi gian, có thể hay không có liên hệ. Nếu bọn họ sau lưng là cùng cổ thế lực, kia cho nhau chi gian tất nhiên sẽ có liên hệ. Có lẽ từ cái này phương hướng, ngược lại có thể tìm được cái gì tân manh mối. Hoàng Chí nhanh chóng quyết định nói, hôm nay thứ 6, ly thứ 2 tuần sau chỉ còn 2 ngày nhiều thời gian. Như vậy hảo, ta cha Hồ Thập Lục cùng Hà An quan hệ, một có phát hiện liền nói cho ngươi. Người cha trong đội nằm vùng cùng Hà An tự sát bí mật, chúng ta liên thủ vì cái này án tử lại đua một phen. Cái này an bài chính hợp Lâm Viễn chi ý, hắn một ngụm uống xong cái ly nước trà, đứng lên nói, chờ án tử phá, ta lại thỉnh ngươi uống trà. Hoàng Chí cũng đứng lên, ta đây chờ. Hy vọng ở ngươi đi phong thành trước có thể uống đến. Lâm Viễn cười một chút, nói, nhất định có thể. Hắn một hồi đến trong đội, Chu Thanh liền tới báo cáo, nói, đội trưởng, cha được Hà An cha mẹ ngày hôm qua xuất ngoại, thời gian ở chúng ta bắt giữ Hà An lúc sau. Lâm Viễn gật gật đầu, nói, như vậy là có thể thuyết phục. Người kia dùng Hà An cha mẹ tới uy hiếp hắn không mở miệng, sau lại dàn xếp hảo hắn cha mẹ, Hà An liền tự sát. Nói vậy Hà An cũng không phải thực tín nhiệm người kia, nhưng là không có biện pháp. Hắn đi đến này một bước, cũng chỉ có thể nhậm người bài bố. Chu Thanh sắc mặt khẽ biến, hỏi Lâm Viễn, có nội quỷ. Chính là không nói Hà An tự sát khi dùng tiểu đao phiến, cũng đến có người đem Hà An cha mẹ xuất ngoại tin tức nói cho Hà An, cũng ám chỉ hắn tự sát mới được. Lâm Viễn nói, đúng vậy, đem ngày hôm qua tiếp xúc quá Hà An người đều tìm ra, chuyện này không có khả năng liền như vậy tính. Hắn phía trước vì phòng vắn nhất, cố ý chỉ an bài 3-4 người tiếp xúc Hà An án tử, cứ như vậy còn có thể ra vấn đề. Rốt cuộc là chính mình xem người ánh mắt không được, vẫn là địch nhân thẩm thấu mặt quá quảng. Chu Thanh nghe xong an bài liền đi ra ngoài. Lâm Viễn suy nghĩ trong chốc lát, gọi điện thoại cấp Trung Lãng, đem tình huống đại khái nói một chút, cuối cùng nói muốn thỉnh Hạ Toại tới hỗ trợ. Nhưng Hạ Toại nghe xong Trung Lãng thuật lại, có điểm do dự. Hắn từ ghế trên đứng dậy, hướng Trung Lãng bên này đi rồi 2 bước, mới nói, hắn là tự sát, ta nhìn không ra cái gì đi. Trung Lãng nói, chính là muốn cho ngươi nhìn xem tiểu đao phiến là từ đâu lấy ra tới, Lâm Viễn muốn bắt cái kia nội quỷ. Án tử làm được hiện tại, thật là như lọt vào trong sương mù, cũng không biết mặt sau liên lụy đến người nào. Hạ Toại hướng Trung Lãng trước mặt bàn làm việc biên một dựa, nghiêng đầu xem hắn, vậy đi xem đi. Trung Lãng duỗi tay đem người kéo qua tới, Lâm Viễn thời gian không nhiều lắm, nếu không cũng sẽ không tìm người hỗ trợ. Lời này chưa nói rõ ràng, dọa Hạ Toại nhảy dựng, vội hỏi, Lâm Viễn làm sao vậy? Trung Lãng hậu chi hậu giác mà ý thức được chính mình câu nói kia nghĩa khác, không khỏi buồn cười lên, nói, mặt trên muốn hắn kết án, phải hắn đi ra ngoài giao lưu học tập, thứ hai liền đi. Hôm nay là thứ sáu, quả nhiên để lại cho Lâm Viễn thời gian không nhiều lắm. Hạ Toại vội đứng lên, chúng ta đây hiện tại liền đi thôi. Bọn họ đến lúc đó, Lâm Viễn đang ở cấp mấy cái đồng sự mở họp, Hạ Toại từ bên ngoài thấu liếc mắt một cái, phát hiện Lâm Viễn biểu tình rất là nghiêm túc, cũng không biết ở hơn ai. Hắn ở cách xa, mới đôi Trung Lăng nói, Lâm Viễn rất có đội trưởng uy nghiêm. Trung Lăng nói, đương hình cảnh chính là hắn lý tưởng, năm đó vì khảo cảnh giáo, hắn còn cùng trong nhà nháo phiên, cũng chính là mấy năm nay quan hệ mới hỏa hoãn một chút. Hạ Toại không nghĩ tới còn có như vậy một tầng, ngạc nhiên nói, hắn cha mẹ không muốn hắn đương hình cảnh sao. Trung Lãng một tay đẩy ra Lâm Viễn cửa văn phòng, một bên tránh ra làm Hạ Toại tiến tiến, mới nói, kia đương nhiên. Lâm Viễn trong nhà tuy nói không có làm chính trị, nhưng mấy năm trước, Lâm bá bá quan hệ đều còn không có lui cư nhị tuyến thời điểm. Lâm Viễn nếu muốn làm chính trị, đi một cái dễ dàng lên trước bộ môn, hiện tại cấp bậc như thế nào cũng so một cái đội trưởng đội cảnh sát hình sự muốn cao. Nhưng Lâm Viễn không chịu, hắn lúc ấy nói, hắn liền thích một đường, nếu là về sau từ một đường hướng lên trên điều, hắn liền không làm này một hàng. Trung Lãng nói tới đây, nhịn không được cười cười, người biết Lâm Viễn sớm chút năm, quả thực chính là hành vi phóng đãng, một chút cũng không nghe quản giáo. Cố tình hắn cùng hắn ca hai người, đều có con kế nghiệp cha tính toán, tại chức nghiệp lựa chọn thượng, một chút đều không có cùng gia trưởng khởi quá xung đột. Lâm bà bá mỗi lần đều dùng ngươi nhìn xem Tiểu Lãng hai anh em mở miệng răn dạy Lâm Viễn, hại Lâm Viễn ngầm vẫn luôn oán giận bọn họ. Lại đang nói ta nói bậy. Lâm Viễn còn không có tiến vào liền nghe được Trung Lãng nói, vội vàng ra tiếng nhắc nhở hắn. Đỡ phải năm đó sự nghiệp to lớn đều bị Trung Lãng bái cái sạch sẽ. Hạ Toại cười nói, chưa nói bậy, ở khen ngươi đâu. Chúng ta đều kính nể ngươi đối chính mình chức nghiệp như thế nhiệt tình yêu thương. Lâm Viễn hồ nghi mà vọng qua đi, chỉ thấy Trung Lãng cũng hàm xúc gật gật đầu. Hắn lúc này mới thả lỏng, cái gì nhiệt tình yêu thương không nhiệt tình yêu thương, như vậy làm đi xuống, nhiều nhiệt tâm đều phải lạnh thấu. Hạ Tiểu Toại, chuẩn bị tốt không? Này liền đi thôi. Trước một câu nói lạnh thấu. Sau một câu vẫn là nghị phá án sự, chính là Trung Lãng cũng nhịn không được kiểu kiểu khoe miệng. Hà An thi thể đã đưa đến pháp y lìa giám định trung tâm phòng giải phẫu, bọn họ ba cái liền lại chạy đi nơi đâu. Lâm Viễn không cần phải nói, cũng biết Trung Lãng là muốn bồi Hạ Toại đi vào. Ở cửa hướng hai người phất tay, đi nhanh về nhanh, ta hiện tại tò mò đến muốn chết. Hạ Toại cùng Trung Lãng hai người đẩy cửa ra đi vào. Hà An thi thể liếc mắt một cái là có thể nhìn đến, giống như trước đây, trên người cũng cái chính là vải bố trắng. Hạ Toại đột nhiên suy nghĩ hắn thượng một lần còn nhìn đến Hà An khi, Hà An còn sống sơ sờ, khi đó hắn nếu là chạm đến quá Hà An, nói không chừng là có thể tránh cho Hà An đã chết. Bất quá hiện tại tưởng này đó cũng không có. Hắn hít sâu một ngụm, tháo xuống bao tay, xúc lên một chút vải bố trắng, điểm đến Hà An mu bàn tay. Ngay sau đó, tầm mắt bày biện ra phòng thẩm vấn bộ dáng. Trong nhà ánh sáng cũng không ám, sợ Hà An có ngoài ý muốn, cho nên vẫn luôn đều mở ra đèn. Hà An vốn dĩ ngủ ở giản dị trên giường, lại đột nhiên ngồi dậy. Hắn cúi đầu nghiên cứu nửa ngày trên tay cong tay, tựa hồ ở ý đồ bắt tay khảo bẻ ra. Hạ Toại nghi hoặc khó hiểu mà nhìn hắn động tác, nếu là dễ dàng như vậy là có thể bẻ ra cong tay, còn không được phiên thiên. Nhưng là một lát sau, Hà An dừng lại động tác, chậm rãi lộ ra một cái tươi cười. Mới đầu Hạ Toại có chút khó hiểu, nhưng mà thực mau, hắn liền suy nghĩ cẩn thận. Phòng thẩm vấn bên trong là nhìn không tới bên ngoài, cũng nghe không đến bất luận cái gì động tĩnh. Hà An bẻ còng tay động tác, là vì thử lúc này có hay không người đang xem hắn. Chờ hắn ý thức được không có người chú ý hắn thời điểm, hắn liền phải bắt đầu bước tiếp theo động tác. Quả nhiên, Hà An cười trong chốc lát, liền chậm rãi đứng lên, tiểu bước dịch đến cái bàn nơi đó. Hắn tay ở ghế dựa phía dưới sờ soạng trong chốc lát, sau đó lại về tới trên giường. Hạ Toại khẳng định hắn là sờ đến tiểu đao phiến. Lại lúc sau, Hà An đặt ở bên trong tay giơ lên, phóng tới trên cổ, chậm rãi đóng mắt. Hạ Toại lấy lại tinh thần lúc sau, còn có chút khiếp sợ. Trung Lãng ở hắn phía sau lưng xoa xoa, hỏi, hảo sao? Hạ Toại gật gật đầu. Bọn họ đem vải bố trăng cái hảo, mở cửa đi ra ngoài. Hạ Toại đối Lâm Viễn nói, tiểu đao phiến dấu ở ghế dựa phía dưới. rất có thể đã sớm tàng hảo, ta là nói ở Hà An tiến phòng thẩm vấn phía trước. Lâm Viễn túi đầu suy tư trong chốc lát, kinh ngạc mà nói, là Thôi Húc. Phần 91. Chương 91 đẩy mạnh tiêu thụ. Thôi Húc. Hạ Toại đối tên này không phải rất quen thuộc, không khỏi nghi hoặc mà nhìn Lâm Viễn. Lâm Viễn nói, Thôi Húc là trong đội lão nhân, ta thật không nghĩ tới sẽ là hắn. Nghe Lâm Viễn ý tứ, Thôi Húc cùng hắn không sai biệt lắm cùng nhau đi vào hình trinh chi đội, nhiều năm như vậy đi qua, Lâm Viễn đã lên tới đội trưởng, Thôi Húc lại vẫn là tiểu đội viên. Nay chênh lệch chỉ là bởi vì, Thôi Húc hắn thật sự quá cá mặn. Hình cảnh đội mỗi lần có đại án trọng án thời điểm, Thôi Húc đều sợ án tử sẽ rơi xuống trên đầu mình, các loại tìm lấy cớ chối từ, thật sự chối từ không xong công tác, hắn cũng đều ôm chỉ cầu vô quá, không cầu có công thái độ. Dần ra, Thôi Húc cá mặn hình tượng đã thâm nhập nhân tâm, đại gia dần dần tập mãi thành thói quen, chỉ phân cho hắn một ít không quá trọng yếu án tử. Nhiều năm như vậy đồng sự ở chung xuống dưới, hơn nữa loại này ấn tượng, Lâm Viễn ở an bài Hà An án dùng người khi, liền đem Thôi Húc trở thành là có thể tin lại thành viên. Này trong đội ai đều có khả năng là nội gian, nhất không có khả năng chính là không hề tiến bộ chi tâm, cũng không biết hướng lên trên đi quan hệ Thôi Húc. Nhưng hôm nay, thật là sự thật giáo là người. Nghe đến đó, Hạ Toại không khỏi nhíu mày hỏi, ngươi như thế nào khẳng định là hắn? Lâm Viễn nói, tiếp xúc Hà An người liền như vậy mấy cái, Thôi Húc lại vừa lúc là mỗi ngày quét tước phòng thẩm vấn người. Tưởng ở không thấy được địa phương, phóng một phen tiểu đao phiến, thật sự quá nhẹ nhàng. Còn có một chút Lâm Viễn không có nói, Hà An là biết chính mình cha mẹ xuất ngoại tin tức sau, mới lựa chọn tự sát. Mà trong khoảng thời gian này, Thôi Húc tiếp xúc quá Hà An. Lâm Viễn nghĩ đến đây, liền vội vàng cùng Trung Lãng hai người cáo tử, chạy về trong đội, kêu Thôi Húc đến trong văn phòng. Thôi Húc vừa tiến đến liền dừng lại bước chân. Lâm Viễn ở văn phòng chính giữa mặt đối mặt 72 chương ghế dựa, lúc này đang đứng ở trong đó một chương bên cạnh, chờ hắn ngồi qua đi. Trên mặt biểu tình càng là thập phần nghiêm túc. Thôi Húc lập tức ý thức được chính mình đã bại lộ. Sắc mặt của hắn thay đổi lại biến, chờ ý thức được trốn là trốn không thoát đâu lúc sau, liền chậm rãi lộ ra một nụ cười khổ, cũng không có làm vô vị phản kháng, lập tức đi qua đi ở ghế trên ngồi xuống, nói, đội trưởng quả nhiên là đội trưởng. Nhanh như vậy là có thể điều tra rõ ta là nội quỷ. Lâm Viễn đem hắn tay cùng ghế rửa khảo ở bên nhau, nói, ta không có trực tiếp đi phòng thẩm vấn cùng ngươi nói chuyện, ngươi biết nguyên nhân đi. Thôi Húc gật gật đầu, phòng thẩm vấn có theo dõi cùng ghi âm, ta ở nơi đó một chữ đều sẽ không nói. Lâm Viễn, kia hiện tại ngươi sẽ nói đi. Thôi Húc lại nói, dâu ria đương nhiên có thể nói. Này dâu ria bốn chữ thật là sinh động, Lâm Viễn nhẹ nhàng lắc đầu. Ở hắn đối diện ngồi xuống, bắt đầu hỏi, là ai làm ngươi ám chỉ Hà An tự sát? Thôi Húc cười cười, lắc đầu. Cái này không phải dâu ria vấn đề, hắn sẽ không trả lời. Lâm Viễn chỉ phải thay đổi một vấn đề, ngươi vì cái gì sẽ đương cái này nội quỷ? Lần này Thôi Húc không hề lắc đầu, hắn suy nghĩ trong chốc lát, nói, Lâm đội trưởng hẳn là nhớ rõ ta đến trong đội đã bao nhiêu năm đi, mấy năm nay ta biểu hiện ngươi cũng xem ở trong mắt, thật là không chút nào xuất sắc. Cho nên cái gì phúc lợi tiền thưởng không tới phiên ta, ta cũng không có câu oán hận. Sau lại ta kết hôn, hắn trên mặt lộ ra một chút ôn nhu. Mặt sau lại có nhi tử, hắn thực đáng yêu. Ta tưởng cung cấp hắn tốt nhất vật chất sinh hoạt, nhưng là không được, bởi vì điểm này tiền lương cái gì đều không đủ. Lão bà của ta cũng là thể chế nội công tác, nói ra đi chúng ta hai người công tác đều là lại ổn định lại thể diện, nhưng nội bộ như thế nào, chỉ có chính mình biết. Năm trước nhi tử muốn thượng nhà trẻ, càng làm cho ta minh bạch, thật nhiều sự không có tiền thật sự không được. Lúc này, vẻ mặt của hắn biến hóa thành ốc sắc. Lâm Viễn đột nhiên nhớ tới, năm trước mùa hè, Thôi Húc từng hướng hắn tìm hiểu yêu yêu liền đọc nhà trẻ tình huống, lúc ấy Thôi Húc nói, hắn cũng tưởng đem nhi tử đưa vào đi. Nhưng mặt sau, giống như không có đi thôi. Kia ra nhà trẻ cũng không phải đô thành quý nhất, một năm đại khái 7-8 vạn. 3 năm xuống dưới, bằng Thôi Húc hai vợ chồng kinh tế thực lực xác thật có điểm cố hết sức. Thôi Húc tiếp tục nói, hắn quá 2 năm muốn đọc tiểu học, ta còn tưởng ở tốt nhất tiểu học phụ cận, mua một bộ học khu phòng. Này đại khái chính là nguyên nhân đi. Lâm Viễn tiện đà lại hỏi, ngươi đi như thế nào quan hệ? Một cái cùng mặt trên không có gì liên lụy người, không phải dễ dàng như vậy có thể trở thành nội quỷ. Thôi Húc nói, thông qua lão bà của ta, trong nhà nàng so với ta cường chút. Có một cái bà con xa dượng ở giáo dục bộ môn nhậm chức, cấp bậc ta liền không nói. Lâm Viễn, ngươi lại như thế nào ám chỉ Hà An tự sát? Thôi Húc nói, ở Hà An bị bắt được phía trước, ta liền nhận được thông chi, phải làm chuyện này. Vì thế ta trước tiên đặt tiểu đao phiến, biết được Hà An cha mẹ xuất ngoại về sau. Ta đem tự viết ở lòng bàn tay, sấn cho hắn đưa nước không đường, nói cho hắn. Nay cùng Lâm Viễn suy đoán giống nhau, hắn không khỏi hỏi, ngươi liền không nghĩ tới, vạn nhất ngươi bại lộ, sẽ như thế nào? Thôi Húc cười khổ, nói, đây là ta ly học khu phòng gần nhất một lần, liền tính sẽ bại lộ, cũng đến thử một lần, không phải sao? Hùng chi hiện tại Hà An cũng đã chết, ta nhiệm vụ hoàn thành. Hắn bỗng nhiên lại nhẹ nhàng lên. Lâm Viễn mày nhăn thành một đoàn, hỏi, nhưng là ngươi như thế nào bảo đảm có thể bắt được học khu phòng? Học khu phòng giá nhà cao thái quá, Lâm Viễn hiển nhiên không có như vậy nhiều tiền tiết kiệm. Có người muốn dùng học khu phòng đương mồi câu, liền khẳng định có một cái biện pháp tới câu Thôi Húc. Hiện tại xem ra, đại ngạch tài chính rời đi khẳng định là không thể thực hiện được, tài khoản dị thường một tra liền rõ ràng. Thôi Húc lại nói, hôm nay nơi nào đó học khu phòng đang làm đẩy mạnh tiêu thụ, cố ý mua phòng khách hàng dự giao 1 vạn, nhưng miễn phí rút thăm trúng thưởng một lần, chịu chung giải đặc biệt người, gặp lại mua phòng. Lão bà của ta đã đi. Nguyên lai là như thế này. Lâm Viễn bay nhanh mà ở trong đầu phân tích tình báo, có thể hộp tối thao tác, xem ra ngành địa ốc cũng có bọn họ người. Thôi Húc nói, Lâm đội trường, ta nói nhiều như vậy đủ ý tứ, ngươi kế tiếp hỏi lại cái gì ta đều sẽ không trả lời. Tuy rằng Thôi Húc trên người còn có mặt khác có thể đào manh mối, bất quá cũng không nhất định một hai phải Thôi Húc hiện tại mở miệng. Trừ cái này ra, nhất quan trọng chính là điều tra rõ Thôi Húc lao bà phương xa dượng, còn có làm đẩy mạnh tiêu thụ địa ốc công ty. Này đó đều rõ ràng sau lưng người, cũng liền không sai biệt lắm hiển lộ ra tới. Nếu là Hoàng Chí bên kia thuận lợi, thông qua Hồ Thập Lục cùng Hà An liên hệ, cũng có thể phát hiện một ít tình huống mới. Nói không chừng thật là có vọng ở 2 ngày nội phá án. Lâm Viễn tức khắc tinh thần phân chấn, khép lại nổ tẹp úc, đối Thôi Húc nói, ta hiện tại muốn đem ngươi đưa vào phòng thẩm vấn. Thôi Húc gật gật đầu, vẫn cứ không có phản kháng ý tứ. Lại sau đó, Lâm Viễn đem cửa văn phòng mở ra, tức khắc vẻ mặt ngạc nhiên. Bởi vì ngoài cửa đang đứng Trung Lãng cùng Hạ Toại 2 người. Trung Lãng ngượng ngùng mà nói, chúng ta đã quên một sự kiện, mới vừa lộn trở lại tới đang muốn gõ cửa. Ngươi! Hắn hướng Lâm Viễn phía sau nhìn thoáng qua, Thôi Húc bị hắn lôi kéo. Lâm Viễn liền nói, có chuyện gì nhi chờ ta đem người đưa qua đi lại. Hắn một câu không nói xong đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn đột nhiên nhanh trí mà hiểu được Trung Lãng ý tứ, liền linh cơ vừa động lui ra phía sau một bước, nói, vậy các ngươi tiên tiến đến đây đi. Trung Lãng hơi chút tránh ra một chút, Hạ Toại từ hắn bên cạnh người đi vào trước. Thôi Húc trốn tránh không kịp, cùng Hạ Toại chạm vào một chút, Hạ Toại nhẹ giọng nói, ngượng ngùng. Thôi Húc vội nói, không quan hệ. Đi vào lúc sau, cũng không có người ta nói lời nói. Lâm Viễn xem Trung Lãng cho hắn đưa mắt ra hiệu, liền lại nói, các ngươi vẫn là chờ ta trong chốc lát, ta đi một chút sẽ về. Hắn một lần nữa lôi kéo Thôi Húc ra tới, đem người giao cho Chu Thành, nói, lần này cần phải lục soát cẩn thận, lại có ngoài ý muốn. Ta bắt ngươi là hỏi. Chu Thanh rất là buồn bực, nay vài lần đều là ở trên tay hắn ra ngoài ý muốn, tóm lại là chính mình không có làm tốt duyên cớ. Hắn đáp ứng xuống dưới, quyết định lúc này đây, nhất định liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm Thôi Húc. Lâm Viễn lại vội vàng trở lại văn phòng, hắn tầm mắt từ 2 người trên người đảo qua, hỏi Trung Lãng, rốt cuộc làm sao vậy? Lâm Viễn cũng không biết Hạ Toại đoán mệnh là thông qua tiếp xúc người này tới tính, tuy rằng đối 2 người ý đồ đến có một chút suy đoán, nhưng sau lại Trung Lãng lại làm hắn trước rời đi, này trung gian thời gian quá ngắn ngủi, hắn liền không quá xin hỏi Hạ Toại tính ra cái gì. Trung Lãng không nói chuyện, chỉ thử mà nhìn Hạ Toại, Hạ Toại liền nói, xem trọng Thôi Húc, hắn có khả năng ra ngoài ý muốn. Vừa nghe là cái này, Lâm Viễn trước cười một chút, nói, ngươi yên tâm, lần này liền tính ta không nói, Chu Thanh cũng sẽ liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm hắn. Nếu là như vậy đều có thể ra ngoài ý muốn, ta nhân lúc còn sớm từ trước tính, này địch nhân cũng quá cường hãn. Lại có 10 cái ta cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Hạ Toại lại lắc đầu, nói, lần này không phải tự sát. Không phải tự sát, đó chính là hắn giết. Lúc này đây, liền Trung Lãng đều có chút kinh ngạc, tuy rằng hắn biết Hạ Toại có thể nhìn đến một người trước khi chết hình ảnh, cũng vẫn là không thể tin tưởng, Thôi Húc ở hình cảnh đội còn có thể bị hắn giết. Lâm Viễn liền càng đừng nói nữa, lại cười nói, không thể nào, có ai dám ở hình cảnh đội giết người a? Hạ Toại lại không cười, tiếp tục nói, tự nhiên không có khả năng có người ở hình cảnh đội giết người, nhưng nếu Thôi Húc đoạt ai xứng thương, phải đối các ngươi trong đó một vị đồng sự nổ súng, có phải hay không có khả năng sẽ bị nổ súng đánh gục. Lâm Viễn trên mặt cười cứng lại rồi. Loại tình huống này, Thôi Húc chính là nguy hiểm phân tử, thật sự quá có khả năng bị bắn chết. Không nghĩ tới cư nhiên là như thế này. Lâm Viễn bán tín bán nghi mà nói, Thôi Húc làm như vậy chính là vì chết. Trung Lãng chen vào nói, hắn cái gì mục đích chúng ta không rõ ràng lắm. Bất quá lao bà của ta là sẽ không tính sai, chính ngươi xem làm thế nào chứ, ngươi này thủy quá sâu, chúng ta trước triệt. Hắn nói xong đi kéo Hạ Toại tay, Hạ Toại lại không núp đích, lại nói, Thôi Húc muốn nổ súng giết người là Chu Thanh, đối hắn nổ súng người ta không biết, chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Trung Lãng thấp giọng hỏi, thời gian rõ ràng sao? Hạ Toại lắc đầu, cũng thấp giọng nói, phòng thẩm vấn không có biểu hiện thời gian, hơn nữa hàng năm lượng đèn, phân không trong sạch trời tối đêm. Trung Lãng liền nói, vậy mặc kệ, trước như vậy đi. Lâm Viễn không có nghe thấy hai người cuối cùng giao lưu hai câu này lời nói, chỉ trịnh trọng nói, lần này lại ít nhiều ngươi. Có Hạ Toại cung cấp này tin tức, Lâm Viễn trước làm một phen an bài, mới lại đi điều tra hôm nay đang ở làm đẩy mạnh tiêu thụ địa ốc công ty. Cái này thực dễ dàng liền đã điều tra xong, Lâm Viễn nhìn mặt trên tên, biểu tình càng thêm ngưng trọng. Cư nhiên là Vũ Thế Điền Sản. Nhớ không lầm nói, nhà này tựa hồ là Ngô gia sản nghiệp. Chính là cái kia con cháu đa tài tuấn, mấy đại sự nghiệp các có nhân tài kiệt xuất Ngô gia. Cũng là cái kia gia vị bộ trưởng Ngô gia. Phần 92. Chương 92 tranh thủ. Hạ Toại cùng Trung Lãng lúc này đây là thật sự rời đi hình cảnh đội. Lên xe thời điểm, Trung Lãng vẫn cứ có chút khó hiểu, hỏi hắn, ngươi như thế nào nghĩ đến muốn đi xem Thôi Húc kết cục. Bọn họ lúc ấy từ Pháp Y Ghi giám định trung tâm ra tới, vốn dĩ đã phải đi, lên xe Hạ Toại lại đột nhiên nói lại trở về một chuyến. Hạ Toại một tay cột kỹ đai an toàn, cũng nói, ta lúc ấy ở phòng giải phẫu, nhìn đến Hà An thi thể, liền suy nghĩ nếu trước tiên biết Hà An kết cục, khả năng Hà An sẽ không phải chết. Cho nên đột nhiên liên tưởng đến Thôi Húc hiện tại trạng thái cùng Hà An lúc ấy rất giống, liền nổi lên cái này ý niệm. Hy vọng có thể giúp được Lâm Viễn đi, hắn thật là quá không dễ dàng. Không phải mỗi người ở kiến thức đến hắc ám lúc sau, đều còn có thể bảo trì sơ tâm. Cuối cùng những lời này, Trung Lãng thập phần tán thành, hơi hơi gật gật đầu, nói, hắn đích xác không dễ dàng, lần này Thôi Húc sự cũng không đơn giản, chúng ta ở ngoài cửa ngươi đều nghe được đi. Bọn họ là vô tình nghe được bên trong Lâm Viễn cùng Thôi Húc nói chuyện, Thôi Húc người như vậy, muốn Trung Lãng nói, trung quy là chính mình không tiến tới. Hơn nữa vì một bộ phòng ở, làm được tình trạng này, hắn dù sao là không thể lý giải. Bất quá loại này lời nói hắn nếu là nói ra, hẳn là sẽ có người cảm thấy, chỉ là bởi vì hắn không có nghèo quá đi. Trung Lãng suy nghĩ nửa ngày, nói, Thôi Húc nói điển sản công ty, ta khả năng biết là nhà ai. Hạ Toại ngẩn ra, vội hỏi, nhà ai? Trung Lãng nói, đô thành địa ốc công ty tuy rằng nhiều, nhưng hiện tại có học khu phòng ở bán tổng cộng liền hai nhà, Thôi Húc nói lại là tiểu học học khu phòng, ta đoán hẳn là Vũ Thế Điển Sản lâu bàn đi. Vũ Thế Điển Sản. Hạ Toại lặp lại một lần, mơ hồ cảm thấy tên này rất quen thuộc. Trung Lãng liền nói, Vũ Thế là Ngô gia sản nghiệp. Hạ Toại kinh ngạc nói, là Trương Chi Phỉ gả Ngô gia. Hắn liền nói như thế nào như vậy quen hay, lúc trước Trương Chi Phỉ sự tình sau khi kết thúc, hắn ở trên mạng lục soát quá Ngô kiện gia đình bối cảnh, nơi đó từng nhắc tới quá Vũ Thế Điển Sản. Chỉ là hắn bỗng nhiên nhắc tới Trương Chi Phỉ, Trung Lãng thiếu chút nữa không nhớ tới là cái nào, hơi chút trầm tư trong chốc lát, mới biết được Hạ Toại nói chính là phía trước lui vòng kết hôn nữ minh tinh. Liền nói, chính là cái kia Ngô gia. Hạ Toại nga một tiếng, nói, người trước kia nói qua, Ngô gia con cháu bối thực xuất sắc, mấy đại sự nghiệp đều có nhân tài kiệt xuất, là khó được phú quý nhân gia. Trung Lãng hơi hơi ghé mắt, nói, người giống như đã quên quan trọng nhất một chút. Hạ Toại ngạc nhiên nói, cái gì? Trung Lãng, Ngô gia gia vị bộ trưởng. Tiếng nói vừa dứt, Hạ Toại đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà trên mặt biểu tình liền thay đổi thất thường lên, đại não bay nhanh vận hành trong chốc lát, mới đem sở hữu sự tình liên hệ lên, chính là ngày hôm qua đến công ty Ngô bộ trưởng. Không chờ Trung Lãng nói chuyện, hắn lại tiếp tục nói, nói như vậy, Lâm Viễn trên tay án tử là Ngô gia ở sau lưng dở trò quỷ. Phía trước Bạch Phàn, còn có gì ăn chết, cũng đều cùng Ngô gia có quan hệ. Loại sự tình này không có chứng cứ, không hảo có kết luận. Bất quá ta cảm thấy Ngô gia ở cái này án tử hẳn là thoát không được căn hệ. Trung Lãng hơi suy tư trong chốc lát, lại nghĩ đến Ngô bộ trưởng ngày hôm qua đến phóng. Hạ Toại cũng nghĩ đến, tức khắc lo lắng hỏi, kia Ngô bộ trưởng muốn đem Hoa Ngu Lập vì ngành sản xuất cọc tiêu sự, rốt cuộc là có ý tứ gì? Phía trước giao lộ là đèn đỏ, Trung Lãng dâm phanh lại, xoay đầu đối Hạ Toại nói, ta hiện tại thực hoài nghi, Ngô bộ trưởng ngày hôm qua có phải hay không chỉ tới phong chúng ta Hoa Ngu? Có hay không khả năng hắn cũng đi khác công ty, đối người khác cũng nói muốn lập ngành sản xuất cọc tiêu nói. Cái này suy đoán rất lớn gan. Hạ Toại trợn mắt há hốc mồm nửa ngày, mới nói, không. Không thể nào, Ngô bộ trưởng mặt mũi hẳn là không có như vậy không đáng giá tiền đi. Ta cũng cảm thấy. Trung Lãng lại hoài nghi lên, hiện tại có thể lấy đến ra tay giải trí công ty thật sự không nhiều lắm. Hơn nữa ngành sản xuất cọc tiêu cũng không có khả năng khắp nơi đều có. Trung Lãng thanh âm dần dần thấp đi xuống. Làm sao vậy? Hạ Toại ra tiếng hỏi hắn, mắt thấy trước mặt đèn đỏ lập tức muốn biến hóa. Hắn lại nhắc nhở Trung Lãng, trước lái xe đi. Trung Lãng hoàn hồn, một lần nữa lái xe lên đường, cũng nói. mặc kệ nói như thế nào, cùng Ngô gia vẫn là không cần nhắc lên quan hệ cho thỏa đáng, ta ngẫm lại biện pháp, như thế nào đẩy rớt cái này cọc tiêu. Như thế, Hạ Toại thở dài một hơi, thầm nghĩ đương cái lao bản cũng quá mệt mỏi. Tới rồi hôm nay chẳng vạng, Lâm Viễn bên này, Thôi Húc lao bà còn xa dượng cũng tra được, xác thật là Ngô gia vị kia bộ trưởng sớm mấy năm ở địa phương nhậm chức lao cấp dưới. Hiện tại xem ra, chỉnh sự kiện cùng Ngô bộ trưởng thoát không khai căn hệ. Nhưng là chỉ dựa vào điểm này, cũng không phải cái gì đặc biệt hữu lực chứng cứ. Lâm Viễn cảm thấy, vẫn là đến thuyết phục Thôi Húc, làm hắn ra mặt làm chứng, hoặc là thông qua hắn thâm đào đi xuống, bắt được Hà An Chi tử trực tiếp chứng cứ. Lần này nói chuyện là ở phòng thẩm vấn tiến hành. Thôi Húc dương mắt vừa thấy đến hắn tiến vào, liền nói, ta sẽ không nói cái gì nữa. Lâm Viễn cũng không hề răng, ngồi định rồi sau, nói, ngươi ta nhiều năm đồng sự, tùy tiện tâm sự đi. Thôi Húc quả nhiên không có phản ứng. Lâm Viễn suy nghĩ trong chốc lát, đi qua đi bắt tay khảo mở ra. Như vậy ngươi có phải hay không sẽ nhẹ nhàng một chút? Chính là Thôi Húc vẫn cứ thờ ơ. Lâm Viễn tiếp tục nói, ngươi nhi tử là kêu hổ tử sao? Năm nay có 4 tuổi. Lớn lên thật mau, trăng tròn khi ta còn ôm quá hắn đâu. Kia hắn hiện tại là ở đâu sở nhà trẻ đi học. Hắn nói xong, đợi nửa phút, vẫn là không thấy Thôi Húc mở miệng, liền lại nói, vẫn là tiểu tử ngươi lợi hại, so với ta còn nhỏ, hài tử đều 4 tuổi. Ta liền bạn gái đều không có, ta mẹ video thời điểm, mỗi lần đều sẽ nhắc mãi nửa giờ. Đúng rồi, ngươi cùng đệ muội là như thế nào nhận thức? Nghe nói là đệ muội đảo truy ngươi. Ta so ngươi đại 1 tuổi. Thôi Húc nhịn không được, mở miệng sửa đúng hắn. Nhưng là hắn một mở miệng, liền minh bạch chính mình trúng kế, Lâm Viễn không có khả năng không biết chính mình so với hắn đại, cố ý nói sai là vì buộc hắn mở miệng. Hắn lập tức cảnh giác mà nhìn Lâm Viễn. Lâm Viễn trấn an mà nói, ngươi đừng khẩn trương. Ta thật không có cùng ngươi nói án tử sự. Tùy tiện tâm sự, hảo sao? Tẩu tử là cái gì đơn vị? Thôi Húc nói, quốc thổ tài nguyên cục. Không tồi, hảo đơn vị. Lâm Viễn cười nói, so với chúng ta thanh nhàn nhiều, tẩu tử công tác mấy năm. Tư lịch hẳn là lên rồi đi. Thôi Húc khẽ lắc đầu, cười nhạo nói, ngươi còn không rõ ràng lắm này đó. Chúng ta đơn vị tốt xấu xem năng lực cá nhân, mấy năm nay ta cấp bậc không thăng đều là chính mình không nỗ lực, các nàng lại không giống nhau. Trước chiếu cố đơn vị liên quan cùng tuổi đại, ngươi tẩu tử tưởng đi lên trên, thả đến lại chờ 2 năm. Hơn nữa liền tính bọn họ hai vợ chồng nỗ lực công tác, hai người tiền lương thêm cùng nhau cũng vẫn là không đủ. Tưởng mua học khu phòng, dựa theo hiện tại kinh tế thực lực, ít nhất đến kiếp sau. Nhưng là con của hắn lại có 2 năm liền phải đọc tiểu học, thời gian không đợi người. Đáng tiếc hắn loại này bất đắc dĩ, Lâm Viễn là thể hội không đến. Hắn cùng Trung Lãng không sai biệt lắm. Liên tính mới vừa vào nghề khi cũng là từ tầng dưới chốt làm lên, lại bởi vì gia đình điều kiện không tồi, hơn nữa hắn là căn cứ vào yêu thích mà lựa chọn chức nghiệp, cho nên trước nay đều không có người thường cái loại này gian khổ cùng dễ dùa cảm. Chẳng sợ ngay từ đầu chỉ đương một cái tiểu đội viên, hắn cũng làm rất vui vẻ. Lâm Viễn là thật sự không hiểu, ta thật sự có điểm không hiểu, vì một bộ phòng ở, giá trị sao? Thôi Húc túi đầu suy nghĩ nửa ngày, nói, có đáng giá hay không, cũng không phải nói liền tính. Có người một tháng mấy ngàn khối là có thể quá thật sự vui vẻ, có người lại không được, đến mấy vạn khối, mấy chục vạn khối. Người khả năng không cảm thấy tốt nhất tiểu học có như vậy quan trọng, nhưng là lấy ta thất bại kinh nghiệm, người ở xã hội thật đúng là hỗn vòng. Nếu ngay từ đầu liền cấp hài tử sáng tạo hảo một chút hoàn cảnh, làm hắn tiếp xúc đến cha mẹ trình tự tương đối cao đồng học, đối hắn trưởng thành càng có trợ giúp. Thôi Húc một bộ hoàn toàn vì nhi tử tính toán bộ dáng. Lâm Viễn lại lắc đầu, nói, không nhất định đi. Trình tự là cùng tự thân năng lực xứng đôi, liền tính ngươi đem hải tử đưa đến nơi đó, đương hắn đồng học đàm luận kỳ nghỉ đi đâu quốc gia du lịch khi, ngươi cũng có thể mỗi cái kỳ nghỉ đều đưa hổ tử xuất ngoại sao. Hắn đồng học còn sẽ thượng hứng thú ban, nghe nói một tiết khóa mấy trăm, một vòng thượng 2-3 tiết chính là tiểu 1.000, ngươi cũng có thể gánh nặng được sao. Đừng tưởng rằng hải tử không hiểu vật chất, có chút hải tử đối siêu xe cùng hàng xa xỉ hiểu biết so đại nhân hiểu đều nhiều, nếu bọn họ cười nhạo hổ tử trên người quần áo không có hơn 1.000. Ngươi cảm thấy hổ tử có thể hay không khổ sở? Thôi Húc sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Lâm Viễn lại không có câm mồm, tiếp tục nói, đương nhiên kia sở tiểu học cũng không được đầy đủ đều là hào môn con cháu, nhưng ngươi nếu ôm mục đích, khẳng định không hy vọng làm hổ tử cùng những cái đó ra cảnh bình thường hài tử cùng nhau chơi. Nhưng ngươi nghiêm túc suy nghĩ một chút, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, ngươi nếu là hổ tử, tại đây loại trong hoàn cảnh, yêu cầu nhiều kiên định tâm tính mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Thôi Húc đang muốn phản bác, Lâm Viễn lập tức lại nói, ta thừa nhận, đích sắc có chút con nhà giàu phẩm chất cao khiết, sẽ không trông mặt mà bắt hình dong. Như vậy đồng học, hổ tử có thể gặp gỡ là vật khí, nộ không thượng ngươi làm sao bây giờ? Ngươi chỉ có hổ tử này một cái hài tử, chẳng lẽ còn có thể lại tới một lần? Lời này nói ra, Thôi Húc lại không hề ngôn ngữ, cùng sử dụng thù hận ánh mắt nhìn Lâm Viễn. Lâm Viễn không chút nào ngoài ý muốn, hắn nếu đảm đương vạch trần chân tướng nhân vật, liền có giác ngộ. Chính là như vậy còn chưa đủ. Lâm Viễn tiếp tục nói, nhưng là này hết thể cùng mặt khác đồ vật so sánh với, ngược lại dâu ria. Hắn thanh âm bình tĩnh tàn khốc, lại tự rõ ràng, đương hổ tử đồng học biết hắn có một cái ngồi tù phụ thân, lại phẩm chất cao khiết hài tử cũng sẽ không tưởng cùng hắn làm bằng hữu, mà chỉ biết cô lập hắn xa lánh hắn. Mỗi năm vườn trường bá lăng sự kiện nhiều như vậy, ngươi cảm thấy hổ tử tình huống như vậy, có bao nhiêu hơn suất sẽ bị bá lăng? Theo ta được biết, nghiêm trọng nhất bá lăng sự kiện, chính là từng ra mạng người. Nhưng là bởi vì thi hại giả đều là vị thành niên, cho nên cơ hồ không có cách nào trừng trị hung thủ. Làm chúng ta giả thiết một chút, đương hổ tử bị bá lăng thời điểm, hắn là sẽ kêu ba ba cứu mạng, vẫn là sẽ hận có như vậy một cái làm hắn sỉ nhục phụ thân. Cuối cùng cái này giả thiết, Lâm Viễn đều cảm thấy chính mình quá tàn nhẫn. Nhưng là hiệu quả cũng là lộ rõ, bởi vì thành công bậc lửa Thôi Húc lửa giận. Thôi Húc vỗ mạnh lên bàn đứng lên, phẫn nộ mà nói, ngươi không có chứng cứ chứng minh ta có tội. Ta sẽ không ngồi tù. Đích xác hắn từ bị đưa vào phòng thẩm vấn lúc sau, liền không có mở miệng. Hà An thi kiểm là tự sát, Lâm Viễn xác thật không có cách nào chứng minh Thôi Húc cùng Hà An tự sát có quan hệ. Nhưng là Lâm Viễn lại nói, ngươi ở ta trong văn phòng lời nói ta đều ghi âm. Thôi Húc tức khắc ngơ ngẩn. Hồi ức một chút chính mình ở Lâm Viễn văn phòng nói qua nói, cả người càng phẫn nộ rồi. Người đề tiện. Hắn đột nhiên khi thân thượng tiền, một phen kéo lấy Lâm Viễn cổ áo. Uy ngươi làm gì đâu? Chu Thanh đẩy cửa ra vọt tiến vào. Trong nháy mắt này, Thôi Húc đột nhiên chuyển hướng Chu Thanh, động tác lưu loát mà đoạt được hắn xứng thương, tịnh chỉ hướng Chu Thanh. Lâm Viễn móc ra xứng thương, chỉ vào Thôi Húc, nói, vung thương. Thôi Húc tay run, lại chần chờ không chịu vung tay. Lâm Viễn nghĩ thầm, nên sẽ không hạ toại tính đến chính là cái này cảnh tượng đi. May mắn vì phòng vắn nhất, hắn đặc biệt yêu cầu trong đội người, xứng thương không được trang viên đạn. Qua dài dòng thời gian, Thôi Húc trước sau không có khấu động có súng. Nhìn ra được tới, hắn ở dao động. Kỳ thật từ Thôi Húc ở Lâm Viễn văn phòng cung cấp manh mối đi lên phân tích, Lâm Viễn liền cảm thấy người này là có thể tranh thủ. Thẳng đến Thôi Húc buông ra trong tay thương, Lâm Viễn mới âm thầm tùng một hơi, trong lòng thật là an ủi cùng may mắn. Hắn cuối cùng không đi ra sai lầm một bước. Lại sau đó, hắn lạnh nhạt mà nói, hiện tại có thể nói đi. Phần 93. Chương 93 thu tay lại. Thôi Húc suy sụp mà ngồi xuống, một bộ từ bỏ bộ dáng. Lâm Viễn hướng còn không có hoàn hồn Chu Thanh xua xua tay, làm hắn đi ra ngoài đến bên ngoài nhìn. Chu Thanh vốn dĩ chính là ở bên ngoài chờ, phòng thẩm vấn theo dõi cùng ghi âm tạm thời đều đóng, cho nên Chu Thanh chỉ có thể thấy bên trong Thôi Húc đột nhiên đối đội trưởng làm ra uy hiếp động tác, lúc này mới vọt tiến vào. Phía dưới nói chuyện. Lâm Viễn cũng không muốn cho Chu Thanh biết, chính hắn phải làm chọc tổ ong vỏ vẽ người, có cái gì hậu quả cũng đều tưởng rất rõ ràng, không cần thiết liên lụy Chu Thanh. Thôi Húc trầm mặc trong chốc lát, mới cười khổ nói, ta liền không nên cùng ngươi nói những cái đó. Hắn chỉ chính là phía trước hai người ở Lâm Viễn văn phòng kia phiên nói chuyện. Lâm Viễn nói, hình cảnh trong lòng đều có chính nghĩa, này thuyết minh ngươi là theo chính mình bản tính cùng ta nói kia phiên lời nói. Căn cứ hắn kinh nghiệm, làm cảnh sát người, đạo đức cảm giác thật sẽ tương đối cao. Thôi Húc lắc đầu, không lại dối rắm cái này, bắt đầu nói chính mình sự tình. Năm trước vì ta nhi tử thượng nhà trẻ sự, ta cùng lao bà của ta thiếu chút nữa ly hôn. Ta xác thật hốn, cũng không có gì bản lĩnh, nàng lòng có câu oán hận cũng bình thường. Lần đó khắc khẩu sau, ta thỏa hiệp, tính toán nghe lão bà của ta, nhảy ra chúng ta cái này hệ thống, liền đi nàng dượng nơi đó tặng lễ. Bất quá hai nhà quan hệ cách đến xa, nhân gia cũng không để ý tới ta. Hắn trong miệng nói vị này dượng, Lâm Viễn tra được một thân. Là đô thành giáo dục hệ thống một vị phó cục trưởng, họ Lý. Thôi Húc lại nói, mãi cho đến trước đó vài ngày, hắn lại đột nhiên liên hệ lao bà của ta, nói hiện tại có một cơ hội, hỏi ta muốn hay không nắm chắc. Lao bà của ta tự nhiên liên thanh đắc hảo, nhưng là nghe hắn nói muốn làm cái gì, ta liền có chút chần chờ. Đáng tiếc sau lại lão bà lôi ra nhi tử tới cùng ta xảo, ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, đáp ứng rồi hắn. Hắn ngay từ đầu chỉ nói, có một người trong tay có chút đồ vật sự tình quan trọng đại. Không làm cho người biết, làm chúng ta vạn nhất bắt được, tiêu ta ở bên trong truyền cái lời nói. Ta lúc ấy cảm thấy sự tình khẳng định không phải đơn giản như vậy, nếu hắn cái kia cấp bậc còn xử lý không được, phải trải qua chúng ta đội, tất nhiên là vô pháp quay lại đại sự. Lúc ấy thật là cảm thấy thượng tạc thuyền. Hà An bị với tay trước, lao bà của ta dượng lại liên hệ ta, nói hắn muốn cho Hà An chết. Ta đương nhiên không chịu xuống tay, cái này tội danh lớn, nếu tài chính là cả đời sự. Sau đó hắn nói, Hà An vẫn luôn là nghe mệnh lệnh làm việc, đáng tiếc hiện tại có điểm không nghe lời, mới nháo đến hình cảnh đội. Chỉ cần ta đem hắn cha mẹ xuất ngoại tin tức đưa cho Hà An, lại đem đồ vật chuẩn bị tốt, Hà An chính mình biết nên làm như thế nào, là mọi người đều tốt lựa chọn. Đồng thời hắn lại hứa hẹn ta, sự thành lúc sau, đô thành tiểu học phụ cận học khu phòng gặp lại bán cho ta, còn có thể giúp ta chuyển tới khác bộ môn, tương lai nhiều chiếu ứng. Ta liền tâm động. Lâm Viễn hỏi, Lý Phó Cục nói với ngươi này đó ngươi có chứng cứ sao? Thôi Húc gật gật đầu, nói, ta thói quen bảo tồn trò chuyện ghi âm vừa đến hai chu, hắn ghi âm ta đều có. Hắn nghỉ ngơi vài giây, lại mở miệng tiếp tục nói, từ hắn lộ ra, cùng chúng ta trong đội sở đến manh mối, hiện tại toàn bộ án tử ta không sai biệt lắm đều rõ ràng. Bạch Phan xuất phát từ phẫn hận giết Mạc Trúc là sự tình bắt đầu, Mạc Trúc chết quá đột nhiên, có một số việc không kịp giấu giếm, liền cho hấp thụ ánh sáng 100 nhiều vị minh tinh hấp độc chuyện này. Lúc sau Hà An nhận được mệnh lệnh, vì khiển trách Bạch Phàn, vì thế giết hắn. Động thủ lúc sau, Hà An vốn dĩ muốn chạy trốn ra bên ngoài mà, nhưng là có người lại muốn cho hắn chết. Hà An trên người súng thương chính là như vậy tới. Lâm Viễn lại hỏi, còn có cái gì tình huống? Thôi Húc nghĩ nghĩ, nói, căn cứ ta phân tích, Lý Phó Cục chỉ là toàn bộ án tử không quá trọng yếu một cái nhân vật, chân chính lợi hại chính là Vũ Thế Điền sản tổng tài. Lâm Viễn hơi hơi như mày, này nói như thế nào? Thôi Húc nói, ngành địa ốc thực ăn tiền, giống nhau đều là ngân hàng cho vay. Vũ Thế Điền sản tuy rằng cũng coi cho vay, nhưng là bọn họ mặt khác có tài chính nơi phát ra. Ngươi là nói, ra bán ma túy phi pháp đoạt được. Lâm Viễn nói, Thôi Húc gật gật đầu, nói, này tin tức ta là trong lúc vô ý biết đến, ngươi biết lao bà của ta ở quốc thổ tài nguyên cục, cho nên có đôi khi ở nhà sẽ nói này đó điền sản công ty phê hạ nào khối địa muôn cái lâu. Vũ Thế Điền sản cùng khác điền sản công ty một tương đối, tài chính thượng ưu thế tất hiện, nhưng là lao bà của ta không hề có cảm thấy kỳ quái, nàng còn nói, Vũ Thế Điền sản là Ngô gia sĩ nghiệp, tài chính hùng hậu là bình thường. Lâm Viễn kinh ngạc nhìn hắn, ngươi như thế nào biết không phải Ngô gia sau lưng duy trì? Thôi Húc, chuyện này thực dễ dàng tra. Ngô gia gia đại nghiệp đại, con cháu nhiều sản nghiệp nhiều nguyên nhân căn bản là, nhà bọn họ Nam Đinh sau khi thành niên, sẽ lành đến một bút tiền vốn, sau này phát triển toàn bằng cá nhân. Nữ hải tử nếu nguyện ý, cũng có thể tự do phát triển, nếu không nghĩ đua, liền đem kia số tiền đầu tư lên, coi như về sau của hồi môn. Từ thương Ngô gia người, tuy rằng cũng là từ đầu làm lên, bất quá bởi vì tài nguyên cùng chung, thành công xác suất so với người bình thường lớn hơn rất nhiều. Nhưng kỳ thật bọn họ trừ bỏ mỗi năm giao hồi một số tiền ngoại, cùng Ngô gia trên thực tế quan hệ lại là không lớn. Vũ Thế Điền sản cũng là như thế. Lâm Viễn như suy tư gì, hỏi, chiếu ngươi nói như vậy, mặt trên vị kia xuất từ Ngô gia bộ trưởng, kỳ thật cùng Vũ Thế Điền sản quan hệ cũng không lớn. Hắn hơi mang nghi hoặc mà cùng Thôi Húc đối diện, không rõ Thôi Húc lời này có phải hay không ở tẩy trắng mặt trên vị kia. Thôi Húc lắc đầu, nói, này ta cũng không biết. Bất quá ta cảm thấy, nếu là hai anh em, liền tính tự lập thành ra, cho nhau giúp cầm hẳn là cũng là có đi. Lâm Viễn ngầm hiểu, Thôi Húc ý tứ là, mặt trên vị kia Ngô bộ trưởng cùng Vũ Thế Điền sản Ngô tổng tài là cho nhau giúp cầm, Ngô bộ trưởng vì Ngô tổng tài cung cấp phù hộ, Ngô tổng tài tắc tài chính duy trì Ngô bộ trưởng phát triển. Lâm Viễn thở dài một hơi, mặc kệ Ngô bộ trưởng có biết hay không chính mình người nhà ham đến sâu như vậy, chờ chuyện này tuôn ra tới, hắn đều sẽ không có cái gì hảo kết cục. Thôi Húc lại nói, chỉnh chuyện mấu chốt ở Ngô tổng tài trên người. Chỉ cần tìm được hắn tư tàng ma túy kho hàng, sự tình liền che lấp không được. Đến lúc đó một chuỗi xả ra tới, nhất định sẽ chân tướng đại bạch. Lâm Viễn gật đầu xưng là, ngươi nói không sai, chẳng qua muốn điều tra rõ tàng độc kho hàng, chỉ bằng vào chúng ta trong đội mấy người này, có chút cố hết sức, rốt cuộc thời gian không nhiều lắm. Hắn lược một chân chờ, sau đó hỏi Thôi Húc, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau hành động. Thôi Húc có chút kinh ngạc, chờ minh bạch Lâm Viễn là nói thật, lập tức gật đầu, nói, ta đương nhiên nguyện ý, có thể đem công chuộc tội tốt nhất. Hoàng Chí một chuyển được Lâm Viễn điện thoại, liền cười nói, ta đang muốn cho ngươi gọi điện thoại đâu, ngươi bên kia có cái gì tiến triển, ta mới vừa điều tra rõ Hồ Thập Lục cùng Hà An quan hệ. Lâm Viễn nói, ta cơ hồ điều tra rõ sự tình chân tướng. Gặp mặt liêu đi, ngươi tới ta nơi này, vẫn là ta đi ngươi bên kia. Hoàng Chí kinh ngạc cực kỳ, lập tức nói, ngươi chờ, ta đi tìm ngươi. Treo lên điện thoại, Lâm Viễn mới chú ý tới thời gian đều buổi tối 8 giờ. Từ buổi sáng cùng Hoàng Chí tách ra sau, hắn liền vội đến cùng cái gì dường như, cho tới bây giờ mới có không xuyễn khẩu khí. Chu Thanh thấp thỏm mà gõ gõ cửa, nói, đội trưởng, ta cho ngươi điểm cơm hộ. Ngươi yên tâm, ta nếm một ngụm, lần này không có độc. Lâm Viễn dở khóc dở cười, hỏi hắn, cái kia đưa cơm hộp còn không có bắt được. Chu Thanh vội nói, ta đã tìm được hắn ra, đi qua một lần hắn vừa lúc không ở, không dám rút dây động rừng, làm vàng ở phụ cận nhìn, chờ hắn buổi tối ngủ, ta liền lại đi một lần, phi bắt được hắn không thể. Lâm Viễn gật gật đầu, vậy ngươi cùng vàng chú ý an toàn. Hoàng Chí đến Lâm Viễn hình cảnh chi đội khi, đều mau 9 giờ. Hai người vừa thấy mặt, Hoàng Chí liền vội vàng hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên liền có lớn như vậy tiến triển? Chúng ta buổi sáng gặp mặt khi ngươi còn hết đường xoay sở đâu. Lâm Viễn nói, cũng là xảo, ta kịp thời xúi dục trong đội nội quỷ. Nói, hắn liền đem chỉnh sự kiện đều cấp Hoàng Chí đại khái nói một lần, chỉ che giấu Thôi Húc thân phận. Hoàng Chí nghe xong suy nghĩ trong chốc lát, nói, ta bên này không có ngươi nhanh như vậy, chỉ tra được Hồ Thập Lục cùng Hà An liên hệ. Hai người kia tiếp xúc không thâm, bị chúng ta tra được hai lần, đều là ở trước công chúng, cùng những người khác ở bên nhau thời điểm, ta còn tưởng rằng phương hướng sai rồi. Hiện tại xem ra, Hồ Thập Lục phụ trách tiêu hóa, Hà An là liên hệ hắn cùng Vũ Thế Điền sẵn người. Lâm Viễn nói, điểm này cũng có thể từ đâu An thê tử Vương Lị Đạt nơi đó lấy được chứng minh. Theo Vương Lị Đạt nói, nàng cùng Hà An còn ở bên nhau thời điểm, Hà An lâu lâu buổi tối liền sẽ vắn về. Hỏi tới, Tổng nói chính mình ở xa giao. Nhưng là Vương Lị Đạt lại không có từ trên người hắn ngửi được quá yên vị cùng mùi rượu, cho nên vẫn luôn hoài nghi hắn có ngoại tình. Hoàng Chí nói, Hà An vãn về thời điểm, rất có thể là ở giúp Vũ Thế Điền sản hướng chiều hôm quán ba vận hóa. Cái này quan điểm hai người đều tán thành, Hoàng Chí tiếp tục nói, cho nên chúng ta trọng điểm là, tìm được Vũ Thế Điền sản tàng ma túy kho hàng. Nay cùng Thôi Húc quan điểm không như mà hợp, Lâm Viễn thầm than một tiếng, nghĩ thầm Thôi Húc kỳ thật cũng là một nhân tài, nếu chính hắn chịu nỗ lực, ở hệ thống nội phát triển hẳn là sẽ thực hảo, thật là đáng tiếc đi nhầm một bước. Ngay sau đó, Lâm Viễn triển khai một bộ đô thành bản đồ, lấy ra bút, tức khắc một trận đau đầu. Hắn nói, trước tiêu ra tới Vũ Thế danh nghĩa kho hàng, còn có Ngô tổng tài tư nhân danh nghĩa sản nghiệp. Cái này đến từng nhà cha. Này thật đúng là công trình to lớn. Hoàng Chí vì hắn khuyến khích nhi, nói, lại đua một chút, hiện tại đã đến cuối cùng thời khắc mấu chốt. Nam Sơn giữa sườn núi, Ngô gia biệt thự trong đại viện. Trương Chi Phỉ cùng Ngô Kiện ở đỉnh tầng phòng bên cửa sổ nhìn đến hai chiếc xe một trước một sau xử nhập đại viện. Ngô Kiện nói, nhị thúc cùng tứ thúc đều đã trở lại. Trương Chi Phỉ, nhị thúc chính là bộ trưởng đi. Ta còn không có gặp qua đâu. Hai người kết hôn khi, vị này nhị thúc liền không có tới. Ngô Kiện cười nói, chờ hạ ta cho người giới thiệu. Còn có tứ thúc, là Vũ Thế Điền sản tổng tài. Đều thật là lợi hại a. Trương Chi Phỉ tán thưởng một tiếng. Nàng gả lại đây không bao lâu, đối Ngô gia có chút người còn làm không rõ bọn họ thân phận cùng chức nghiệp. Ngô Kiện lại không có gì vui mừng, hỏi lại nàng, đúng vậy, bọn họ đều rất lợi hại, chỉ có ta ăn không ngồi rồi, ngươi có thể hay không cảm thấy ta vô dụng? Như thế nào sẽ? Trương Chi Phỉ ngạc nhiên nói, ngươi chỉ là không có động tác mà thôi, ta cảm thấy ngươi nếu là từ thường, sẽ không so tứ thúc kém. Nhưng là hiện tại cũng thực hảo, chúng ta lại không lo ăn uống, tích tụ cũng không ít, sớm tuổi trẻ còn có thể khắp nơi nhìn xem phong cảnh, chờ quay đầu lại không có tiền lại tránh thì tốt rồi. Nô Kiện lộ ra ôn nhu đến cực điểm thân sắc, cười nói, ta lần đầu tiên nghe được có người đem ăn no chờ chết nói như thế văn nghệ. Trương Chi Phỉ không thuận theo nói, cái gì ăn no chờ chết, ta nói thật. Ta đương nhiên biết ngươi nói là thật sự. Nô Kiện ôm qua nàng, tiện đà hơi hơi bĩu môi, nói, tứ thúc liền tính, hắn như vậy. Dù sao ta khẳng định sẽ không trở thành hắn, ngươi yên tâm hảo. Hai người nói chuyện, Nô Bộ trưởng cùng Nô Tổng Tài cũng không biết. Sấn lao ra tử tiệc mừng thọ còn chưa bắt đầu, này huynh đệ hai cái tìm gian phòng trống, đi vào nói chuyện. Vừa vào cửa Nô Bộ trưởng liền nổi giận nói, ngươi làm chuyện tốt. Nô tứ thúc lại lấy lòng mà nói, nhị ca, ngươi không phải đều đem sự tình bãi bình sao. Nô Bộ trưởng lại nói, chỉ cần đã làm, tóm lại là có thể bị điều tra ra. Ta làm ngươi thu tay lại ngươi nghe xong không? Nô tứ thúc vội nói, nghe xong à, dư lại hóa ta đều tiêu hủy, hiện tại Hà An cũng đã chết, Hồ Thập Lục còn có thê tiểu ở, hắn không dám nói bậy. Chờ hắn tội danh phán xuống dưới, nhị ca hơi chút bảo cho biết nói hắn chết không đáng tiếc, hắn tử hình khẳng định chấp hành thật sự mau, đến lúc đó hết thảy đều vạn sự đại cát. Chỉ hy vọng như thế. Nô Bộ trưởng hơi chút hoan thần sắc, tuy rằng nghe tới hết thảy đều thỏa đáng, chính là tóm lại là sợ vắng nhất. Hắn lại nói, lần này sự nếu muốn chạy nhanh phiên thiên, còn phải tưởng biện pháp khác. Cái này Ngô tứ thúc lại là nghe không hiểu, nghi hoặc hỏi, nhị ca nói biện pháp khác là cái gì? Nô Bộ trưởng nói, đô thành có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật một tay đều số thanh. Cố gia vị kia cấp bậc tuy rằng thấp một chút, nhưng là thế hảo, không ra 2-3 năm, liền sẽ cùng ta cùng cấp. Hơn nữa Cố Tinh Hà vị kia mới vừa tìm trở về nhi tử, thiên lại là hứa ra cốt nhục. Nô tứ thúc vừa nghe đến nơi đây, liền cười nhạo một tiếng, nói, hứa ra tính cái gì hết sức quan trọng, nhà bọn họ liền chính giới đều không có đặt chân đâu. Nô bộ trưởng nói, ngươi biết cái gì, nhà bọn họ ăn chính là vốn ban đầu. Nhưng hắn không thể nghi ngờ cùng Nô Tứ Thúc đàm luận cái này, lại tiếp tục nói, đứa nhỏ này thân phận đặc thù, bản thân cũng có chút kỳ quái chỗ, nghe nói là đoán mệnh kỳ chuẩn. Đáng tiếc đi rồi minh lộ, không hảo tiếp cận hắn, nếu không một khi bị người công kích thờ phụng quỷ thần chi đạo, tiền đồ liền xong rồi. Nhị ca Ngô Tứ Thúc có chút hồ đồ, ngươi không phải nói phiên thiên sự sao, để tiểu tử này làm cái gì? Nô bộ trưởng thở dài trong lòng, nói, này không phải ở đề điểm ngươi. Hắn thân phận đặc thù, danh khí lại đại, bản thân đề tài độ liền cao, cố tình cùng Hoa Ngu họ chung cái kia thật không minh bạch, chờ ta đem Hoa Ngu tập đoàn phủng đến tối cao chỗ, lại cho hấp thụ ánh sáng chung lãng cùng cố ra cái kia tư sinh tử quan hệ, đến lúc đó, chú ý điểm liền chuyển rời đến cố ra trên đầu. Hiện tại cái này không chứng cứ sự, tự nhiên liền phiên thiên. Nô Tứ Thúc lúc này mới hiểu được, nhịn không được vớt mông ngựa, vẫn là nhị ca cao minh. Nô bộ trưởng lại lạnh lùng sắc bén phê bình hắn, lại cao minh cũng không thể vẫn luôn cho ngươi sát ngông. Ngươi nghe ta một câu khuyên, nhân lúc còn sớm thu tay lại, nhiều làm điểm đứng đắn sinh ý cho thỏa đáng. Kia đương nhiên. Nô Tứ Thúc liên thanh đáp ứng, trong lòng lại ở tính toán còn thừa hơn phân nửa hóa giá trị bao nhiêu tiền, ít nhất muốn bán đi lại suy xét về sau. Thu tay lại là không có khả năng. Phần 94. Chương 94 bắt quái. Lâm Viện đối với tư liệu trên bản đồ thượng bận việc đến quá nửa đêm, cuối cùng từ bỏ nói, như vậy không được, lượng công việc quá lớn, hơn nữa không thể bảo đảm không có để sót. Vũ Thế Điền sản che lại như vậy nhiều lâu bàn, hơn nữa Ngô tổng tài tư nhân sản nghiệp, số lượng thật là không ít. Hùng chi ma túy lại không phải cái gì đặc biệt đại kiện đồ vật, hơi chút có cái mấy mét vuông, liền đủ thả. Nếu dựa theo bọn họ ban đầu ý nghĩ đi tra, thật sự không thể bảo đảm nhất định có thể tra được. Hoàng Chí suy nghĩ trong chốc lát, nói, như vậy đi, ta còn là trở về Thẩm Thẩm Hồ Thập Lục, nếu ma túy là vận cho hắn, hắn nói không chừng biết là từ đâu vận tới. Cái này cách làm vốn chính là thường quy cách làm, nhưng mấu chốt là Hồ Thập Lục đến bây giờ chết sống không chịu mở miệng, làm Hoàng Chí có chút đau đầu. Lâm Viễn thở dài một hơi, nói, nếu là Hà An không chết, còn có thể thẩm vấn hắn, hiện tại cũng chỉ thừa một cái Hồ Thập Lục có thể chỉ ra và xác nhận này đó hành vi phạm tội. Nhắc tới Hà An, không tránh được nghĩ đến Hà An tự sát sự, hắn không khỏi lo lắng hỏi Hoàng Chí, Hồ Thập Lục an toàn sao? Hoàng Chí, hắn là quan trọng phạm nhân, 24 giờ đều có người nhìn hắn, sẽ không xảy ra chuyện. Ngay sau đó, Hoàng Chí đứng dậy hoạt động một chút, lại nói, ngươi cũng không đổi, trước ngủ một giấc đi, ngày mai tỉnh lại nỗ lực, chúng ta còn có 2 ngày thời gian đâu. Lâm Viễn gật gật đầu, nói, ta đêm nay liền ở nơi này, ngươi trong chốc lát lái xe trên đường cẩn thận. Hoàng Chí đáp ứng, còn chưa nói lời nói, liền nghe được bên ngoài có chiếc xe khai tiến vào. Bởi vì là đêm khuya, cho nên động tĩnh còn rất rõ ràng. Hắn không khỏi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Viễn. Lâm Viễn lại rất chắc chắn, nói, hẳn là Chu Thanh cùng Vàng đã trở lại. Đã nhiều ngày, trừ bỏ đỉnh đầu công tác, Chu Thanh vẫn luôn ở tra cái kia đưa cơm hộp giả tới, dần dần có tin tức. Giả tới là dùng tên giả, thuê ở tại sắp phá bỏ và di rời trong thành trong thôn. Bởi vì dân cư quá nhiều, thành viên lại phức tạp, Chu Thanh rất là phí một phen công phu, mới tìm được hắn cụ thể cư trú điểm. Hắn buổi tối đi ra ngoài khi còn một bộ lời thề son sắt bộ dáng, nói nhất định có thể bắt được người. Bởi vậy Lâm Viễn cũng tò mò mà đứng lên, muốn biết Chu Thanh rốt cuộc có hay không bắt được giả tới. Còn không đợi hắn mở cửa đi ra ngoài, Chu Thanh trước một bước hưng phấn mà đẩy ra hắn cửa văn phòng, lớn tiếng nói, đội trưởng, ta bắt được người. Lâm Viễn không khỏi lộ ra mỉm cười, quay đầu đối Hoàng Chí nói, cùng đi nhìn xem. Chu Thanh lại vội chạy ra đi, giúp trong xe Vàng cùng nhau đem giả đến mang xuống xe. Lâm Viễn vòng quanh giả tới nhìn trong chốc lát, gật gật đầu, nói, là hắn. Đưa cơm hộp cùng ngày, người nam nhân này mang mũ lưỡi chai, lộ ra một trương lược hiện tang thương mặt. Tuy rằng vốn là biết chính mình không chảo sai người, lúc này thấy Lâm Viễn xác nhận quá, Chu Thanh tức khắc tức giận không thôi, giơ tay liền ở giả tới cái hốt cho một chút, ngươi liền chúng ta đội trưởng đều dám hại, lá gan không nhỏ a. Lâm Viễn thấy hắn chỉ đánh lần này, liền không nhắc nhở hắn, chỉ làm hắn đem người trước mang qua đi. Hoàng Chí liền nói, được rồi, ngươi còn có vội, ta đi về trước. Chúng ta ngày mai lại liên hệ. Lâm Viễn gật gật đầu. Chờ Hoàng Chí rời đi sau, hắn mới đi theo Chu Thanh mặt sau hướng trong lâu đi. Giả tới tên thật giả lai hạ, năm nay 40 tuổi, không vợ không con. Hắn vốn dĩ chính là thuê trụ trong thành thôn người. Ở hắn 25 tuổi năm ấy, cha mẹ liền trước sau đã qua đời, từ đây sau, phía trên 5 cái tỷ tỷ đều bất hòa hắn lui tới, hắn một người bá chiếm cha mẹ lưu lại phòng ở, cả ngày chơi bời lêu lổng. Sau lại cũng không biết là nào năm, hắn nhiễm nghiện ma túy, tiêu hết nguyên bản liền không nhiều lắm tích tụ sau, hắn đem đất nền nhà cũng bán của cải lấy tiền mặt. Kia khối đất nền nhà hiện tại giá trị phiên không ngừng gấp 10 lần. Chu Thanh lạnh giọng hỏi Giả Lai Hạ, thành thật công đạo, là ai làm ngươi cho chúng ta đội trưởng cơm hộp hạ độc? Giả Lai Hạ lại bày ra một bộ không rõ ngươi đang nói gì đó bộ dáng, cảnh sát ngươi đang nói cái gì? Ngươi hơn phân nửa đêm đem ta từ trên giường kéo đến nơi này, rốt cuộc là vì chuyện gì? Chu Thanh đang định muốn nói lời nói, bị Lâm Viễn một ánh mắt ngừng. Lâm Viễn hỏi tiếp hắn, 5 ngày trước, ngươi có hay không ở cửa hàng thức ăn nhanh đưa quá cơm hộp? Giả Lai Hạ trong mắt chuyển động, nghĩ thầm chuyện này phủ nhận không được, rốt cuộc trong tiệm như vậy nhiều công nhân đều gặp qua hắn. Vì thế thừa nhận, ta đưa quá A, ta còn cấp vị này cảnh sát đưa quá cơm hộp đâu. Lâm Viễn gật gật đầu, lại hỏi, ngươi sau lại như thế nào không đi nơi đó đi làm? Giả Lai Hạ ngượng ngùng nói, này có cái gì, ta ngại công tác quá vất vả bái, liền không nghĩ đi. Lâm Viễn tiếp tục hỏi, không phải bởi vì cho ta hạ độc, sợ bị trảo mới không đi. Giả Lai Hạ đại kinh thất sắc, nói, cảnh sát ngươi đang nói cái gì à, ta làm sao dám cho ngươi hạ độc đâu. Lâm Viễn sở trường chỉ gõ gõ cái bàn, nói, ngươi cảm thấy chúng ta không có chứng cứ, sẽ đến bắt ngươi sao. Giả Lai Hạ sắc mặt cứng đờ, lại nói, cảnh sát lời nói ta đều nghe không rõ a. Bên cạnh Chu Thanh phối hợp nói, ngươi hướng cơm hộp hạ loại nào nông dược, ở nơi nào hạ, ta đều biết được rành mạch. Hiện tại là cho ngươi cơ hội làm ngươi thẳng thắn từ khoan. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ không trà theo dõi. Vẫn là ngươi tự tin ngươi đầu độc thời điểm, thiên chân vạn sắc không ai thấy. Giả Lai Hạ bài trừ một cái tươi cười, cảnh sát, ta nào dám nha. Chu Thanh manh chụp cái bàn, nói, yêu cầu ta nhắc nhở ngươi sao. Ngươi ở đâu ra cửa hàng mua nông dược ta cũng đều đã điều tra xong. Cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội ngươi có nói hay không. Giả Lai Hạ môi nhẹ nhàng run rẩy, cuối cùng lại vẫn là lắc lắc đầu, thấp giọng nói, ta cái gì đều không có làm. Chu Thanh khí cực, thiếu chút nữa nhảy lên, bị Lâm Viễn túm chặt. Lâm Viễn ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy, sau đó nói, hôm nay cũng không còn sớm, trước tạm dừng thẩm vấn, tinh thần vô dụng người liền dễ dàng táo bạo. Ngủ một lát chờ trời đã sáng lại dùng chứng cứ đánh hắn mặt. Chu Thanh bận rộn nửa đêm mới bắt lấy Giả Lai Hạ, vốn tưởng rằng hơi chút một trá là có thể làm hắn thổ lộ chân tướng, không nghĩ tới hắn còn rất có thể kháng. Hơn phân nửa đêm đích xác thật không thích hợp thẩm vấn, Chu Thanh gật gật đầu, nói, đội trưởng, ngươi đi ngủ đi, ta nhìn hắn. Chu Thanh lần trước nhìn Hà An kết quả lại xảy ra chuyện, lần này nhất định sẽ nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm Giả Lai Hạ. Nhưng là Lâm Viễn cảm thấy, Hà An bị trảo là Ngô gia trước tiên đoán trước đến, cho nên có thể an bài một cái thôi húc tới chấp hành kế hoạch. Nhưng Giả Lai Hạ vừa thấy chính là lên không được mặt bản tiểu nhân vật, vì người như vậy, Ngô gia nếu là còn có thể an bài một cái cùng loại thôi húc nằm vùng, Lâm Viễn mới kêu chịu phục. Cho nên hắn nhưng thật ra cảm thấy Chu Thanh không cần thiết sau nửa đêm nhìn chằm chằm vào Giả Lai Hạ. Không nghĩ tới Lâm Viễn nói như vậy, Chu Thanh lại nói, không có việc gì đội trưởng, ta tuổi trẻ ngẫu nhiên ngao một đêm cũng không quan hệ, khẳng định không cho tiểu tử xảy ra chuyện. Lâm Viễn thấy khuyên không được hắn, hơn nữa chính mình Hừng Đông sau cùng Hoàng Chí còn có mặt khác căn bài, chỉ phải đồng ý Chu Thanh nhìn Giả Lai Hạ. Hừng Đông về sau, Lâm Viễn thanh tỉnh, đi ra ngoài giặt sạch một phen mặt, lại trở lại văn phòng, cư nhiên thấy Trung Lãng cùng Hạ Toại hai người dắt tay nhau mà đến. Lâm Viễn kinh ngạc nói, các ngươi như thế nào lại đây? Trung Lãng ý bảo trong tay bữa sáng, nói, tới cấp ngươi đưa bữa sáng. Quá yêu ngươi, ta chính bị đói đâu. Lâm Viễn thò lại gần làm bộ muốn thân Trung Lãng, bị Trung Lãng ghét bỏ mà đẩy ra. Hắn tiếp nhận bữa sáng, vừa mở ra đã nghe tới rồi mùi hương, nhịn không được nói, ta vừa nghe liền biết là bình di tay nghề. Trung Lãng nói, trừ bỏ bình di, ngươi cảm thấy còn có ai sẽ cho ngươi làm bữa sáng. Lâm Viễn bay nhanh mà từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp cơm, đem bữa sáng chia làm hai phần. Ta đi cấp Chu Thanh đưa một nửa. Trung Lãng vốn là mang nhiều, hắn cùng Chu Thanh hai người cũng đủ ăn. Giả Lai Hạ liền không có như vậy vận khí tốt, chỉ có thể mắt thấy Chu Thanh ăn cơm, yên lặng nuốt chảy nước miếng. Chu Thanh khí hắn không nói lời nói thật, chính là không nói cho hắn đợi chút sẽ cho hắn ăn cơm, còn làm ra một bộ ăn thực vui vẻ bộ dáng. Lâm Viễn sau khi trở về, dùng vài phút thời gian bay nhanh đem bữa sáng ăn xong rồi, mới nói, các ngươi có phải hay không ra chuyện gì? Trung Lãng nói, không có gì đại sự nhi. Hôm nay sáng sớm, ta công ty thường hợp tác phóng viên giải trí hỏi Quách Lâm, ta có phải hay không đắc tội ai? Nàng nói có người ở bán ta bắt quái, hỏi Quách Lâm biết chuyện này sao? Lâm Viễn không khỏi sửng sốt, hỏi, chẳng lẽ cùng chúng ta án tử có quan hệ? Trung Lãng lắc đầu, nói, này ta liền không rõ ràng lắm. Bất quá, nếu phóng viên giải trí lời nói là thật sự, nói vậy chỉ có một sự kiện đáng giá nhà khác ra tiền mua. Hắn nói, duỗi tay dắt lấy Hạ Toại tay. Lâm Viễn bừng tỉnh đại ngộ, nói, ngươi sợ các ngươi quan hệ bị cho hấp thụ ánh sáng. Trung Lãng giải thích nói, này cũng không có gì sợ quá, nhưng là xuất quỹ là chúng ta trong kế hoạch an bài, cũng không tưởng người khác làm điều thừa. Lâm Viễn gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy loại này rõ ràng là hai người sự, không thích hợp bị người khác nhúng tay. Vì thế hỏi, vậy ngươi lại đây muốn làm cái gì? Trung Lãng không có lập tức trả lời hắn, kéo Hạ Toại ở ghế trên ngồi xuống, mới nói, Nô gia có phải hay không thể bán? Chuyện này, Lâm Viễn cũng không ý giấu hắn, chỉ gật gật đầu, nói, không sai. Nhưng là cụ thể vụ án, ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Hắn đảo không phải sợ Trung Lãng bọn họ hai cái sẽ để lộ bí mật, không nghĩ nói cho bọn họ, có hai cái phương diện suy xét. Một phương diện là hình cảnh chức nghiệp hành vi thường ngày, tuy rằng điểm này hành vi thường ngày ở bọn họ hai cái trước mặt đã sớm còn thừa không có mấy. Về phương diện khác còn lại là sợ Trung Lãng biết hắn muốn đối mặt chính là cái dạng gì địch nhân. Trung Lãng nói, kia không quan hệ, chúng ta là tới hỗ trợ, dù sao chúng ta mục đích không sai biệt lắm, chỉ cần Ngô Gia Úc còn không mang nổi mình Úc là được. Ngươi bây giờ còn có cái gì quan trọng phạm nhân, làm lao bà của ta cho ngươi tính tính. Ngươi thời gian khẩn, ta thời gian cũng khẩn. Vạn nhất có manh mối, không phải liền kiếm được sao. Lâm Viễn, xác thật có phạm nhân, nhưng không phải cái gì chủ yếu nhân vật. Là ngày đó ở ta cơm hộp đầu độc giả tới, Hạ Tiểu Thoại, nếu không ngươi giúp ca tính tính. Phần 95. Chương 95 việc lạ. Hạ Thoại thật không có như vậy tự tin, rốt cuộc chính mình đoán mệnh quá có cực hạn tính. Trong lúc nhất thời trần chờ nói, ta thử xem đi. Trung Lãng cho hắn một cái cổ vũ ánh mắt, nói, không quan hệ, tính không ra cái gì cũng không có việc gì. Dù sao bọn họ vốn dĩ cũng muốn phá án. Lâm Viễn cũng nói, đúng vậy, làm ngươi hiệp trợ phá án kỳ thật đều tính gian lận. Ngươi hỏi một chút Hoàng Chí, hắn không biết nhiều hâm mộ ta có ngươi cái này ngoại quái đâu. Suy xét đến phòng thẩm vấn khắp nơi đều là theo dõi, lại còn có ghi âm, Trung Lãng liền đề nghị làm Lâm Viễn đem người đưa tới nơi này, bởi vì Hạ Toại đoán mệnh yêu cầu tránh thai mắt của người. Lâm Viễn đáp ứng rồi, đứng ở ngoài cửa kêu một tiếng Chu Thanh, làm hắn đem người mang lại đây, lại xoay người trở về, nói, ta mới vừa phản ứng lại đây, là Ngô gia muốn lộng các ngươi. Trung Lãng lúc trước nói có người muốn cho hấp thụ ánh sáng hắn cùng Hạ Toại quan hệ. Sau lại nói muốn làm Ngô gia không rảnh phân thân. Lâm Viễn vốn dĩ không ý thức được hắn che giấu ý tứ, cho tới bây giờ mới phản ứng lại đây. Trung Lãng ân một tiếng, nói, chuyện này lộ ra cổ quái, Ngô gia có thể là tưởng rời đi tầm mắt. Khi nói chuyện, Chu Thanh liền đem giả Lai Hạ mang lại đây. Hắn vừa vào cửa liền hỏi, đội trưởng, cấp tiểu tử này ăn cơm sao? Lâm Viễn vừa nghe liền minh bạch hắn tiểu tâm cơ, hung ba ba mà phối hợp nói, ăn cái gì cơm, khi nào chiêu khi nào mới có cơm ăn. Giả Lai Hạ lập tức vẻ mặt đưa đám, nói, cảnh sát, không thể ngược đãi ngại phạm A, mặc kệ đến cái nào cục cảnh sát, cơm tổng quản đi. Hắn trước kia bị cưỡng chế cai nghiện quá, cũng coi như là quen thuộc công an hệ thống diễn xuất. Đáng tiếc Chu Thanh lạnh mặt nói, chúng ta nơi này không giống nhau. Lâm Viễn chiều Trung Lãng đưa mắt ra hiệu, đợi chút Hạ Toại đoán mệnh khi, hắn cùng Chu Thanh liền rời đi, hắn đang hỏi Trung Lãng một người có thể hay không ngăn chặn Giả Lai Hạ. Trung Lãng bất động thanh sắc mà hướng Giả Lai Hạ trước mặt vừa đứng. So với hắn cao hơn mau một đầu. Nháy mắt, cảm giác gáp bách đập vào trước mặt, Giả Lai Hạ không tự chủ được mà sau này lui một bước. Thấy như vậy một màn, Lâm Viễn liền ý bảo Chu Thanh trước rời đi. Chu Thanh mơ hồ đoán được là Hạ Đại Thần muốn tính Giả Lai Hạ, không khỏi hưng phấn lên, hai mắt mạo quang, ngay sau đó lại thu được đội trưởng cảnh cáo thoáng nhìn, hắn lập tức ở miệng thượng làm ra kéo khóa kéo động tác, lui đi ra ngoài. Không nghĩ tới đội trưởng cũng đi theo hắn lui ra. Chu Thanh quýnh lên, vội nói, đội trưởng, Hạ Đại Thần còn ở bên trong đâu? Lâm Viễn khinh phiêu phiêu nói, ta đương nhiên biết, không phải còn có mặt khác một vị sao. Chu Thanh tức khắc minh bạch Lâm Viễn nói chính là Trung Lãng tuy rằng dáng người thập phần cao lớn, rốt cuộc chỉ là một cái tồn tại, thả nhìn lại thập phần mạch văn. Chu Thanh thật sự không quá tín nhiệm hắn, bất quá hắn rốt cuộc không có đem nghi ngờ nói ra, chỉ thập phần lo lắng mà nhìn chằm chằm môn, tính toán vừa nghe đến bên trong có cái gì không thích hợp liền vọt vào đi. Trong môn Hạ Toại đi đến Giả Lai Hạ trước mặt. Đột nhiên vươn tay bắt lấy cổ tay của hắn. Giả Lai Hạ không thể hiểu được nhìn hắn, mở miệng nói, cảnh sát, ngươi bắt ta làm cái gì? Hạ Toại không đáp. Trung Lãng lại chiều Giả Lai Hạ trước mặt đi rồi một bước nhỏ, khí thế mười phần. Giả Lai Hạ tức khắc im tiếng không dám nôn, chỉ mơ hồ mà nhìn hai người kia. Sau một lúc lâu, Hạ Toại buông ra tay, hướng Trung Lãng gật gật đầu. Trung Lãng lại không núp đích, chỉ cửa, ý tứ là làm Hạ Toại đi gọi người. Hạ Toại minh bạch hắn là sợ chính mình một người chế không được Giả Lai Hạ, cho nên không dám rời đi. Trong lúc nhất thời một loại nói không nên lời cảm xúc từ trong lòng vọt tới đầu lưỡi, làm hắn xúc động mà muốn cho Trung Lãng xoa xoa đầu, nhưng mà lúc này lại không thể nị vai. Hắn mỉm cười nhìn Trung Lãng liếc mắt một cái, mới xoay người đi mở cửa, làm Lâm Viễn cùng Chu Thanh tiến vào. Toàn bộ quá trình không có bất luận cái gì dị thường. Chu Thanh trực tiếp đi qua đi tiếp quản giả Lai Hạ, cũng chờ mong mà nhìn Hạ Toại. Không nghĩ tới Hạ Toại còn không có mở miệng, Lâm Viễn lại vô tình mà nói, Chu Thanh, ngươi đem người còn mang về, chú ý khóa kỹ. Chu Thanh cứng họng một cái trước mắt, cầu xin mà nhìn đội trưởng, Lâm Viễn lại bất vi sở động. Hắn cuối cùng chỉ phải bất đắc dĩ mà dựa theo Lâm Viễn phân phó, đem giả Lai Hạ mang đi. Lúc này, trong văn phòng chỉ còn bọn họ ba cái. Trung Lãng cùng Lâm Viễn đều nhìn Hạ Toại, Hạ Toại nói, thật là kỳ quái, giả Lai Hạ cư nhiên chính là hôm nay chạm vào chết. Lâm Viễn cũng là ngẩn ra, tức khắc khẩn trương lên. Cũng là chết ở chúng ta trong đội. Từ đâu an đến thôi húc, lại đến giả Lai Hạ, tất cả đều là án tử hiểm nghi người. Nếu là một đám đều chết ở hình cảnh đội, Lâm Viễn thật cảm thấy sởn tóc gáy. Ai ngờ Hạ Toại lại lắc đầu, nói, không phải, cho nên ta mới cảm thấy kỳ quái. Hắn là chết ở bên ngoài. Giả Lai Hạ liền tính không có thừa nhận ở hộp cơm đầu độc, hôm nay cũng sẽ không tha hắn. Một cái vốn nên thân ở hình cảnh đội người, lại chết ở bên ngoài, tổng không thể là chính hắn chạy đi đi. Hạ Toại nói, ta tính ra tới, hắn là bị người giết chết ở rừng cây nhỏ. Hung thủ tương đối cường tráng, dùng chính là đoạn truy thủ, hoặc là loại nhỏ dao gọt hoa quả. Bị giết thời điểm, giả Lai Hạ tựa hồ không hề phong bị, hắn như là cùng người ước ở nơi đó gặp mặt, không nghĩ tới đối phương lại muốn hắn mệnh. Lâm Viễn đã không nghi ngờ Hạ Toại đoán mệnh năng lực, chỉ là hoàn toàn không nghĩ ra vì cái gì giả Lai Hạ sẽ chết ở bên ngoài. Hắn cúi đầu trầm tư không đương, nghe thấy Hạ Toại bất đắc dĩ nói, nhìn dáng vẻ ta là không có giúp đỡ. Lâm Viễn bội nói, không không không, ngươi nói cái này cũng rất quan trọng, chỉ sợ đến điều chỉnh một chút sách lược. Bởi vì hắn liền không phải nhiều quan trọng phạm nhân, hiện tại xem như ngoài ý muốn phát hiện. Trung Lãng nói, nếu như vậy chúng ta liền trước rời đi. Vậy bắt quái sự, ta còn phải hồi công ty xử lý. Lâm Viễn, từ từ, các ngươi tính toán muốn xuất quỹ sao? Lâm Viễn thật sự không nghĩ ra được lúc này Trung Lãng muốn như thế nào làm mới có thể giữ lại bị bắt xuất quỹ cục diện. Hắn cảm thấy, sợ là chỉ có trước tiên chủ động xuất quỹ, mới có thể tránh cho Ngô gia dùng chuyện này đắn đo bọn họ đi. Ai ngờ Trung Lãng lại lắc đầu, nói, hiện tại không phải thời cơ tốt nhất, chúng ta xuất quỹ là có kế hoạch, tất nhiên sẽ lựa chọn giới giải trí nhất phái tường hòa thời điểm. Ta muốn chính là chúc phúc, không phải cùng khác chuyện gì đoạt chú ý, cũng không nghĩ trở thành người khác rời đi tầm mắt công cụ. Về điểm này, Lâm Viễn rất là tán đồng, hắn gật gật đầu, nói, Trung Lãng nói đúng, lập tức hấp độc án cáo phá về sau, bao gồm giới giải trí ở bên trong, mấy cái vòng đều phải run thượng tâm run. Các ngươi nếu là cái này thời cơ xuất quỹ, thật là đáng tiếc. Tiện đà Lâm Viễn lại do dự lên, ấp a ấp đúng mà nói, bất quá ngươi có thể hay không chính mình hồi công ty, đem Hạ Tiểu Toại mượn ta dùng dùng. Tiếng nói vừa dứt, Hạ Toại lập tức kinh ngạc mà nhìn phía Lâm Viễn. Trung Lãng nhưng thật ra lập tức minh bạch hắn ý tứ, hỏi, ngươi còn muốn cho hắn cho ai đoán mệnh? Lâm Viễn giải thích nói, Hoàng Chí trong tay có phạm nhân, là chiều hôm quán ba lão bản, Têu Hồ Thập Lục. Ma túy chính là từ hắn nơi đó chạy về phía thị trường. Chính là hắn không chịu nói tàng độc kho hàng ở đâu, ta tưởng thỉnh Hạ Tiểu Toại hỗ trợ. Trung Lãng suy tư một lát, nói, hỗ trợ có thể, nhưng là không thể tiết lộ lao bà của ta tin tức. Lâm Viễn liên tục bảo đảm, kia đương nhiên. Trung Lãng luôn mãi công đạo Hạ Toại phải chú ý an toàn, cũng nói buổi chiều tới đón hắn mới rời đi. Hắn đi về sau, Lâm Viễn tùng một hơi, Trung Lãng cái kia khẩn trương bộ dáng, làm hắn áp lực tăng nhiều, tổng cảm thấy chính mình là làm Hạ Toại đi làm cái gì nguy hiểm sự tình giống nhau. Này lúc sau, hắn cùng Hoàng Chí thông một lần điện thoại, vốn đang ở khó xử như thế nào làm Hoàng Chí đồng ý Hạ Toại thấy Hồ Thập Lục, không nghĩ tới Hoàng Chí cư nhiên lớn mật đưa ra một cái kiến nghị. Hắn nói, muốn cho Hồ Thập Lục làm bộ chạy trốn, thông qua truy tung hắn, tới nắm giữ tình báo. Đây cũng là thật sự không có cách nào, mới nghĩ ra được vài chiêu. Hoàng Chí chính mình còn có chút lưỡng lự, cho nên cũng là muốn hỏi một chút Lâm Viễn làm như vậy thích hợp sao. Lâm Viễn, này nếu là ta phạm nhân, ta khẳng định sẽ mạo hiểm thử một lần. Hoàng Chí do dự nói, mấu chốt là sợ hắn ra tới sau trực tiếp muốn trốn chạy, lại còn có một không cẩn thận làm hắn chạy thoát thành công. Lâm Viễn tự hỏi trong chốc lát, nói, ta cảm thấy Hồ Thập Lục nếu là chạy ra tới khẳng định muốn liên hệ bọn họ người, ở trên người hắn phóng thượng định vị trang bị, một đường theo dõi, hẳn là sẽ không có vấn đề. Bất quá cũng không thể hoàn toàn bảo đảm, ngươi lại suy xét suy xét. Còn có chuyện, ta muốn gặp cái này Hồ Thập Lục, ngươi xem phương tiện sao? Hoàng Chí cười nói, vậy ngươi hiện tại lại đây đi. Ngươi xem qua hắn lại cho ta để kiến nghị, nói không chừng càng hợp lý. Ở đi phía trước, Lâm Viễn trước cùng Hạ Toại xác định đến lúc đó như thế nào cấp Hồ Thập Lục đoán mệnh. Hoàng Chí địa bàn khẳng định không thể giống bọn họ nơi này, có thể đem phạm nhân đưa tới địa phương khác, cũng làm không liên quan người làng tránh. Nhưng là không như vậy, lại sẽ làm Hạ Toại bại lộ chính mình thân phận. Cái này làm cho Lâm Viễn thập phần khó xử, hắn vừa rồi còn đáp ứng Trung Lãng không tiết lộ Hạ Toại cá nhân tin tức. Hạ Toại liền nói, chỉ cần làm ta tiếp xúc gần gũi Hồ Thập Lục, hơn phân nửa có thể tính. Nhưng là có hay không về án tử manh mối cũng không biết. Lâm Viễn nói, ta đây đến lúc đó cho ngươi đánh hiểm trợ. Thương lượng hảo lúc sau, bọn họ liền cùng nhau đi vào Hoàng Chí tập độc đội. Hoàng Chí chưa thấy qua Hạ Toại, trên dưới đánh giá một lần sau, hỏi Lâm Viễn, đây là các ngươi trong đội tân nhân. Lâm Viễn hàm hồ nói, xem như đi. Hoàng Chí cũng không nghi ngờ có hắn, trực tiếp lánh Lâm Viễn cùng Hạ Toại đi xem Hồ Thập Lục. Hạ Toại đột nhiên nhìn thấy Hồ Thập Lục, liền gì? Một tiếng. Làm sao vậy? Lâm Viễn vội hỏi hắn. Hạ Toại lắc đầu, không mở miệng. Hắn là cảm thấy cái này Hồ Thập Lục thân hình rất giống là giết chết giả Lai Hạ cái kia hung thủ. Nhưng là hắn ở giả Lai Hạ tử vong hình ảnh, không có nhìn đến hung thủ mặt, cho nên cũng không thể xác định chính là Hồ Thập Lục. Lâm Viễn xem hắn đầy mặt nghi hoặc bộ dáng, liền biết có phát hiện. Nhưng Hạ Toại không có nói, hắn ở chỗ này cũng không có biện pháp hỏi, chỉ phải kiềm chế trụ, đánh giá khởi Hồ Thập Lục người này. Hồ Thập Lục nhìn cũng là trung hậu hình, có thể là bởi vì lớn lên béo. Nhưng Lâm Viễn mới không tin hắn là thật sự trung hậu, nô tứ Lục Liên, người này là quan trọng nhất một vòng. Mặt sau Lâm Viễn cũng thẩm vấn Hồ Thập Lục, đáng tiếc kết quả vẫn là cùng Hoàng Chí giống nhau, không có thẩm ra bất luận cái gì có lợi manh mối. Quá trình, Hạ Toại sấn người không chú ý, đụng phải Hồ Thập Lục. Hắn không có nhìn đến về tàng độc kho hàng bất luận cái gì tin tức, chỉ nhìn đến Hồ Thập Lục không phải chết vào hình phạt, không phải chết vào ngục giam, mà là bị người bắn chết. Hình ảnh chung, Hồ Thập Lục là ở hoảng không chọn lộ mà chạy trốn khi, bị người một thương mệnh chung giữa mày mà chết. Đáng tiếc thẳng đến hình ảnh tiêu tán, hung thủ một cây mao cũng chưa xuất hiện. May mắn chính là, hắn xác định một sự kiện, Hồ Thập Lục chính là giết chết giả Lai Hạ hung thủ. Phần 96. Chương 96 thực thi. Hạ Toại ở phương tiện thời điểm, đem chính mình nhìn đến hình ảnh thuật lại cho Lâm Viễn. Lâm Viễn kinh ngạc rất nhiều, nhanh chóng quyết định tỏ vẻ, muốn khuyên bảo Hoàng Chí thực thi kế hoạch. Hắn tìm cái lấy cớ, trước làm Hạ Toại rời đi, vốn là tưởng đem Hạ Toại đưa về trong đội, bất quá Hạ Toại nhìn ra tới hắn còn muốn cùng Hoàng Chí thương lượng chi tiết, liền chủ động nói, chính mình có thể kêu taxi đi Hoa Ngu tập đoàn. Lâm Viễn liền thế Hạ Toại kêu cái xe, đem hắn đưa lên xe. Sau đó lại trở về cùng Hoàng Chí thảo luận cụ thể an bài. Hoàng Chí chờ hắn tiến vào, mới hỏi, hắn chính là người đoán mệnh đại sư. Lâm Viễn biết hắn là từ chính mình đối đãi Hạ Toại thái độ thượng nhìn ra tới, lại không chịu thừa nhận, chỉ nói, là ta huynh đệ bảo bối của cưng. Hoàng Chí cười một chút, không nói nữa. Hạ Toại đến Hoa Ngu tập đoàn khi, Trung Lãng chính vội vàng mở họp. Hắn cũng không hề răng, nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, liền trước cấp hai người ở trên mạng đính cơm trưa. Sau đó lại nhàm chán mà móc di động ra, tính toán soát một lát về bù. Từ giới giải trí chỉnh đốn về sau, vậy bù cùng trước kia cũng không quá giống nhau, rất ít có thể nhìn đến cùng giới giải trí tương quan đại sự kiện. Nhưng là hôm nay, lại có chút bất đồng. Hắn vừa mở ra đề tài bảng liền ngắm thấy một cái đề tài, Hoa Ngu trở thành ngành sản xuất cọc tiêu, tuy rằng vị trí tương đối dựa hạ, Hạ Toại cũng tức khắc sinh ra một loại không thật là khéo cảm giác. Hắn nhớ rõ ngành sản xuất cọc tiêu cách nói là Ngô Bộ trưởng trước hết đưa ra, Trung Lãng sau lại nói, đây là Ngô gia tưởng trước phùng sau sát, rời đi tầm mắt. Còn nói muốn tìm cơ hội, đẩy rất cái này danh hiệu. Không nghĩ tới hôm nay, hắn cư nhiên ở vậy bổ thượng thấy được Hoa Ngu là cọc tiêu cách nói. Chẳng lẽ là Ngô ra trước một bước có động tác? Trung Lãng biết chuyện này sao? Vội vàng mở họp có phải hay không vì cái này đề tài? Hạ Toại trong đầu liên tiếp dấu chấm hỏi, hắn vội vàng cờ lạc mở đề tài, tính toán trước hiểu biết một chút. Nhìn trong chốc lát, Hạ Toại liền phát hiện một kiện kỳ quái sự, cái này đề tài, cũng không có bất luận cái gì phía chính phủ cấp ra định luận. Ban đầu nói Hoa Ngu là ngành sản xuất cọc tiêu, còn chỉ là cái không quá nổi danh ngạc marketing. Vì thế, không chút nào ngoài ý muốn bị trào phúng. Có người nói, Hoa Ngu là nhìn bầu trời nghệ đổ, mới dám như vậy thổi phồng chính mình. Mua ngạc marketing thổi liền tính, còn mua cái cương thi phấn so thật phấn còn nhiều ngạc marketing, thật là giới ra phía chân trời. Tiện đa lại có người nói, lần này hấp độc môn, Hoa Ngu chính mình cũng không có thể hoàn toàn đứng ngoài cuộc, không phải cũng có một cái ca sĩ hấp độc sao. Cứ như vậy còn có mặt mũi thổi phồng chính mình là ngành sản xuất cọc tiêu. Còn có nói, đi phía trước đẩy một chút, Hoa Ngu làm theo ra không ít chuyện cố. Năm trước trong công ty còn ra quá tội phạm giết người, sau lại Trung Gia cùng Mã Chí Hiên án tử cũng nháo đến bay lả tả. Đừng nói cái gì Trung Gia là người bị hại, Mã Chí Hiên vẫn là vị thành niên đâu, đi phía trước phiên 20 năm, đều không có vị thành niên bị tử hình ví dụ. Mã Chí Hiên mẫu thân cuối cùng còn tự sát, này trung gian nói không có hộp tối thao tác, ai tin? Kế tiếp có rất nhiều cùng loại hoa ngu hắc liều, tin nóng giả ngôn chi chuẩn xác, tựa hồ sự phát khi hắn là tận mắt nhìn thấy giống nhau. Hạ Toại đại khái nhìn thoáng qua, đối loại này hắc liêu không có gì hứng thú, liền tiếp tục đi xuống phiên. Lại dưới, chủ yếu là vả mặt cùng phổ cập khoa học về trung gia cùng Mã Chí Hiên án tử. Lúc ấy vụ án này thảo luận đã lâu, vong hữu lược quan tâm một chút, đều biết toàn bộ án tử trải qua, cho nên này bình luận tham dự giả cũng không ít. Lại phía dưới, rốt cuộc có người ra tới chính đề. Hắn nói hoa ngu như thế nào liền không tính ngành sản xuất cọc tiêu. Trước kia thiên nghệ không đảo thời điểm, hoa ngu cùng thiên nghệ cân sức ngang tài, hiện tại thiên nghệ ở minh tinh hấp độc môn sự kiện chung suy sụp, giải trí công ty lớn không phải chỉ còn hoa ngu sao. Còn có một cái thâm niên giới giải trí lợi bình người cũng ra tới thế hoa ngu tập đoàn nói chuyện. Hắn cảm thấy hoa ngu có thể làm ngành sản xuất cọc tiêu. Lý do có vài điều, đầu tiên hoa ngu quy mô đại, tài chính hùng hậu, kỳ hạ nghệ sĩ chủng loại cũng nhiều, không đơn giản là diễn viên ca sĩ, còn ký hợp đồng có biên kịch đạo diễn trở. Tiếp theo, hoa ngu đầu tư phim truyền hình cùng điện ảnh, tất cả đều chế tác hoàn mỹ, danh tiếng giả tỉnh đều ở thượng du. Đệ tam, hoa ngu tự thân làm rất nhiều công ích. Như vậy lương tâm công ty, nếu là còn không thể trở thành ngành sản xuất cọc tiêu, kia cái dạng gì công ty mới có thể. Này nói có sách mách có chứng phân tích, trực tiếp trở thành đề tài chung kết giả. Đến tận đây về sau, thế nhưng không có án thì fan nhảy nhót lung tung. Hạ Toại nhìn đến nơi này, tức khắc cảm thấy tâm tình thoải mái. Một loại có trung vinh dự tự hào cảm đột nhiên sinh ra. Hắn cười 2 giây, mới đột nhiên nghĩ đến hiện tại cục diện, biểu tình tức khắc cứng đờ. Trung Lãng học xong, đi vào văn phòng liền thấy Hạ Toại đối với di động trong chốc lát cười trong chốc lát nhíu mày. Hắn không khỏi ra tiếng hỏi hắn, ngươi đang xem cái gì? Hắn thò lại gần liếc mắt một cái, phát hiện là Weibo đề tài, tức khắc buồn cười lên, đừng nhìn cái kia, kia đều là ta làm người thao tác. A, Hạ Toại kinh ngạc cực kỳ, này đó đều là ngươi tự đạo tự diễn. Phùng dâm tất cả đều là. Trung Lãng cười nói, phùng những cái đó không phải, ta không nghĩ tới hoa ngu tập đoàn cư nhiên cũng có fans. Hạ Toại có điểm minh bạch, hỏi hắn, ngươi là vì Ngô Bộ trưởng đề ngành sản xuất cọc tiêu sự. Trung Lãng cười khổ nói, buồn ý là, ta vốn di tưởng trước tiên ở trên mạng bôi đen một fan chính mình, như vậy liền tính muốn tạo ngành sản xuất cọc tiêu, cũng không thể nóng lòng nhất thời, rốt cuộc quá vả mặt. Chỉ cần kéo thượng mấy ngày, Lâm Viễn bên kia án tử vừa vỡ, Ngô ra rơi đài. Vậy không cần lo lắng ngành sản xuất cọc tiêu sẽ có cái gì không tốt ảnh hưởng. Hắn cũng là không nghĩ tới, hoa ngu cư nhiên còn có fans, cũng đem hắn thỉnh thủy quân phun đến cầu huyết đầy đầu. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Hạ Toại có điểm buồn rầu. Trung Lãng lắc đầu, nói, đã làm triệt hot sệ ấp, bạch bạch lãng phí tiền. Tính miễn bản này đó, ngươi có đói bụng không, ăn cơm đi. Hạ Toại, ta đính cơm hộp, vốn dĩ sợ ngươi không có không. Kia cơm nước xong, chúng ta đi chỗ nào? Trung Lãng hỏi. Hạ Toại nghĩ nghĩ, nói, Lâm Viễn còn ở vội án tử, nếu không chúng ta vẫn là đi xem đi, vạn nhất hữu dụng đến ta địa phương đâu. Trung Lãng cười nói, ta xem ngươi lui vòng sau, thật có thể đương hình cảnh. Hoàng Chí đem Hồ Thập Lục đuổi tới trên xe, nói là muốn đưa hắn đi công thẩm. Hồ Thập Lục tùng một hơi, công thẩm ý nghĩa chờ đợi hình phạt, xem ra này hết thể xem như trần ai lạc định. Nhưng đồng thời, hắn trong lòng cũng biết chờ chính mình không phải cái gì hảo kết cục. Xe chạy đến một nửa, giao thông tắc nghẽn. Không biết vì cái gì, có người đi xuống nhìn thoáng qua, trở về nói câu cái gì, sau đó một xe cảnh sát đều đi xuống hỗ trợ. Hồ Thập Lục vốn đang không có chạy trốn tâm tư, hắn là bị khảo ở trên xe. Lại ở vừa chuyển đầu khi đột nhiên phát hiện, ngồi ở hắn bên cạnh tên kia cảnh sát bắt tay khảo chìa khóa quên đi ở trên chỗ ngồi. Cơ hồ là nháy mắt, ở đại não phản ứng lại đây phía trước, Hồ Thập Lục đã lấy quá chìa khóa run run rẩy rẩy mà mở ra chính mình còng tay, lại nhanh chóng mở cửa xe. Nhanh chóng mà nhằm phía đường cái đối diện. Hoàng Chí Thai nghe truyền đến thanh âm, một hào đuổi kịp. Hồ Thập Lục không dám về nhà. Hắn chạy ra một khoảng cách, nhìn đến mặt sau không có người đuổi theo, hơi chút thả lỏng một chút, tìm được một cái tiệm bán báo, dùng cố định điện thoại gọi điện thoại. Đợi trong chốc lát, tựa hồ là không có người tiếp. Hắn thấp giọng mắng một câu, lại rời đi. Hoàng Chí lái xe nhẹ giọng nói, cha cha hắn cho ai đánh điện thoại. Qua một lát, người bên cạnh nói, cơ chủ kêu giả lai hạ. Lâm Viễn cùng Hoàng Chí cũng đúng lúc liền tuyến, nghe được giả lai hạ tên, quả thực có loại vận mệnh chú định cảm giác. Hắn liền nói Hạ Toại tính ra tới giả lai hạ sẽ chết ở bên ngoài có chút không hợp lý, nguyên lai là bởi vì cái này. Nếu không có Hạ Toại nhắc nhở, kia hắn ở nghe được Hồ Thập Lục cấp giả lai hạ gọi điện thoại thời điểm, khẳng định sẽ phối hợp Hoàng Chí, đem giả lai hạ phóng thích. Đương nhiên hiện tại vì cha tìm manh mối, hắn vẫn là sẽ phóng thích giả lai hạ. nhưng đồng thời sẽ gấp bội chú ý phòng bị giả lai hạ an toàn. Lại tưởng nhiều một chút, nếu không có Hạ Toại nhắc nhở, bọn họ chỉ biết cho rằng Hồ Thập Lục mạo hiểm cùng giả lai hạ chắp đầu nhất định là ở mưu đồ bí mật cái gì, nơi nào sẽ nghĩ đến Hồ Thập Lục cư nhiên muốn giết hắn. Lâm Viện Ý bảo Chu Thanh đi an bài phóng thích giả lai hạ công tác, cũng làm vàng đi tra tra giả lai hạ cùng Hồ Thập Lục đến tột cùng có quan hệ gì. Trước đó, giả lai hạ chỉ là làm án tử tiểu nhân vật xuất hiện, hiện tại cái này kết luận bị lật đổ. Giả lai hạ so với bọn hắn tưởng tượng quan trọng đến nhiều. Không nhiều lắm trong chốc lát, vàng liền hội báo nói, đội trưởng, Hồ Thập Lục quê quán cùng giả lai hạ tương đồng, đều đến từ cùng cái trong thành thôn. Lâm Viện hơi gật gật đầu, làm hắn tiếp theo tra, chính mình tắc tiếp tục truy tung Hoàng Chí bên kia tình huống. Nghe nói, Hồ Thập Lục cư nhiên nên ngang mà đi đến một nhà khách sạn, hắn ở phía trước đài báo hội viên tài khoản, liền có người lánh hắn lên lầu. Hoàng Chí người ở hắn đi lên lúc sau, về phía trước đài đưa ra cảnh sát chứng, biết hắn ở tại nào gian trong phòng, liền đi cách vách, tiếp tục thông qua thiết bị nghe lén hắn. Thuận lợi vào ở khách sạn Hồ Thập Lục, như là rốt cuộc thả lỏng một chút, hắn ở trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, mới bắt đầu dùng máy bàn liên hệ một cái xa lạ dãy số. Hắn thực cẩn thận, điện thoại vang linh 3 lần sau lập tức cắt đứt, sau đó lại bát, lặp lại 3 lần cái này quá trình, lại chờ đối phương đánh lại đây. Hoàng Chí bên người kỹ thuật nhân viên bắt đầu phân tích cái này xa lạ dãy số thân phận. Chờ Hồ Thập Lục chuyển được điện thoại sau, căn cứ thanh âm phán đoán, Hoàng Chí xác định người này chính là Ngô Tứ. Ngô Tứ, uy. Hồ Thập Lục, lão bản, ta là 16. Ta chạy ra tới. Ngô Tứ tựa hồ thực kinh ngạc, dừng một chút, mới hỏi, thật chạy ra tới. Hồ Thập Lục, thật sự, trên đường ra đại hình sự cố, cảnh sát xuống xe hỗ trợ, ta nhân cơ hội chạy thoát. Lão bản ngươi còn có cái gì chỉ thị? Ta tính toán đi nơi khác trốn 2 ngày. Ngô Tứ nói, vậy là tốt rồi, ngươi hiện tại an toàn sao? Hồ Thập Lục, tạm thời còn an toàn, ta dùng lý lì thân phận khai phòng, cảnh sát tạm thời còn tra không đến. Dựa theo lệ thường, bọn họ thực mau liền sẽ phát ra ta lệnh truy nã, ta không có bao nhiêu thời gian. Ngô Tứ nói, ta thế ngươi an bài lui lại lộ tuyến. Bất quá ngươi đi phía trước, có chuyện còn phải hỏi ngươi. Hóa đặt ở nào, trừ bỏ ngươi còn có ai biết. Chỉ nói người của ngươi. Hồ Thập Lục suy nghĩ trong chốc lát, nói, giả tới hẳn là biết, hắn hiện đại, thường xuyên khuya khoắt tìm ta cứu tế. Lần trước tiếp hoa khi, vừa lúc bị hắn thấy. Mặt khác hẳn là đã không có. Ngô Tứ nói, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, đem người này giải quyết. Nơi đó, ta không cho phép còn có người thứ hai biết nói. Hồ Thập Lục dùng mình, vội đáp, là. Ta tới an bài. Hắn treo Ngô Tứ điện thoại, suy nghĩ trong chốc lát, lại cấp giả lai hạ gọi điện thoại. Giả lai hạ như cũ không có tiếp, Hồ Thập Lục tức giận đến đem mịt rổ phổn một quăng ngã. Lâm Viễn nhẹ giọng hỏi, Chu Thanh đem người thả chạy không? Qua một lát Chu Thanh trả lời hắn, đã thả. Lâm Viễn tinh thần rung lên. Đối Hoàng Chí nói, kế tiếp muốn xem trò hay. Phần 97. Chương 97 dấu vết. Giả lai hạ nghe được hình cảnh đội muốn thả hắn ra còn có điểm không dám tin tưởng, tuy nói hắn từ đầu đến cuối không có thừa nhận chính mình đầu độc, nhưng là dựa theo hắn biết đến thưởng thức, phàm là bởi vì phạm tội tiến vào người như thế nào cũng đến đóng lại 24 tiếng đồng hồ, đã đến giờ lại tìm điểm khác lấy cớ đem hắn vây ở cục cảnh sát, thẳng đến hắn chiêu mới thôi. Hơn nữa khác lấy cớ hắn đều thế cảnh sát nghị kỹ rồi, hắn có trường kỳ hấp độc sử. Mặc kệ là kiểm tra đo lường nước tiểu vẫn là máu đều có thể kiểm tra đo lường ra tới. Nay đàn cảnh sát hoàn toàn có thể dùng thuyết phục hắn cai nghiện vì tử, đem hắn chế trụ. Không nghĩ tới hiện tại cư nhiên thả chạy hắn. Cái kia tuổi trẻ tiểu hình cảnh còn vẻ mặt không kiên nhẫn mà nói, nếu không phải ta không rảnh thầm ngươi, ngươi cho rằng ngươi nhẹ nhàng như vậy là có thể đi ra ngoài. Ngươi có đi hay không? Không nghĩ đi ta cũng có thể đem ngươi chuyển giao đến cai nghiện sở, giống ngươi loại này phục hút trực tiếp chính là cưỡng chế cai nghiện. Đi đi đi. Giả lai hạ không dám nói nữa, cai nghiện sở hắn là không nghĩ đi, tự do không hảo sao. Hình phạt kèm theo cảnh đội rời đi, giả lai hạ trực tiếp trở lại chính mình thuê trụ phòng ở lúc ấy Chu Thanh nửa đêm đem hắn mang đi, cũng không có cẩn thận điều tra hắn ra, hắn còn có điểm hóa dấu ở trong nhà, đang định trở về sảng một chút. Tâm tình sung sướng giả lai hạ, không biết chính mình nhất cử nhất động đều bị giám thị. Lâm Viễn thu được tin tức sau, đem giả lai hạ về nhà sự nói cho Hoàng Chí. Hoàng Chí làm nghe lén Hồ Thập Lục người gấp bội chú ý, bởi vì hai người kia thực mau liền phải chắp đầu. Về đến nhà giả lai hạ sảng xong rồi, mới nhớ tới tìm chính mình di động. Hắn ấn một chút màn hình, không lượng, biết là không điện, liền tìm được đồ sạc cắm thượng, một lát sau mới khởi động máy. Không nghĩ tới di động mới vừa một khởi động máy, liền có một cái điện báo. Dãy số là xa lạ, giả lai hạ cũng không thèm để ý, tùy tay chuyển được, còn ấn loa phát thanh. Giả lai hạ, uy. Hồ Thập Lục, ta mẹ hiện tại mới tiếp lao tử điện thoại. Quen thuộc thanh âm thông qua mịt rổ phồn truyền ra tới, Giả Lai Hạ kinh ngạc nói, nha, Hồ Tổng A, ngươi ra tới. Hồ Thập Lục đi vào sự bọn họ cũng đều biết, dựa theo hắn hành vi phạm tội, mặc kệ cắn không cắn đại lão, dù sao chính hắn khẳng định cũng là tử hình không chạy. Bởi vậy mọi người đều cho rằng kiếp này không có khả năng tái kiến hắn, còn thương lượng khi nào cho hắn khai cái lễ truy điệu. Không nghĩ tới Hồ Thập Lục cư nhiên còn có thể cho hắn gọi điện thoại. Đột nhiên, Giả Lai Hạ nghĩ đến một cái khả năng, vội lại nói, lão Hồ ngươi nên không phải ở cục cảnh sát cấp lao tử đánh điện thoại đi. Nói lời này thời điểm, hắn trái tim đều nhảy nhanh. Nếu là Hồ Thập Lục tưởng dựa biểu hiện giảm hình phạt, cử báo bọn họ này nhóm người, thật sự quá dễ dàng. Hồ Thập Lục tuy là trực tiếp liên hệ mặt trên đại lão người, nhưng phía dưới sự tình chính mình nhúng tay không ít. Giống Mạc Trúc như vậy dụ xử người khác hấp độc, mặt sau bị phát hiện đa số đều có một lần tranh chấp, thậm chí động khởi tay tới. Lúc này, Giả Lai Hạ thông thường sẽ ra tới đảm đương tay đấm cùng với mặt khác yêu cầu bất luận cái gì nhân vật. Hắn cố ý tra quá chính mình hành vi phạm tội, biết nhiều nhất cũng chính là 10 năm không có tự do. Nhưng 10 năm lao ngục, đối Giả Lai Hạ loại này xì ke tới nói, quả thực giống địa ngục giống nhau. Cho nên đương hắn nhận thấy được Hồ Thập Lục có khả năng tố giác hắn khi, Giả Lai Hạ tức khắc khí huyết dâng lên, hô hấp đều thô nặng rất nhiều. Hồ Thập Lục, thí lời nói thật nhiều, lão tử chạy ra tới, trong tay còn có điểm hóa ngươi muốn hay không? Thiện nghi cho ngươi, lão tử muốn trốn chạy, không có tiền. Xem sự tình không có chính mình tưởng tượng như vậy đáng sợ, Giả Lai Hạ tùng một hơi, thuận miệng nói, ta có mấy cái tử nhi ngươi còn không biết. Ngươi tưởng thực hiện tiền như thế nào không tìm con khỉ bọn họ. Hồ Thập Lục táo bạo nói, tê mỏi lão tử hảo tâm nhớ thương ngươi ngươi còn lấy mông dối ta. Khôi phục bình tĩnh Giả Lai Hạ tức khắc ngượng ngùng lên, hắn ở Hồ Thập Lục trước mặt lấy hóa đều là so đại phấn đầu giới cấp, hơn nữa phía trước hắn không có tiền thời điểm, Hồ Thập Lục cũng nợ quá hắn vài lần hóa. Cùng những cái đó có tiền thời điểm kêu ngươi ra, không có tiền thời điểm mắng ngươi tôn tử so sánh với, xác thật xem như phúc hậu. Hắn vội vàng xin lỗi nói, xin lỗi a lão hồ, ta này há mồm luôn là nói bậy. Ngươi đòi tiền ta tổng nếu muốn biện pháp sao, muốn nhiều ít, chúng ta khi nào thấy. Hồ Thập Lục nói, này còn kém không nhiều lắm, chuẩn bị 2 vạn đi. Ta không thể ở đô thành đãi lâu lắm, đêm nay 12 giờ cần thiết đi, nhất muộn buổi chiều 6 giờ gặp mặt đi, ta còn phải chuẩn bị mặt khác. Giả Lai Hạ nghĩ nghĩ, nói, hành đi, kia chúng ta còn ước ở chỗ cũ. Hồ Thập Lục, có thể, ly ta bên này rất gần, ta chờ ngươi. Nghe lén bọn họ trò chuyện Lâm Viễn cùng Hoàng Chí triển khai bản đồ, bắt đầu xác định bọn họ muốn gặp mặt địa phương. Hồ Thập Lục nơi khách sạn phụ cận có một chỗ công viên, dựa theo Hạ Toại nói, Giả Lai Hạ là chết ở rừng cây nhỏ cách nói, bọn họ rất có thể chính là ở công viên gặp mặt. Tuy rằng công viên phạm vi cũng rất lớn, cũng không thể xác định là nào một chỗ rừng cây nhỏ, nhưng là có thể trước đem cảnh lực xếp vào ở phụ cận. Hồ Thập Lục treo điện thoại, ở khách sạn trong phòng chịu điếu thuốc, lại trộm đi bên ngoài chuyển động một vòng, hắn đi mua buổi tối trốn chạy phải dùng đến đồ vật. Lâm Viễn cùng Hoàng Chí thương lượng trạng vạng như thế nào hành động. Bởi vì Hồ Thập Lục mặt sau còn hữu dụng, bọn họ không thể làm Hồ Thập Lục ở ngay lúc này phát hiện bên người có cảnh sát tung tích. Chính là Hồ Thập Lục lại muốn sát Giả Lai Hạ, bọn họ cũng không thể mặc kệ cái này hành vi mặc kệ. Thương lượng sau một lúc, hai người nhất trí đồng ý, ở Hồ Thập Lục động thủ phía trước, tìm hai cảnh sát ra vẻ tình lữ, mai phục tại phụ cận, một có tình huống liền lớn tiếng hô lên tới, đem người dọa chạy là được. Nói như vậy, Hồ Thập Lục cũng liền tới không kịp thực thi giết chết Giả Lai Hạ kế hoạch. Tới gần trạng vạng 6 giờ đồng hồ, Hồ Thập Lục trước từ khách sạn ra tới, đi bộ đến phụ cận công viên, đang tới gần bên hồ một chỗ rừng cây nhỏ chờ Giả Lai Hạ. Không nhiều lắm trong chốc lát, Giả Lai Hạ cũng lén lút mà tới. Hai người đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, Hồ Thập Lục liền lấy ra một bao đồ vật cho hắn. Lâm Viễn ai một tiếng, giám thị hắn cả ngày, cũng không có phát hiện hắn có cơ hội có thể tiếp xúc đến ma túy. A Hoàng Chí lại nói, kia không phải ma túy. Hồ Thập Lục trên người liền không có ma túy, đó là hắn dùng những thứ khác thay thế. Giả Lai Hạ vừa mở ra liền sẽ phát hiện không thích hợp nhi. Nhưng là Giả Lai Hạ lại không có mở ra, chỉ dùng tay ước lượng, cảm giác một chút phân lượng cùng xúc cảm, thường phục tiến chính mình bối bao chung. Hoàng Chí nói, Hồ Thập Lục không sợ hắn phát hiện là hàng giả, bởi vì hắn vốn dĩ chính là muốn sát Giả Lai Hạ. Chỉ cần Giả Lai Hạ vừa chết, Hồ Thập Lục chẳng những hoàn thành Ngô Tứ Công đạo nhiệm vụ, còn có thể lấy đi Giả Lai Hạ vì hắn chuẩn bị tiền mặt. Mắt thấy Hồ Thập Lục sấn Giả Lai Hạ lấy tiền cho hắn thời điểm, chính chậm rãi móc ra truy thủ, phụ cận lại đột nhiên vang lên một tiếng uống kêu, các ngươi đang làm cái gì? Giả Lai Hạ một trận khẩn trương, cất bước liền chạy. Hồ Thập Lục sai mất dễ dàng nhất đắc thủ cơ hội, mắt thấy lại có người từ trong rừng cây nhỏ ra tới, lượt một chần chờ, cũng hướng tới một cái khác phương hướng chạy. Hết thể đều dựa theo Lâm Viễn bọn họ kế hoạch tại tiến hành. Hoàng Chí thực hưng phấn, nói, kế tiếp chỉ cần theo sát Hồ Thập Lục, xem hắn muốn đi nơi nào là được. Lâm Viễn lại không hề răng, nhìn chằm chằm kia hai cái từ trong rừng cây nhỏ chuyển tới luyến ái tiểu tình lữ nhìn thật lớn trong chốc lát, hắn như thế nào cảm thấy kia hai người có điểm giống Trung Lãng cùng Hạ Toại. Bất quá không chờ hắn cẩn thận phân biệt kia đối tình lữ thân phận, Hoàng Chí liền lôi kéo hắn tiếp tục thương lượng khác, Lâm Viễn từ bỏ tra xét kia hai người thân phận. Rốt cuộc Trung Lãng cùng Hạ Toại cũng có thể sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa trước tiên nói tốt, là Hoàng Chí tìm người giả trang tình lữ. Hiện tại xem Hoàng Chí cũng không có cái gì dị thường, Lâm Viễn liền cảm thấy, kia hai cái thân hình lớn lên giống Trung Lãng cùng Hạ Toại, thật sự Hoàng Chí thủ hạ cảnh sát giả trang. Hồ Thập Lục bị kinh hách lúc sau, không có hồi khách sạn, ngược lại một đường chạy vội hướng địa phương khác đi. Đây là một cái tân tuyến phát hiện, lập tức khiến cho Hoàng Chí bọn họ cảnh giác. Hôm nay trận này hành động, cuối cùng mục đích là tìm được Ngô Tứ tàng độc kho hàng, vốn dĩ bọn họ cũng không có cảm thấy Hồ Thập Lục sẽ lánh bọn họ đến kho hàng vị trí. Dựa theo bọn họ thiết tưởng, ở Hồ Thập Lục mau bị giết thời điểm cứu hắn, không lo hắn mặt sau không công đạo. Nhưng hiện tại xem Hồ Thập Lục cũng không phải hoảng không chọn lộ, Lâm Viễn cùng Hoàng Chí hai người trong lòng đều phát lên một tia hy vọng. Chẳng lẽ còn có thể trực tiếp tra được Ngô Tứ tàng độc kho hàng không thành? Bọn họ im ắng đi theo Hồ Thập Lục phía sau. Hồ Thập Lục đi vào siêu cấp hẻo lánh một chỗ giản dị phòng bên ngoài, nhìn dáng vẻ là công viên vì nhân viên công tác chuẩn bị, bên trong cũng không biết có hay không người ở trụ. Hắn cũng không có tiến lên gõ cửa, hoặc là làm khác, mà là ở phụ cận xoay vài vòng, lúc sau từ trong túi lấy ra một cái di động, bắt đầu gọi điện thoại. Cái này di động là hắn buổi chiều từ khách sạn sau khi rời khỏi đây, ở bên ngoài mua, phi thường đơn giản lão niên cơ. Vì nghe lén hắn cái này di động, kỹ thuật khoa đồng sự phí thật lớn kính nhi mới thành công cấy vào virus. Hồ Thập Lục dựa theo phía trước ở khách sạn gọi điện thoại phương thức, vang 3 tiếng lập tức cắt đứt, lặp lại đánh 3 lần, sau đó lại chờ đối phương hồi lại đây. Hoàng Chí nhẹ giọng nói, xem hắn bộ dáng này, hẳn là cấp Ngô Tứ đánh điện thoại. Quả nhiên đối diện truyền đến Ngô Tứ thanh âm, chuyện gì? Hồ Thập Lục nói, lão bản, ta ở công viên. Ngô Tứ tĩnh một lát, mới hỏi, ngươi đi đâu làm cái gì? Hồ Thập Lục nói, ta muốn nhìn một chút trong phòng còn có cái gì dấu vết. Ngô Tứ lại là sửng sốt, ngay sau đó nói, ngươi điên rồi.